Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Không Phải Con Cưng Của Khí Vận trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 781, Bổn Thánh Tử Thật Cơ Trí. 2. Tử Dương Tôn Giả đứng bên khóe miệng giật giật, miễn cưỡng nặn ra nụ cười khó coi. Nhưng trong lòng lão ta thì lại quặn đau. Nghiệt đồ, nghiệt đồ, đồ nhi ngốc của ta. Thứ này sao có thể từ chối được cơ chứ? Đây là hỗn độn bổ tiên đan đấy. Chỉ cần cắn một viên thôi, ít nhất còn đỡ phải phấn đấu mấy ngàn năm đấy. Cơ thể Tử Dương Tôn Giả run rẩy không ngừng, mấy sợi râu cũng sắp dựng đứng vì tức giận. Thẩm Thiên hơi sững sờ, không ngờ Lục ca lại khách sáo đến như vậy. Thật sự khiến người ta cảm động quá. Thẩm Thiên vỗ vai Thẩm Ngạo nói, Lục ca nhận đi, thứ này chỗ đệ vẫn còn. Huống hồ thánh khí gì đó đệ có thiếu gì đâu. Nói xong Thẩm Thiên đưa sọt thánh khí ban nãy các thánh giả tặng ra. Nếu Lục ca thích có thể thoải mái chọn một món, nhiều linh khí và thánh khí cực phẩm như vậy cũng chẳng có tác dụng lắm với Thẩm Thiên, những thánh khí còn dư cũng chỉ có thể đem đi giao dịch hoặc tặng cho người khác thôi. Dù sao cũng là tặng cho người khác, vậy tặng Thẩm Ngạo một món thì đã làm sao? Dù gì đây cũng là huynh đệ máu mủ tình thâm. Thẩm Ngạo nhìn sọt thánh khí mà sững sờ. Cái gì vậy? Tại sao ta cảm thấy mình và thập tam đệ cái gì cũng khác nhau vậy? Không nói đến hỗn độn bổ thiên đan, thứ này chỉ có thập tam đệ biến thái này mới có thể luyện được. Nên biết một món linh khí cực phẩm cũng phải khiến sư tôn phấn đấu mấy trăm năm. Còn thập tam đệ tiện tay móc ra đều là thánh khí, đã vậy còn chứa bằng sọt nữa. Thoải mái lựa, hấp dẫn cỡ này thì ai mà chịu nổi. Đều là hoàng tử nước Đại Viêm, sao chênh lệch lại lớn đến thế chứ? Chẳng biết tại sao trong đầu Thẩm Ngạo lại xuất hiện suy nghĩ này. Ánh mắt Thẩm Thiên xoay chuyển lại lấy ra hai viên hỗn độn bổ thiên đan đưa cho Lý Liên Nhi và Lý Trường Ca. Liên Nhi, Trường Ca huynh, hai viên hỗn độn bổ thiên đan này là cho hai người. Địa vị của Lý Liên Nhi trong lòng Thẩm Thiên rất đặc biệt. Nàng ta là hệ muội đầu tiên của Thẩm Thiên. Nếu không có Lý Liên Nhi làm chỗ dựa cho hắn, lúc hắn giả danh lừa bịp ở Vạn Linh Viên tuyệt đối sẽ không thuận lợi được như vậy. Còn Lý Trường Ca đã cứu Thẩm Thiên, tặng kiếm lệnh giúp Thẩm Thiên nhiều lần hóa giải được nguy cơ. Thẩm Thiên không phải người vong ân, phụ nghĩa đương nhiên sẽ không quên bọn họ. Lý Trường Ca cầm hỗn độn bổ thiên đan trong tay, trong lòng chấn động, gã không thể nào ngờ chuyện tốt nhường này lại rơi xuống đầu gã. Muội phu, làm thế này sao được? Lý Trường Ca ta đâu phải loại người không công mà hưởng lộc. Lý Trường Ca nhận hỗn độn bổ thiên đan, ngay cả ánh mắt tràn ngập sát khí của cha mình sau lưng cũng quên mất. Hắn ta ôm vai Thẩm Thiên, muội phu, ta đã nhìn ra anh tư bất phàm của đệ từ lâu. Đệ rất xứng với muội muội của ta. Thẩm Thiên, trên mặt Thẩm Thiên đầy vẻ bất đắc dĩ, không phải chỉ một viên hỗn độn bổ thiên đan thôi sao? Có cần ngạc nhiên đến thế không? Mặt Lý Liên Nhi thì đỏ bừng. Ca, huynh nói gì vậy? Người ta mắc cỡ chết đi được. Sau đó Lý Liên Nhi nhẹ nhàng bước đến, kiếng mũi chân lên, đôi môi đỏ nhẹ nhàng chạm lên gương mặt Thẩm Thiên. Đa tạ Thẩm Thiên ca ca. Giọng Lý Liên Nhi nỉ non, gương mặt đỏ bừng, trong lòng vô cùng cảm động. Quả nhiên Liên Nhi không đoán sai, Thẩm Thiên ca ca quả nhiên thích Liên Nhi. Hi hi hi, vui quá đi mọi người. Thẩm Thiên, cái gì vậy? Bổn thánh tử vừa mới lơ đễnh một chút là đã bị ăn đậu hũ ngay sao? Bị ăn đậu hũ thì thôi đi, thiệt thòi thì cũng thiệt thòi rồi. Mấu chốt là nơi này còn có một người cuồng nữ nhi kìa. Nàng làm như vậy không sợ người nào đó nổi điên sao? Quả nhiên, Thẩm Thiên liếc nhìn Trường Hà kiếm tôn thì thấy mặt của lão ấy còn đen hơn cả cục than. Trong cơ, thể Lý Thương Lan đột nhiên bắn ra kiếm ý kinh trời. Kiếm khí lượn lờ không dứt, kiếm khí này như cơn sóng to ập tới, xông thẳng lên trời cao, điên cuồng xé không gian xung quanh thành những mảnh vụn. Thần kiếm sau lưng ông ta ngâm lên kịch liệt, bắn ra thần uy dọa người. Keng, thần kiếm ầm ầm ra khỏi vỏ bắn ra kiếm mang sáng chói, khí thế hùng hổ. Trường Hà kiếm tô cuồng nữ nhi này cuối cùng đã không kìm nén được nữa, nhấc thần kiếm lên muốn chém người. Thẩm Thiên kinh hãi lấy Định Hải thần chùy ra, ngưng thần nhìn chằm chằm lão già nóng tính này. Ai biết lúc lão già này nổi giận có thật sự cho bổn thánh tử hai kiếm hay không? Cuồng nữ nhi là đáng sợ nhất. Cũng may trưởng môn Thái Bạch Động Thiên đã kịp thời ôm lấy Lý Thương Lan, cản ông ta lại. Sư huynh bình tĩnh, bình tĩnh. Trường Hà kiếm tôn nghiến răng nghiến lợi, bổn tôn sao có thể bình tĩnh cho được? Sư đệ ngươi buông tay, để ta chém chết hắn. Trưởng môn Thái Bạch Động Thiên bất đắc dĩ nói, sư huynh, không bình tĩnh được cũng phải bình tĩnh. Người ta tặng chúng ta 3 viên hỗn độn bổ thiên đan. Đây là 3 mầm tiên đấy. Trường ca và Liên Nhi đều có phần. Giờ huynh chém hắn thật sự rất không ổn. Huống chi thần tiêu thánh tử người ta ngay cả chân thánh còn đánh bay được. Cho dù bây giờ huynh đi, chém người ta, tấm thân già này của huynh chưa chắc đã chịu được mấy chùy của người ta. Trưởng môn Thái Bạch Động Thiên tận tình khuyên bảo thuyết phục. Ông ấy thật sự sợ lão này sẽ xông lên phía trước. Không phải ông ấy sợ Thẩm Thiên xảy ra chuyện mà, là sợ Lý Thương Lan nhất thời kích động, bị đánh. Tạm thời chưa nói Lý Thương Lan có thể đỡ được một chùy kia hay không, nhưng nên nhớ đây là thần tiêu thánh địa, đại điển kế nhiệm thần tiêu thánh tử. Cường giả của thế lực bát phương đều hội tụ ở đây. Nếu Lý Thương Lan thật sự ra tay chém Thẩm Thiên, mà còn chém không lại, thanh danh truyền ra ngoài sẽ rất tệ. Chương 782, Bổn Thánh Tử thật cơ trí. 3. Cơ thể Lý Thương Lan dừng lại, cuối cùng thả kiếm trong tay ra. Ông ta giận nhức cả trứng nhìn Thẩm Thiên, lại nhìn chùy lớn trong tay hắn, không kìm được thở dài. Gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh. Sau đó, Lý Thương Lan quay người rời đi, bóng lưng cô đơn, rau nhà mình, rau mình trồng, cuối cùng vẫn phải dâng cho người ta. Lý Trường Ca vỗ vai Thẩm Thiên, muội phu yên tâm, có đại cữu ca ở đây, chắc chắn ta sẽ giúp cha chấp nhận đệ. Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, Lý Trường Ca cũng đành mở miệng hứa hẹn sẽ giúp Thẩm Thiên giải quyết Lý Thương Lan. Đúng lúc này, sau lưng gã vang lên giọng nói lạnh lùng, Trường Ca, sau khi trở về tu luyện gấp đôi. Mỗi ngày huy kiếm 10 vạn lần, không đột phá hóa thần kỳ không cho phép ra ngoài. Khóe miệng Lý Trường Ca giật giật, nụ cười dần dần cứng lại. Tiêu mợ nó giàu, giả ngầu hơi quá rồi. Gã vừa mới toái đan thành anh không bao lâu, không biết phải mất bao lâu nữa mới có thể đột phá hóa thần kỳ. Khốn kiếp, thế này thì phải tới khi nào ta mới có thể ra ngoài dạo chơi đây? Mặt Thẩm Ngạo đầy đồng tình nhìn Lý Trường Ca, cười nói, sư huynh hà tất phải như vậy chứ? Huynh lại dám nói vậy trước mặt Thương Lan sư bá, đúng là đắc ý quá hóa rồ rồi. Thẩm Ngạo hiểu rất rõ bài huấn luyện của Lý Thương Lan. Thoải mái chừng nào, hai, nhìn huynh đệ nhà mình bị huấn luyện như vậy đúng là rất vui vẻ. Còn cả Thẩm Ngạo nữa, ngươi cũng phải đặc huấn. Nhưng câu tiếp theo của Lý Thương Lan khiến nụ cười trên môi Thẩm Ngạo cũng nhanh chóng tắt. Ngấm, thập tam đệ, cứu ta, phía bên kia. Nhóm Vương Thần Hư và Tề Thiếu Huyền cũng đang chuẩn bị chúc mừng Thẩm Thiên. Vương Thần Hư thấy Thẩm Thiên tặng dược thì mắt đều trợn ngược. Hỗn độn bổ thiên đan, hỗn độn bổ thiên đan. Lão Vương ta muốn hỗn độn bổ thiên đan. Vương Thần Hư bỗng nhiên nhảy ra, chạy đến bên cạnh Thẩm Thiên, mặt đầy sùng bái. Lần đầu tiên Vương Mỗ nhìn thấy Thẩm Huynh đã cảm thấy Thẩm Huynh thiên tư tuyệt đỉnh. Quả là hạc giữa bầy gà. Với thiên phú của Thẩm Huynh chắc chắn sẽ đứng đầu ngũ vực. Còn mạnh hơn người có thiên tư đại đế nhiều. Theo Vương Mỗ, Thẩm Huynh đâu chỉ có tư chất đại đế. Huynh có tư chất tiên vương, tư chất tiên đế mới đúng. Để có được chỗ dựa vững chắc này, dù Vương Mỗ ta quỳ trên mặt đất cũng phải tâng bốc cho Thẩm Huynh vui. Thẩm Thiên, Vương Huynh nịnh bợ như vậy, Thánh Chủ nhà Huynh có biết không? Phía bên kia, mặt Thái Hư Thánh Chủ cũng đen không kém gì Lý Thương Lan ban nãy. Mẹ nó thứ mất mặt, ngươi không biết ngươi là Thái Hư Thánh Tử à? Ngươi không biết ngươi đại diện cho Thái Hư Thánh Địa sao? Quay về ta đánh chết tên nghiệt đồ ngươi. Mẹ nó, mất mặt quá. Thái Hư Thánh Chủ giận đến mức toàn thân run lên, trái tim lạnh giá. Chỉ vì một viên hỗn độn bổ thiên đan mà tên nghiệt đồ này chẳng cần tôn nghiêm của Thái Hư Thánh Tử nữa sao? Huống hồ, loại chí bảo vô thượng như hỗn độn bổ thiên đan này, ngươi tưởng ngươi chỉ mặt dày nói vài câu nịnh nọt là người ta sẽ cho ngươi à? Có biết động não hay không vậy? Đúng lúc này, Thẩm Thiên bất đắc dĩ nói, Vương Huynh, được rồi, viên hỗn độn bổ thiên đan này cho Huynh. Hắn há không nhìn thấu tính toán của Vương Thần Hư. Tên này chẳng phải định tâng bốc thổi phồng Bổn Thánh Tử lên tận trời để đào mỏ Bổn Thánh Tử chứ gì? Nếu cứ để tên này tâng bốc tiếp, lỡ người khác tin là thật thì biết làm sao đây? Đến lúc đó chư thiên tà thần đều cầm đao tới đòi chém người có tư chất tiên đế là Bổn Thánh Tử đây. Thì chẳng phải tiêu đời à? Không được không được. Phải bắt tên này ngậm miệng mới được. Thẩm Thiên dùng hỗn độn bổ thiên đan chặn miệng Vương Thần Hư. Không cho hắn ta nói tiếp nữa. Có điều tặng hỗn độn bổ thiên đan cho Vương Thần Hư cũng không thiệt. Thòi gì, tên này dù sao cũng là đứa con khí vận trên đầu có vòng sáng màu tím. sau khi thực lực hắn ta gia tăng thì ta vẫn có thể hưởng ké vài cơ duyên lớn. Vừa giải quyết được phiền phức, vừa có rau hẹ để cắt. Vẹn cả đôi đường, không hổ là ta, bổn thánh tử thật sự quá cơ trí. Nhìn đồ đệ nhà mình chỉ tùy tiện nịnh hót thần tiêu thánh chủ vài câu đã có được một viên hỗn độn bổ thiên đan, thái hư thánh chủ hoàn toàn sững sờ, nên biết trong buổi đấu giá thần tiêu, mấy kiện thánh khí còn không đổi được một viên hỗn độn bổ thiên đan. Vô thượng đan như vậy cứ thế, bị nghiệt đồ nhà mình nịnh nọt về được rồi sao? Thẳng thắn mà nói, thái hư thánh chủ cảm thấy, lưỡi mình hơi ngứa ngứa. Vương thần hư nhìn hỗn độn bổ thiên đan trong, tay cảm động đến mức nóng doanh tròng. Thẩm huynh nghĩa bạc vân thiên, huynh đúng là một vĩ nhân. Trong lòng vương thần hư thì cực kỳ đắc ý. Chúng mánh rồi, chúng mánh rồi, bổ thiên đan, hỗn độn bổ thiên đan. Đan dược này xuống bụng chẳng phải vương mỗ sẽ cất cánh bay cao sao? Vương thần hư không do dự, lập tức nuốt hỗn độn bổ thiên đan bắt đầu luyện hóa. Rất nhanh, bên ngoài cơ thể hắn ta thần quang nở rộ, quanh thân tản mát ra khí tức vô cùng to lớn. Thái hư thánh chủ đứng từ xa nhìn về phía vương thần hư, trong mắt lập tức lộ ra vẻ chờ mong. Vương thần hư vốn có hư không thần thể, cộng thêm có được đan dược này, cho dù là về thể chất hay thiên phú đều sẽ được thuế biến. Như vậy chẳng phải có nghĩa là bổn tọa cũng có thể tuyên bố với bên ngoài, thần hư đồ nhi của ta có tư chất đại đế sao? Ồ, lúc trước chẳng phải tử phủ thánh chủ cũng lên mặt như vậy trước mặt ta sao? Đợi thần hư luyện hóa xong hỗn độn bổ thiên đan, bổn tọa xem thử lão già kia sẽ lên mặt thế nào. Ta sẽ khiến lão phải hâm mộ muốn chết. Chương 783, Hoàng Thạch ngự lệnh, tác hạ chiêu sinh rộng rãi. Một, ôi, cái cảm giác nở mày nở mặt này mới nghĩ thôi đã thấy sung sướng rồi. Trên mặt thái hư thánh chủ đầy vẻ mong chờ, giống như đã nhìn thấy được ánh mắt ghen tị ao ước của tử phủ thánh chủ. Ông ta hoàn toàn quên mất rằng một khắc trước ông ta còn suýt chút nữa đã đánh chết nghiệt đồ nhà mình. Kể ra hỗn độn bổ thiên đan có thể lấy được dễ dàng như vậy sao? Hay là lát nữa bổn tọa cũng đi thử xem sao? Bỗng nhiên, trong lòng thái hư thánh chủ dâng lên suy nghĩ to gan này. Có điều ông ta nhìn Thẩm Thiên, rồi lại nhìn đám tiểu bối kia, cuối cùng vẫn lắc đầu. Xung quanh đây đông người quá, ông ta thật sự không thể nào làm chuyện mất mặt như vậy được. Dù sao ông ta đường đường cũng là thái hư thánh chủ, vẫn cần giữ thể diện. Đúng lúc này, thần tiêu thánh chủ chậm rãi bước đến bên cạnh, suy nghĩ thái hư thánh chủ vừa mới đè nén xuống lại không kìm được dâng lên. Mặc dù bổn tọa không thể mất mặt đi tìm đám tiểu bối kia, nhưng chẳng phải vẫn còn thần tiêu thánh chủ sao? Thái hư thánh chủ hơi động lòng, ông ta vội vàng đuổi theo. Long Uyên đạo hữu, bổn tọa có chuyện muốn nói với ông. Ầm ầm. Sau khi vương thần hư uống hỗn độn bổ thiên đan đã nhanh chóng xảy ra thuế biến, sau lưng hắn ta bắn ra tia sáng vạn trượng, hư không phun trào thay đổi phác họa ra từng tầng không gian vô hình. Dưới sự hỗ trợ của sức mạnh hư không này, cơ thể vương thần hư trở nên mờ mịt hư ảo, giống như đã hoàn toàn dung nhập vào hư vô. Không chỉ như vậy, hư không sau lưng hắn ta cũng trở nên vô cùng hư ảo, giống như có một vùng không gian hoàn toàn mở ra, để lộ ra một mảnh trời đất hư vô. Uy thế cuốn khắp bát hoang lục hợp đã hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người. Đây chẳng phải hư không thần thể sao? Hư không vô tận kia khiến bổn thiên tôn còn cảm thấy run rẩy. Có người kinh ngạc kêu lên, nhìn về phía vương thần hư đang thuế biến thể chất, ánh mắt lộ ra tia chấn động. Thái hư nhất mạch từ xưa đến nay luôn cực kỳ cường đại, chấp trưởng sức mạnh hư không, có thể dễ dàng đấu vượt cấp với các tu sĩ khác. Có điều thọ nguyên của mạch này trước nay đều không nhiều, bởi vì họ dựa vào sinh mệnh để kích phát chiến lực cường thế. Đặc biệt là hư không thần thể, người nào người nấy cũng đều đoản mệnh chết yểu. Bởi vậy mặc dù những người này kiêng kỵ thái hư nhất mạch nhưng cũng không đến mức e ngại. Nhưng hôm nay hư không thần thể của vương thần hư sau khi hấp thu dược lực của hỗn độn bổ thiên đan đã xảy ra thuế biến, uy thế của loại thể chất này đã tăng thêm rất nhiều, giống như hòa thành một thể với hư không, trở thành người quản lý không gian. Không chỉ như vậy, khí tức sinh mệnh của vương thần hư cũng đang nhanh chóng khôi phục. Mái tóc vốn hoa dâm đã biến thành tóc xanh, đôi mắt thâm quầng như gấu trúc cũng đã biến mất. Toàn thân hắn ta từ trên xuống dưới đều tản mát ra khí tức sinh mệnh vô cùng mạnh mẽ. Cùng lúc đó, tu vi của vương thần hư cũng đang nhanh chóng tăng cao. Tinh tiến đến nguyên anh kỳ đỉnh phong mới dừng lại. Vương Thần Hư dựa vào hỗn độn bổ thiên đan, không chỉ thuế biến thể chất của bản thân mà ngay cả thọ nguyên mấy năm nay bị hao tổn cũng đã được khôi phục gần hết. Giờ khắc này có thể nói Vương Thần Hư đang khí thế bừng bừng. Khí tức tuôn ra, thần quang trong cơ thể nở rộ, khí tức mênh mông đến cực hạn. Giờ khắc này, Vương Thần Hư giống như vị thần chấp trưởng hư không vô tận giáng lâm phàm trần. Tề Thiếu Huyền đứng cạnh thừa nhận, y ghen tị rồi, loại đan dược này ngay cả thánh nhân còn động lòng, huống hồ là y. Ngay cả Vương Thần Hư được hỗn độn bổ thiên đan hỗ trợ, thực lực cũng tăng lên rất nhiều. Tề Thiếu, Huệ Y nếu có thể có được viên đan dược này chẳng phải sẽ có thể trở nên cường đại hơn nữa sao? Nhưng dù sao y cũng từng là người đứng đầu Đông Hoang, ngông nghênh kiên cường, há có thể giống như Vương Thần Hư được, dù sao không phải ai cũng có thể không biết xấu hổ như vậy. Điều này khiến không khí trở nên rất ngượng ngùng. Tề Thiếu Huyền muốn có hỗn độn bổ thiên đan, nhưng lại ngại không thể nịnh nọt, chỉ có thể nhìn Thẩm Thiên với ánh mắt ấm ức. Chàng hạt trong ngực Thẩm Thiên không kìm được rung lên, chủ nhân, cửu nhi cảm thấy trên người Tử Phủ Thánh Tử có cỗ oán khí mãnh liệt. Thẩm Thiên quay đầu nhìn lại thì thấy Tề Thiếu Huyền mặt mũi đầy ấm ức, u oán nhìn mình chằm chằm, dáng vẻ đó trông giống y như nàng dâu không được sủng hạnh vậy. Thẩm Thiên thấy thế liền mỉm cười, hắn còn không hiểu suy nghĩ của Tề Thiếu Huyền sao? Dù sao IQ của bổn thánh tử cũng cao lắm, dù sao cũng đã tặng nhiều viên như vậy rồi, thêm một viên nữa cũng chẳng đáng gì. Huống hồ Tề Thiếu Huyền cũng là đứa con khí vận trên đầu có vòng sáng màu tím mà. Rau hẹ chất lượng cao cỡ này Thẩm Thiên không hề ngại nhiều đâu. Đúng lúc này, Vương Thần Hư dẫn đầu tiến đến, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang ngăn trước mặt Tề Thiếu Huyền. Hắn ta đứng chắp tay, tia sáng vạn trượng sau lưng đầy khí thế, trông rất ngầu. Hắn ta lạnh lùng nhìn Tề Thiếu Huyền, lão Tề, có dám đánh một trận không? Trong lòng Vương Thần Hư lúc này đang cực kỳ đắc ý. Thái Hư nhất mạch xưa nay không hề ép thua kém ai, nhưng trước nay danh tiếng của hắn ta luôn nằm dưới Tề Thiếu Huyền nên trong lòng vô cùng ấm ức. Nếu không phải vì tuổi thọ của hắn ta không đủ chống đỡ để đánh với Tề Thiếu Huyền một trận, nói không chừng hai người đã sớm phân cao thấp thắng bại rồi. Nhưng giờ thì khác, Vương Mỗ cắn thuốc rồi, chiến lực tăng lên, thọ nguyên khôi phục, lão Vương ta lại cảm thấy mình lại được rồi. Lúc vừa cắn thuốc xong, Vương Thần Hư lập tức đứng dậy đi khiêu chiến Tề Thiếu Huyền. Hắn ta muốn phát tiết toàn bộ cơn giận hắn ta phải chịu đựng mấy năm nay. Nhìn thấy màn này, Tề Thiếu Huyền trầm mặc. Chương 784, Hoang Thạch Ngự Lệnh, tác hạ chiêu sinh rộng rãi. 2. Y có thể cảm nhận được thực lực của Vương Thần Hư đã tăng mạnh. Cho dù là y cũng không nắm chắc có thể chiến thắng. Cho dù thế, trong cơ thể Tề Thiếu Huyền vẫn có tử khí mênh mông. Phương Thiên Long kích nâng lên, ý chí chiến đấu dâng cao. Tề Mỗ ta lập chí trở thành đệ nhất hiên hạc, há lại e ngại tiểu nhân đắc chí. Ngươi muốn đánh thì ta đánh với ngươi một trận. Vương Thần Hư cười hắc hắc, nói, lão Tề, ngươi bây giờ không phải đối thủ của ta. Hôm nay xem Vương Mỗ hành chết ngươi đây. Trong lòng Vương Thần Hư vô cùng sung sướng, lâu lắm rồi không được nở mày nở mặt như vậy. Từ nay về sau đệ nhất thiên hạ này là Vương Mỗ ta. A ha ha ha ha ha ha ha ha, ngẫm lại đã thấy vui vẻ rồi. Đúng lúc này, Thẩm Thiên chậm rãi đi tới. Tề huynh, ban nãy quên mất, viên hỗn độn bổ thiên đan này là chuẩn bị cho huynh. Thẩm Thiên lấy hỗn độn bổ thiên đan ra giao cho Tề Thiếu Huyền. Tề Thiếu Huyền, Vương Thần Hư, khốn, khốn kiếp, lão tử nịnh nọt, uổng phí rồi à. Mắt Vương Thần Hư trợn trắng, cơ thể cứng đờ tại chỗ. Tề Thiếu Huyền gương mặt đầy cảm động, nói, Thẩm huynh, Tề Mỗ ta không, đúng vậy, Tề Thiếu Huyền vốn muốn khách khí một chút, nhưng thật sự nói không nên lời. Hiệu quả của đan dược này đã được thể hiện, ngay cả phế vật như Vương Thần Hư mà cũng súng hơi đổi pháo. Tề Thiếu Huyền y sao có thể không động lòng chứ, bình thường mà nói y phải khách sáo đưa đẩy vài lần. Nhưng Tề Thiếu Huyền lại lo lỡ như y khách sáo, Thẩm Thiên lấy về thật thì phải biết làm sao, thần đan vô thượng ở ngay trước mặt. Dù là Tề Thiếu Huyền cũng không kìm được lo mất. Thẩm huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Tương lai nếu có việc gì cần đến Tề Mỗ, cho dù xông pha khói lửa muôn lần chết cũng sẽ không chối từ. Tề Thiếu Huyền trịnh trọng ôm quyền, trong lòng vô cùng cảm kích. Thẩm huynh đúng là quá rộng rãi, ngay cả vô thượng đan như hỗn độn bổ thiên đan cũng có thể tặng được. Chênh lệch giữa ta và Thẩm huynh giống như khe rãnh trốn thiên giới, xa không thể chạm tới. Tuy nhiên ngoài Thẩm huynh, vị trí số một thiên hạ Tề Mỗ chắc chắn phải có được. Tề Thiếu Huyền cầm bổ thiên đan, chiến ý dâng cao cực điểm. Ánh mắt y nhìn về phía Vương Thần Hư đang khóc không ra nước mắt. Hờ hững nói, đợi Tề Mỗ uống xong viên hỗn độn bổ thiên đan này sẽ luận đạo với ngươi. Tề Mỗ cũng muốn xem thử, cơ thể ngươi cứng rắn hay phương thiên long kích của Tề Mỗ cứng rắn. Vương Thần Hư, đừng cố mà co vòi chạy trước đấy. Tề Thiếu Huyền lạnh lùng lườm Vương Thần Hư, lập tức ngồi xuống bắt đầu phục dụng đan dược. Sau khi có được hỗn độn bổ thiên đan, Tề Thiếu Huyền đã lấy lại được tự tin. Thái hư thánh tử Vương Thần Hư gì đấy? Hư không thần thể gì đấy? Đợi lát nữa ta dạy ngươi làm người. Vẻ mặt của Vương Thần Hư đứng bên thì liên tục thay đổi. Lúc đỏ lúc trắng giống như trở mặt vậy. Tuy Vương Thần Hư đã khôi phục được hết số thọ nguyên trước đây tiêu hao, dù thể chất hay thực lực đều tăng thêm rất nhiều, nhưng tên Tề Thiếu Huyền này cũng không thể khinh thường được. Tề Thiếu Huyền vốn đứng đầu Đông Hoang, giờ có được vô thượng đan như hỗn độn bổ tiên đan hỗ trợ e là chiến lực sẽ một lần nữa tăng mạnh. Vương Mỗ ta mặc dù không sợ họ Tề này nhưng cũng không cần thiết phải hơn thua. Đúng vậy, là không cần thiết, dù sao người ta chiến đấu chỉ tiêu hao pháp lực, còn bổn thánh tử chiến đấu tức là khắc mệnh. Cho dù tuổi thọ có nhiều thì cũng không thể để bổn thánh tử có thể khắc mệnh thoải mái như vậy được. Có trời mới biết đánh với họ Tề một trận sẽ khắc mất bao nhiêu niên mệnh chứ. Nghĩ tới đây, Vương Thần Hư dần sợ hãi, không phải sợ, mà là kinh hãi. Hắn ta cười nói, Tề huynh, ban nãy Vương Mỗ đùa với huynh đấy. Ha, ha ha, ha ha ha, Tề Thiếu Huyền liếc mắt nhìn hắn ta, sắc mặt không đổi lạnh lùng nói, đừng co vòi chạy. Sắc mặt Vương Thần Hư hơi cứng lại, họ Tề kia, ngươi đừng quá đáng, đừng co vòi chạy, đừng tưởng rằng Vương Mỗ ta sợ ngươi, có tin ta sẽ hao cạn tuổi thọ để giết ngươi không? Đừng co vòi chạy. Vương Thần Hư quính, Thẩm huynh, ta đột nhiên nghĩ nhớ ra trong nhà còn có chút việc. Hôm nay là ngày cắt tóc máy của cháu ngoại gì, 8 cô 7 nhà ta, Vương Mỗ phải đi chúc mừng cái đã. Thẩm huynh, xin cáo từ trước. Vương Thần Hư vội vàng bỏ chạy. Nếu không, thật sự phải sống chết với họ Tề kia sao? Không thể nào, Vương Mỗ ta ngu sao? Không xong rồi, chạy thôi. Vù, hư không phun trào, bóng dáng Vương Thần Hư biến mất. Không biết đã chạy đi đâu. Tề Thiếu Huyền, mọi người, hư không thần thể, ngầu quá, tốc độ bỏ trốn này quá tuyệt. Phía bên kia, Trương Vân Hy và Linh Lung Đế Cơ cũng đang phân cao thấp. Hai người này sau khi trở về từ Bồng Lai đảo chưa từng ngừng đấu đá. Cũng may các nàng phân cao, thấp tương đối nhẹ nhàng, chỉ đấu võ mồm chứ không thực sự đánh nhau. Bằng không, sẽ có một trận đại chiến phải xảy ra. Đúng lúc này, trong ngực Linh Lung Đế Cơ đột nhiên lóe lên kim quang, vô cùng sáng chói, vẻ mặt Linh Lung Đế Cơ vô cùng kinh ngạc, lấy vật trong túi ra, truyền tấn phù sao đột nhiên lại sáng lên vậy? Linh Lung Đế Cơ mang theo nghi hoặc kích hoạt truyền tấn phù. Trong chốc lát kim mang chói lọi, hóa thành một đạo trường hồng, tụ hợp vào trong đầu nàng ta. Đến lúc này, vẻ mặt của Linh Lung Đế Cơ càng lúc càng kinh ngạc. Trương Vân Hy cau mày lại, nói, xảy ra chuyện gì vậy? Linh Lung Đế Cơ cười một tiếng, nói, sứ giả Đại Hoang Tiên Triều sắp giáng lâm, chắc chắn là họ đến để chúc mừng Thẩm Thiên ca ca. Chương 785, Hoàng Thạch ngự lệnh, tác hạ chiêu sinh rộng rãi. 3. Thân là tiểu công chúa Đại Hoang Tiên Triều, nghe thấy sứ giả Đại Hoang Tiên Triều sắp tới Thần Tiêu Thánh Địa thì như có người nhà mẹ đẻ đến. Vô cùng vui vẻ, ánh mắt của Trương Vân Hy thì càng tối lại, sứ giả Đại Hoang Tiên Triều giáng lâm. Không phải để cầu thân đấy chứ. Không được, phải đi tìm phụ tôn. Sư đệ là của ta, không ai được phép trành giật. Trương Vân Hy vội vàng rời đi. Cũng không lâu sau, Thần Tiêu Thánh Địa bị tiên quang vô tận bao phủ. Hư không lại chấn động. Hào quang bốn phía, ánh sáng lóa mắt giống như có một vầng mặt trời sáng rực chói lóa đang mọc lên. Ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn sang. Trong thần hy vô tận đột nhiên xuất hiện một cỗ chiến xa khổng lồ. Phía trước chiến xa là 9 con, kỳ lân thú thái cổ, quanh thân tràn đầy thần hoa, khí tức kinh khủng, giống như thần thú khiếu thiên địa. 9 con kỳ lân thú thái cổ có một phần huyết mạch kỳ lân. Phần lớn đều là đại yêu cấp thiên tôn, thực lực kinh khủng đến cực điểm, đủ để quét sạch những đại yêu cùng giai. Nhưng mà đại yêu cấp bậc này mà chỉ làm thú kéo xe. Đằng sau mấy con kỳ lân thú thái cổ còn có 36 vị tu sĩ thiên tôn đỉnh phong mặc chiến giáp màu bạc. tu vi của bọn họ cực kỳ đáng sợ, khí tức của 36 người này liên kết chặt chẽ thành một thể. Rõ ràng là có tu luyện trận pháp hợp kích, 36 vị tu sĩ thiên tôn đỉnh phong nếu kết hợp lại với nhau thậm chí đủ để nghịch phạt một cường giả cấp chân thánh. Cho dù là vậy, 36 vị tu sĩ thiên tôn đỉnh phong này cũng chỉ đứng xếp hàng hai bên. Chính giữa bọn họ là một chiếc chiến xa vàng son lộng lẫy, xung quanh chiến xa đều là tiên quang có phủ văn trật tự đại đạo che kín, khắc trận vực trận pháp có thể bộc phát ra uy năng diệt sát thánh nhân. Ngồi trên chiến xa này là một nam tử cơ thể vô cùng cường tráng, khí thế mạnh mẽ, hắn ta có thần thái nhàn nhã, tản ra bá khí quân lâm thiên hạ giống như không phải tồn tại của giới này. Thánh giả của các thánh địa nhìn thấy cảnh tượng này, cơ thể hơi rung lên, trận thế khổng lồ như vậy chỉ để kéo một cỗ chiến xa. Đây là khoản chi phí kinh trời biết nhường nào. Rốt cuộc nam nhân trong chiến xa này là ai? Người này có bối cảnh đáng sợ cỡ nào? Có thực lực kinh thế nhường nào? Sau đó, bóng dáng ấy chậm rãi đứng dậy, mỗi bước chân bước đi hư không vỡ vụn tạo ra những vực sâu như hố đen. Con người của tất cả mọi người đều không kìm được co lại, cỗ khí tức đó thực sự quá kinh khủng, vượt xa chân thánh, cũng chỉ có người đứng đầu trong cấp bậc thánh quân mới có thể có được khí trường to lớn đáng sợ. Như vậy, đó là chiến vương của Đại Hoang Tiên Triều, có thánh chủ thánh địa Trung Châu nhận ra thân phận của người tới. Điều này cũng khiến bọn họ càng thêm kinh ngạc, nên biết chiến vương là cường giả đỉnh cao của Đại Hoang Tiên Triều. Là thánh quân cửu kiếp chí cao vô thượng, đủ để bế nghễ trong chư thánh tại đây. Người mạnh như vậy tới thần tiêu thánh địa chẳng lẽ cũng chỉ để chúc mừng đại điển kế nhiệm thần tiêu thánh tử. CTTT, nghĩ tới đây, thánh chủ các thánh điện lớn đều hít sâu một hơi lạnh. Không ngờ danh tiếng của thần tiêu thánh tử lại có thể hấp dẫn được nhân vật lớn như vậy. Lúc này chiến vương đã xuất hiện ở thần tiêu thánh địa. Hắn ta một bước vạn dặm, trong nháy mắt đã từ chân trời xa xôi xuất hiện ngay trước mắt mọi người. Thần tiêu thánh chủ phóng lên trời, lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể dập dờn. Chiến vương giáng lâm, không đón tiếp từ xa. Không biết lần này chiến vương đến đây là có chuyện gì. Trước đây thần tiêu thánh chủ đã từng gặp chiến vương, dĩ nhiên không lo hắn ta tới đây gây chuyện. Huống hồ chiến vương xuất thân Đại Hoang Tiên Triều, mà linh lung đế cơ của Đại Hoang Tiên Triều vẫn còn đang ở thần tiêu thánh địa nên điều này càng không cần phải lo lắng. Chiến vương khẽ gật đầu với thần tiêu thánh chủ. Lần này bổn tọa tới một là để chúc mừng đại điển kế nhiệm thần tiêu thánh tử. Hai là phụng đế mệnh, đế quân đưa tin đến các thánh địa. Tắc Hạ Học Cung phá lệ chiêu sinh rộng rãi. Phàm là tuấn kiệt trẻ tuổi từ lục chuyển kim đan trở lên đều có thể đến Tắc Hạ Học Cung cầu học. Chiến vương vừa dứt lời, toàn trường chấn động. Đại Hoang Tiên Triều là thế lực cấp thống ngự Trung Châu vậy mà lại phái chiến vương đến ăn mừng đại điển kế nhiệm của một thánh tử. Đây đúng là chuyện nghĩ thôi cũng không dám nghĩ. Dù là đại điển kế nhiệm thánh chủ thánh địa khác chưa hẳn đã có được đãi ngộ cỡ này. Chỉ riêng chuyện này cũng đủ để các thánh địa phải kinh hãi rồi. Nhưng điều khiến họ kinh hãi hơn vẫn là sự kiện thứ hai. Đế quân trong miệng chiến vương không phải là Thạch Hoàng đương nhiệm của Đại Hoang Tiên Triều mà là Hoang Thạch Đế Quân. Đây là nhân vật cấp truyền thuyết, ngàn năm trước đã bước lên đỉnh cao của ngũ vực, là một trong hai thế lực to lớn sáng lập ra Đại Hoang Tiên Triều và Tắc Hạ Học Cung. Đế quân đã đích thân hạ ngự lệnh, Tắc Hạ Học Cung phá lệ tuyển sinh rộng rãi. Điều này khiến tất cả những thiên kiêu kim đan kỳ trở lên cảm thấy hưng phấn. Nên biết Tắc Hạ Học Cung là thánh địa mà tất cả thiên kiêu ngũ vực đều muốn vào. Là nơi hội tụ thiên kiêu tuyệt đỉnh của ngũ hồ tứ hải. Nơi đó có vô số truyền thừa quý giá và cường giả tuyệt thế dạy bảo bồi dưỡng giúp vô số thiên kiêu tiến lên phía trước. Chỉ cần có thể vào được, Tắc Hạ Học Cung chắc chắn có thể trở thành cường giả đỉnh cao một phương. Tuy nhiên muốn vào Tắc Hạ Học Cung không đơn giản như vậy. Chỉ có thánh tử, thánh nữ kỳ trước của các thánh điện lớn mới có tư cách đến Tắc Hạ Học Cung cầu học. Chương 786, Hoang Thạch Đế Quân, đích thân chỉ đạo. 1. Còn về truyền nhân của Động Thiên, Phúc Địa tiêu chuẩn tuyển chọn vô cùng nghiêm ngặt. Không phải tôn giả tuyệt thế kinh hãi thế tục thì không nhận. Thông thường mà nói, đệ tử hạch tâm của thánh điện lớn ngũ vực mỗi 100 năm một đời. Sau 100 năm phần lớn đệ tử, chân truyền đều sẽ rời tông môn lịch luyện, hoặc là đến thế lực tông môn khống chế để tọa trấn. Còn thánh tử và thánh nữ, cùng những thiên kiêu tuyệt thế thiên phú xuất chúng kia thì sẽ được tông môn tiến cử đến Tắc Hạ học cung bồi dưỡng, tại Tắc Hạ học cung Trung Châu quần anh hội tụ, vô số thiên kiêu va chạm, tranh phong sẽ bắn ra những tia lửa vô tận, trong những tia lửa này rất dễ dàng rèn luyện ra những yêu nghiệt vô địch thật sự, thậm chí là cực đạo chí tôn. Nhớ năm đó, Bích Liên Thiên Tôn và Thần Tiêu Thánh Chủ cũng đã từng được bồi dưỡng ở Tắc Hạ học cung. Hơn nữa, họ đã từng gây ra những cơn thủy triều ở Tắc Hạ học cung. Có thể nói, đây là học phủ mạnh nhất ngũ vực. Học cung trước đây chỉ nhận người giỏi nhất trong các tôn giả. Bây giờ nơi đó lại phá lệ buông lỏng hạn chế, tuyển nhận kim đan kỳ. Điều này khiến rất nhiều thiên kiêu ngũ vực có thể gia nhập Tắc Hạ học cung sớm. Bởi vậy, trên mặt vô số thiên kiêu lộ ra tia hưng phấn, trong mắt tràn đầy mơ ước. Chỉ có những cường giả thế hệ trước là khá tỉnh táo. Sắc mặt lúc này khá nghiêm túc, ngay cả Tắc Hạ học cung cũng bắt đầu chiêu sinh mở rộng. Đây là muốn mau chóng bồi dưỡng nhân tài sao? Hơn nữa mệnh lệnh này còn do vị Hoang Thạch Đế Quân kia đích thân ban bố. Có phải điều này có nghĩa là ngay cả ông ấy cũng cảm nhận thấy áp lực rồi? Lại liên tưởng đến trước đây, lời của chân thánh Tà Linh giáo, trong lúc nhất thời trong lòng rất nhiều người đều cảm thấy nặng trĩu, hẳn là bầu trời ngũ vực này sắp loạn thật rồi. Trong lúc mọi người ở đây đều chấn động vì lời của chiến vương thì một bóng dáng chạy đến. Chiến vương thúc thúc, đúng vậy, người tới chính là Linh Lung Đế Cơ. Nàng ta thân là công chúa của Đại Hoang Tiên Triều, dĩ nhiên phải ra đón chiến vương. Đế Cơ, lần này người lén ra ngoài, Thạch Hoàng bệ hạ biết được nên đã vô cùng giận dữ. Chiến vương nhìn thấy Linh Lung Đế Cơ, gương mặt nghiêm túc nói, sau sự kiện Doanh Châu Đảo lần trước, Linh Lung Đế Cơ đã lén trốn đi. Không ngờ lại chạy tới Thần Tiêu Thánh Địa, nên biết thân phận của Linh Lung Đế Cơ rất tôn quý. Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không ai có thể gánh nỗi trách nhiệm này. Linh Lung Đế Cơ thè lưỡi, làm nũng nói, chiến vương thúc thúc, Linh Lung biết sai rồi. Chiến vương cười khổ lắc đầu, vẻ nghiêm nghị trên mặt cũng chuyển sang cưng chiều. Ông ta cũng chẳng thể nào giả vờ hung hăng trước mặt hậu bối này. Linh Lung Đế Cơ thân là công chúa, không chỉ có thiên phú cực cao, lại rất thông minh, được các cường giả Đại Hoang Tiên Triều rất yêu thích. Chiến vương dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Không đúng, sao thể chất của Đế Cơ lại thay đổi rồi? Bỗng nhiên, chiến vương phát hiện hình như thể chất của Linh Lung Đế Cơ đã xảy ra thuế biến. Lần này thể chất của nàng ta cường đại hơn trước kia rất nhiều, ngay cả tu vi cũng đã càng thêm tinh tiến. Điều này khiến chiến vương không thể không ngạc nhiên, nên biết Linh Lung Thánh Thể vốn đã là thể chất đỉnh cao. Lúc trước xuất thế ngay cả Thạch Hoàng cũng cảm thấy vô cùng vui mừng. Đây là thể chất bẩm sinh, trên cơ bản không thể nào sửa đổi được. Nhưng bây giờ, Linh Lung Thánh Thể của Linh Lung Đế Cơ không chỉ xảy ra thuế biến mà còn trở nên cường đại hơn. Điều này đúng là không thể nào tưởng tượng được, nên biết từ lúc nàng ta mất tích đến nay mới hơn một tháng trôi qua, thực lực Linh Lung có thể tăng lên đều là nhờ vào hỗn độn bổ thiên đan của Thẩm Thiên ca ca đấy. Gương mặt xinh đẹp của Linh Lung Đế Cơ ửng đỏ, vô thức liếc sang Thẩm Thiên. Thẩm Thiên, hỗn độn bổ thiên đan. Trong lòng chiến vương không khỏi nảy sinh hứng thú. Rất nhanh, Linh Lung Đế Cơ đã giải thích cho ông nghe cặn kẽ những chuyện đã xảy ra. Cơ thể chiến vương không kìm được chấn động, cảm thán nói, thế gian này lại có loại đan dược thần kỳ như vậy sao? Linh Lung Đế Cơ đã nói vậy thì đương nhiên không phải đang lừa ông ta rồi. Nếu ngay cả thánh nhân cũng có thể thu hoạch được lợi ích vậy thì loại thần dược này đúng là quá mức kỳ diệu. Ánh mắt chiến vương khựng lại, đảo mắt một vòng, nghiêm nghị mở miệng nói, Thần Tiêu Thánh Tử đâu? Thẩm Thiên đi lên trước chắp tay nói, gặp qua chiến vương tiền bối, vãn bối Thẩm Thiên. Thẩm Thiên nhìn Thẩm Thiên vô cùng tuấn giật, phong thái như ngọc trước mặt, trong lòng cũng không kìm được kinh hãi, người này quả nhiên bất phàm, dung mạo tuấn giật, quả thật không thua gì bản vương lúc còn trẻ tuổi. Ông ta bình tĩnh nói, tiểu hữu quả nhiên thiên tư bất phàm, bản vương thay mặt Đại Hoang Tiên Triều chúc mừng tiểu hữu kế nhiệm vị trí Thần Tiêu Thánh Tử. Thánh giả các thánh điện lớn nghe thấy lời chiến vương liền không kìm được cảm thán. Quả nhiên bọn họ đã đoán không nhầm, Đại Hoang Tiên Triều đã phái chiến vương cửu kiếp thánh quân này đến chúc mừng lễ kế vị của Thần Tiêu Thánh Tử, đây là vinh dự nhường nào? Thử hỏi ngũ vực xưa nay có thánh tử nào được hưởng đãi ngộ bực này chưa? Tuy nhiên với thiên tư của Thần Tiêu Thánh Tử thì cũng xứng với điều này. Dù sao trong khoảng thời gian này mọi người đều đã bị thiên phú vô thượng mà Thẩm Thiên thể hiện thuyết phục. Hắn không những một búa có thể đánh bay chân thánh mà còn có thể luyện chế ra hỗn độn bổ thiên đan có tác dụng với cả thánh nhân. Tài tình bực này thử hỏi thế hệ trẻ tuổi ai có thể làm được. Căn bản không ai bằng. Thẩm Thiên cười nhạt một tiếng, nói, Chiến Vương tiền bối qua khen. Dù sao đối mặt với cửu kiếp thánh quân, biểu hiện của Thẩm Thiên rất là khiêm tốn. Chiến Vương khẽ vuốt cằm, không kiêu không vội, tâm tính trưởng thành, không hổ là hạc giữa bầy gà. Lần này bổn tọa tới đây ngoài truyền ngự lệnh của Hoang Thạch Đế Quân thì còn có một chuyện liên quan đến ngươi, ta. Gương mặt Thẩm Thiên ngây ra, tìm bổn thánh tử làm gì? Chương 787, Hoang Thạch Đế Quân, đích thân chỉ đạo. 2. Tuy bổn thánh tử tài hoa hơn người, trí dũng song toàn, nhưng cũng đâu đến mức có thể khiến đại nhân vật như Chiến Vương phải đến tìm chứ. Nghe đồn thần Tiêu thánh tử thiên phú dị bẩm, đế quân đã đặc biệt đề cập đến trong ngự lệnh, hy vọng tiểu hữu có thể đến Tắc Hạ học cung cầu học. Đế quân bằng lòng đích thân dạy bảo tiểu hữu. Chiến Vương trông có vẻ lạnh lùng nhưng thật ra trong lòng cũng cực kỳ chấn động, nên biết thân phận của Hoang Thạch Đế Quân ở Tắc Hạ học cung có thể nói là chí cao vô thượng. Ngàn năm qua có thể được Hoang Thạch Đế Quân chỉ điểm chỉ có vị Trọng Đồng Đế Cốt Thạch Thiên Tử của Đại Hoang Tiên Triều kia. Đây là chí tôn thiếu niên ngạo thế quần hùng, có thể nói là thiên kiêu mạnh nhất Trung Châu. Chỉ có hắn ta mới có tư cách đi theo Hoang Thạch Đế Quân tu hành. Nhưng hôm nay Hoang Thạch Đế Quân lại hạ ngự lệnh muốn dạy dỗ thần Tiêu Thánh Tử ở Đông Hoang xa xôi chưa từng gặp mặt. Điều này khiến Chiến Vương cực kỳ khó hiểu. Các vị thánh nhân đều trợn mắt há hốc mồm, đứng sững sờ. Đây đường đường là Hoang Thạch Đế Quân đấy, là người đứng đầu ngũ vực đấy. Tồn tại bậc này mà mở miệng mời thần Tiêu Thánh Tử đến Tắc Hạ học cung, còn muốn đích thân dạy bảo, dù là thánh giả cũng không thể không chấn động. Các thiên kiêu của những thánh địa khác mặt đầy ao ước, lần lượt cảm thán, thần Tiêu Thánh Tử quả là thần nhân tuyệt thế, chúng ta còn lâu mới bị kịp. Được Hoang Thạch Đế Quân dạy bảo chính là vinh dự vô thượng, đủ để khoác lác ngàn năm. Thẩm Thiên thì lại không vui vẻ gì mà thấy hơi lo lắng. Xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ uy danh của bổn thánh tử đã truyền đến tai Hoang Thạch Đế Quân rồi? Đây cũng không phải là chuyện tốt. Ngay cả tồn tại cấp bậc như Hoang Thạch Đế Quân cũng biết bổn thánh tử, vậy những tên tà giáo kia chẳng phải cũng sẽ để mắt đến bổn thánh tử sao? Xem ra khoảng thời gian này ta thể hiện hơi lố rồi. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên đột nhiên cảm thấy vô cùng hoang mang. Tuy hắn đã tu luyện xong chương hạ của huyết thần kinh, nắm được thuật luân chuyển chân linh, cho dù chân thân bị đánh giết, cũng có thể lập tức di chuyển chân linh sang phân thân, mượn cơ thể phân thân để phục sinh. Trừ phi đối phương có thể diệt sát tất cả phân thân của Thẩm Thiên trong nháy mắt, bằng không hắn sẽ có tấm thân bất tử. Nắm được loại công pháp này tuy không thể treo hết cường giả ngũ vực lên đánh, nhưng chân trần không sợ mang giày, nhìn khắp ngũ vực cũng không có mấy người có thể thật sự uy hiếp được tính mệnh Thẩm Thiên. Tuy nhiên thế giới này cũng không phải là rất thái bình, chuyện kỳ quái thật sự quá nhiều. Không biết có tồn tại nào nắm được năng lực đặc biệt khắc chế huyết thần kinh không? Điểm này, Thẩm Thiên cũng không hoàn toàn chắc chắn. Dù sao ngũ vực cũng chỉ là hạ giới, nhưng tiên giới lại vô cùng chú ý đến thế giới này. Nào là chiến, thần tháp, hỗn độn tinh vực, chiến trường thượng cổ, có biết bao nhiêu thứ kỳ quái không ai biết được. Lỡ như có thứ gì khắc chế được huyết thần kinh thì sao? Thẩm Thiên cho rằng vẫn nên ổn định một chút thì hơn. Phải mau chóng nâng cao thực lực thôi, chỉ khi thực lực bản thân cường đại thì mới không cần quan tâm đến những uy hiếp khác. Đến Tắc Hạ học cung cũng là lựa chọn không tệ, nơi đó là thánh địa học, tập được ngũ vực công nhận, có thể mau chóng nâng cao thực lực. Hơn nữa còn có những chí cường giả của Đại Hoang Tiên Triều bảo bọc, tà linh giáo không thể nào đột nhập vào đây được. Thẩm Thiên nhìn Chiến Vương, nói, đế quân tiền bối có hảo ý, vãn bối thực sự thụ sủng nhược kinh. Sở dĩ Thẩm Thiên đồng ý không phải chỉ vì muốn mau chóng nâng cao thực lực. Nguyên nhân chủ yếu nhất là Tắc Hạ học cung chính là nơi tụ hội thiên kiêu các nơi. Phàm là thiên kiêu, cơ bản đều có khí vận lớn, đều là đứa con khí vận vượt xa những người khác. Hội tụ nhiều thiên kiêu như vậy thì đó chính là một vườn hệ cực lớn. Là thánh địa học tập. Thánh địa học tập tốt như vậy sao bổn thánh tử có thể bỏ lỡ? Hắn phải đi thu hoạch thôi. Chiến Vương vui mừng cười một tiếng, nói, không tệ, không tệ, đến hôm đó các người sẽ theo bổn tọa cùng đến Tắc Hạ học cung. Chiến Vương thấy Thẩm Thiên đồng ý thì rất hài lòng, chủ yếu là ông ta muốn xem thử rốt cuộc thần tiêu thánh tử này có gì không tầm thường mà có thể khiến đế quân cũng phải mở miệng mời. Thiên phú của thần tiêu thánh tử này có thể so với vị trọng đồng tử kia không? Hai bên rốt cuộc hai mạnh ai yếu? Thẩm Thiên gật đầu nhẹ, trong lòng hơi kích động. Lần trước sau khi khí vận giảm xuống mãi đến giờ vẫn chưa khôi phục, hắn thật sự cảm thấy không an toàn. Lần này đến Tắc Hạ học cung, Thẩm Thiên sẽ không buông tha cơ hội tốt, nhất định phải hưởng ké cơ duyên thật lớn mới được. Các hệ đệ hệ muội Tắc Hạ học cung, bổn thánh tử tới đây. Sau đó chiến vương rời đi, ông ta còn chuyện muốn nói với thần tiêu thánh chủ và thánh chủ các thánh địa lớn. Đúng lúc này, ngự lệnh trong tay chiến vương đột nhiên hóa thành một đạo kim quang óng ánh tiến vào trong chiến thần tháp. Trong chiến thần tháp, một hư ảnh to lớn màu vàng chậm rãi xuất hiện. Giọng nói nho nhã, vãn bối Hoang Thạch, bái kiến Diệp tiền bối. Mấy ngàn năm không gặp, tiền bối vẫn khỏe chứ? Đại điển thánh tử sắp kết thúc rồi nhưng mấy ngày nay thần tiêu thánh địa vẫn vô cùng náo nhiệt, chủ yếu là vì Tắc Hạ học cung mở rộng chiêu sinh. Thiên kiêu từ kim đan lục chuyển trở lên đều vô cùng hưng phấn. Vừa hay trong đại điển kế nhiệm, thần tiêu thánh tử lần này phần lớn thiên kiêu của các thánh địa lớn đều hội tụ ở đây. Nhờ vào đó, bọn họ cũng có thể cùng chiến vương đến Tắc Hạ học cung. Chương 788, Hoang Thạch đế quân, đích thân chỉ đạo. 3. Dù sao ngũ vực bây giờ không được hòa bình như vẻ bề ngoài. Tà linh giáo trong ống tối ngo ngoe muốn động, đối với những thiên kiêu trẻ tuổi mà nói đó là sự uy hiếp lớn. Vạn năm qua, tà linh giáo đều tổ chức hành động chém đầu nhắm vào thiên kiêu của các thế lực lớn. Rất nhiều, thiên kiêu vẫn còn chưa trưởng thành đã phải nuốt hận trong tay tà linh giáo. Điều này khiến rất nhiều thế lực đều chú trọng bảo vệ thiên kiêu của tông môn mình. Chuyến đi Tắc Hạ học cung lần này, nếu có thể được chiến vương che chở dĩ nhiên sẽ an toàn hơn rất nhiều. Dù sao chiến vương cũng là cửu kiếp thánh quân, cho dù là tà linh giáo thì cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhóm thiên kiêu đều đang đợi để đi Tắc Hạ học cung, nơi đó là vùng đất triều thánh của rất nhiều thiên kiêu. Tràn ngập cơ duyên tạo hóa, làm cho người ta phải mong chờ. Trong thần tiêu thánh địa cũng có rất nhiều thiên kiêu đều đang chuẩn bị, trừ Thẩm Thiên được đế quân đích thân điểm danh ra. Các đệ tử chân truyền từ kim đan lục chuyển trở lên cũng sẽ đi cùng. Chẳng hạn như thần tiêu tứ, Kiệt Trương Vân Hy, Trương Vân Đình, Phương Thường, Triệu Hào, sau khi họ uống hỗn độn bổ thiên đan xong thực lực đều đã tăng lên tới nguyên anh cảnh. Hậu kỳ, cho dù Tắc Hạ học cung không chiêu sinh mở rộng, với thực lực và thiên phú của họ thì đều có thể vào được. Đúng lúc lần này còn có thể đi cùng với Thẩm Thiên nên trong lòng tứ kiệt không khỏi cảm thấy hưng phấn. Dù sao Thẩm Thiên cũng được công nhận là đứa con khí vận, có thể đi cầu học chung với hắn tất nhiên không còn gì tốt hơn. Điều này cũng khiến cho số lượng thiên kiêu tiến đến Tắc Hạ học cung lần này đông hơn nhiều lúc trước, cũng may Đại Hoang Tiên Triều đã chuẩn bị trước nên có mang theo một phi thuyền thánh khí, có thể dung nạp được hết tất cả mọi người. Phi thuyền khổng lồ lơ lửng trên bầu trời thánh địa, thân thuyền lượn lờ năng lượng pháp tắc vô cùng sáng lạn. Thân thuyền màu vàng rực rỡ giống như được đúc bằng thần kim, không thể phá vỡ, màn sáng màu vàng óng đã hoàn toàn che phủ phi thuyền tản ra khí tức cường đại, đây là thánh khí Đại Hoang Tiên Triều đặc biệt chế tạo, đủ để ngăn chặn công kích cấp bậc chân thánh. Mọi người chung quanh nhìn thấy cảnh tượng này cũng không kìm được cảm thán, có thể bỏ ra được khoản chi phí lớn như vậy để chế tạo phi thuyền thánh khí e là chỉ có Đại Hoang Tiên Triều mới có thể làm được. Chuyến đi Tắc Hạ học cung lần này dĩ nhiên không cần phải lo lắng nữa rồi. Không chỉ có thánh khí, có lực phòng ngự cường đại như thế mà còn có chiến vương cửu kiếp thánh quân tọa trấn. Đạo trích bình thường căn bản không dám chọc vào. Xuất phát, giọng chiến vương vang lên, cả phi thuyền hóa thành trường hồng chói lọi trốn vào hư không. Mau chóng tiến đến Trung Châu. Trung Châu, trong thánh điện, đại điện vàng son lộng lẫy, khí thế rộng rãi, giống như thánh địa Phật môn. Chung quanh đều là vài đồ vật của Phật môn, tượng kim thân Phật Đà, bồ đoàn, mõ, có điều những pháp bảo Phật môn này đều bị nhiễm tia sáng màu đen. Không hề có chút khí tức thánh khiết, có kim thân Phật Đà hai con người nhuốm máu, vô cùng thê lương, cũng có kim thân Phật Đà không hề có tia sáng màu vàng mà tỏa ra tia sáng vô cùng đen nhánh. Tản ra khí tức tà ác, như vậy xem ra nơi này căn bản không giống thánh địa Phật môn mà giống với vùng đất tà ác hơn. Trên bồ đoàn màu đen kia có một bóng dáng cực kỳ tà ác đang ngồi xếp bằng. Một, bên là tia sáng màu đen đậm, một bên là kim quang chói lòa, vừa Phật vừa ma, Phật ma một thể, đây chính là Vô Sinh Pháp Vương Tà Linh Giáo. Chỉ thấy con người của Vô Sinh Pháp Vương đột nhiên mở to, trong mắt bắn ra tia sáng màu đỏ, vô cùng thê lương, nhưng khí tức của hắn ta còn lâu mới bằng được trước kia. Rõ ràng thực lực đã bị hao tổn, Thẩm Thiên đáng chết hại bổn tọa liên tục tổn thất mất hai đại pháp thân. Từ khi Vô Sinh Pháp Vương tương lai bỏ mình trong kiếm quang kinh hãi thế tục kia, ngay cả bản thể cũng bị trọng thương, hắn ta tĩnh tâm tu dưỡng hơn một tháng, cho tới bây giờ mới hơi ổn định lại thương thế. Nhưng cho dù như thế, thực lực của Vô Sinh Pháp Vương cũng không còn được như trước. Hắn ta liên tiếp mất đi hai đại pháp thân, không chỉ khiến thực lực của hắn ta giảm đi mấy cấp độ mà còn tổn hao ngàn năm tu vi. Thậm chí vì tu luyện công pháp tam thế thân này cũng gặp phải trở ngại to lớn. Vô Sinh Pháp Vương vốn định tu luyện tam thế thân đến cực hạn mới hòa nó thành một thể. Nói như vậy, không chừng có thể giúp tu vi của hắn ta tiến thêm một bước, đạt được cảnh giới trước nay chưa từng có. Nhưng bây giờ, hai đại pháp thân bị hủy hết khiến Vô Sinh Pháp Vương đã hoàn toàn từ bỏ ý định này. Không có mấy ngàn năm lắng đọng, trên cơ bản không thể nào tiến thêm bước nữa. Cho dù có ngưng tụ lại hai đại pháp thân, cũng cần hao phí một lượng tài nguyên và tinh lực lớn. Điều này khiến Vô Sinh Pháp Vương có thể không hận được sao? Nhưng Vô Sinh Pháp Vương cũng ý thức được, tiểu tử Thẩm Thiên này thực sự quá kỳ quái. Thân quá khứ đối phó Thẩm Thiên, kết quả bị cái tháp nát kia đánh bại, khiến đại quân Tà Linh Giáo cũng bị diệt toàn quân. Thân tương lai cũng đang trên đường đi đối phó Thẩm Thiên thì bất ngờ bị một kiếm quang đánh vỡ nát, mà hết thảy những chuyện này đều vì đối phó với Thẩm Thiên mà ra. Điều này khiến trong lòng Vô Sinh Pháp Vương vô cùng lo lắng. Nếu hắn ta lại đi đối phó với Thẩm Thiên, nếu lại xảy ra điều gì ngoài ý muốn thì sẽ chết thật đấy. Vô Sinh Pháp Vương thầm thề, Thẩm Thiên, đợi bổn tọa tu lại được tam thế thân thì đó cũng là ngày chết của ngươi. Vô Sinh Pháp Vương quyết định đợi sau khi hắn ta khôi phục được chiến lực lại đi tìm Thẩm Thiên báo thù, nhưng điều này không có nghĩa là khoảng thời gian này sẽ buông tha cho Thẩm Thiên. Đã như vậy, vậy bổn tọa sẽ đòi tiền lời ở quê nhà của ngươi. Hoàng thất nước Đại Viêm sao? Thập Tam Hoàng tử, hừ hừ, chờ đi, Vô Sinh Pháp Vương cười lạnh, tiếng cười truyền khắp đại điện. Chương 789, còn có thiên khiêu khác ngoài Trung Châu sao? 1. Trung Châu là vùng lãnh thổ rộng lớn, nằm ở vị trí trung tâm nhất của đại lục, khoáng mạch ở nơi đây có nhiều nhất trong năm vực và linh khí dồi dào của nó rất thích hợp cho việc tu luyện. Nhờ vào lợi thế thiên địa mà số lượng tu sĩ và thánh địa ở Trung Châu ngày càng nhiều hơn so với 4 vực còn lại, tất nhiên cũng có nhiều thiên kiêu mới nổi lên, mà vị trí của Đại Hoang Tiêu Chiêu cũng nằm trung tâm nhất ở Trung Châu. Cách Đông Hoang vô cùng xa, cho dù là thiên tôn nếu muốn đi từ Trung Châu đến Đông Hoang thì cũng mất hơn nửa năm, nếu để cho thiên kiêu Kim Đan và Nguyên Anh cảnh tự chạy đến Tắc Hạ Học Cung thì không biết ngày tháng năm nào họ mới tới. May mắn là rất nhiều thiên kiêu ở Đông Hoang đã dùng tốc độ cực nhanh của thánh khí phi thuyền để đến Đại Hoang Tiên Chiêu, xuyên qua hư không liên tục và đi tới Trung Châu chỉ trong vòng một tháng. Phi thuyền từ từ dừng lại, chiếm đóng trên không trung. Ở bên dưới là một khu vực vô cùng to lớn và bao la hùng vĩ. Mạn thiên, tiên vụ sương mù bao phủ chằng chịt, vô cùng thần dị, 18 tọa chủ thành nằm rải rác khắp nơi, được dựng ở các hướng khác nhau. Chúng đối xứng lẫn nhau và cùng nhau bảo vệ tọa hoàng thành ở giữa. Vị trí của mỗi tọa chủ thành đều hết sức đặc biệt. Nó đối xứng với thiên địa đại thế, đan xen vào nhau, hết sức thần dị, hãy để uy thế của nơi đây trở nên mênh mông và vô hạn. Tựa như tiên giới nơi phàm trần, thiết kế đơn giản này đã dẫn đến sự thay đổi ảo diệu trong thiên địa. Hội tụ linh khí của vạn vật trong biển cả, giống như thiên địa tạo hóa, vô cùng khéo léo, một đám thiên kiêu của Đông Hoang đi ra từ phi thuyền. Tất cả đều chấn động trước cảnh tượng trước mắt, linh khí nơi này vô cùng nồng nặc. Nhiều thiên kiêu hít một hơi thật sâu, cảm nhận linh khí nồng nặc xung quanh đang ùn ùn kéo đến. Linh khí biến thành một dòng nước lớn, hòa vào bên trong cơ thể. Trong lúc nhất thời, cả người các thiêu kiêu đều có linh quang nhàn nhạt quấn quanh. Vô cùng sảng khoái, sung sướng thoải mái, cảnh tượng này làm tất cả mọi người đều kinh ngạc. Linh khí nơi đây dư thừa tới mức có thể sánh ngang với thần tiêu thánh địa. Phải biết rằng thế giới nhỏ thần tiêu là một thế giới độc lập, do tiền bối của thần tiêu thánh địa dùng lực pháp tác vô thượng, lấy linh khí thiên địa hội tụ vào bên trong thế giới nhỏ. Điều này làm linh khí trong thế giới nhỏ, thần tiêu nồng nặc tới mức không thể so sánh với thế giới bên ngoài. Nhưng linh khí ở nơi đây không chỉ nồng nặc như thần tiêu thánh địa mà còn gấp mấy trăm lần địa vực nữa. Điều này khiến mọi người không khỏi kinh ngạc, muốn hình thành khu vực cấp thánh địa rộng lớn như vậy. Ngoài việc tiêu hao rất nhiều tài nguyên xây dựng để hội tụ linh khí từ bên ngoài, và 10 tạm tọa, chủ thành bảo vệ xung quanh kia cũng có mối liên hệ mật thiết. 18 tọa chủ thành vây quanh bảo, vệ một thành, mượn thiên địa đại thế để thu thập linh khí, nhờ vậy mới sinh ra một nơi nồng nặc linh khí của thiên địa như vậy. Đây là một tác phẩm lớn, bản lĩnh của Đại Hoang Tiên Chiêu đúng là thâm sâu khó lường. Nơi đây gọi là Đại Hoang Tiên Chiêu sao? Thẩm Thiên đánh giá xung quanh, đây là lần đầu tiên hắn đến Trung Châu nên có hơi tò mò. Linh Lung Đế Cơ đã bước tới, nở nụ cười nói, Thẩm Thiên ca ca, nơi đây gọi là Thiên Phủ. Thiên Phủ chính là phủ đứng đầu trong Trung Châu Cửu Phủ. Cũng là căn cứ địa của Đại Hoang Tiên Chiêu, khu vực địa bàn lớn như vậy đều là của Đại Hoang Tiên Chiêu sao, vậy chẳng phải nên có rất nhiều người canh gác sao? Vương Thần Hư đi từ phía sau lên, không nhịn được hỏi một câu, hắn ta là Thái Hư Thánh Tử, thiên phú rất cao, tu vi ở đỉnh Nguyên Anh Cảnh nên đương nhiên có đủ tư cách tiến vào Tắc Hà Học Cung. Vì vậy, Vương Thần Hư cũng đến Trung Châu cùng mọi người, mà khi hắn ta nhìn thấy cảnh này, mắt cũng không khỏi phát sáng. A, thật lớn, lớn quá đi, nơi rộng lớn như vậy liệu Đại Hoang Tiên Chiêu đã từng qua sao? Nếu không thì bản thánh tử thử đi qua nhìn một chút xem có thể lấy được vật gì ra không? Từ sau khi Vương Thần Hư được tăng cường hư không thánh thể thì hắn ta ngày càng trở nên thành thạo hơn trong hư không, mấu chốt là Bạch Đế và Nhạc Vân Đức đã trộn lẫn số hàng này ở thần tiêu thánh địa một. Thời gian trước, ba người giống như ốc nước ngọt gặp trái sầu riêng, nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, phương pháp vào thiên địa và hư không nhanh chóng, mấy cục hàng của ba người này đã làm không ít thiên kiêu bị hố, cuối cùng có người phát hiện không đúng, mới bắt ba người tiết lộ sự thật. Thánh chủ của các đại thánh địa giận dữ, khiển trách ba người họ trước công chúng. Rốt cuộc thì thần tiêu thánh chủ và thái hư thánh chủ cùng nhau ra mặt mới có thể áp sự việc xuống. Sau lần đó thì ba người mới thu mình, không tái phạm lần nữa. Khi đến thiên phủ ở Trung Châu, nhìn ngắm các đại chủ thành phồn hoa và nhộn nhịp, trong lòng Vương Thần Hư lại cảm giác hơi ngứa, ngáy. Trong thiên phủ sở hữu 18 tọa chủ thành và một tọa hoàng thành. Trong mỗi một tọa chủ thành đều có cường giả thánh quân cấp thất chuyển trở lên tọa trấn. Tọa hoàng thành trung tâm nhất thậm chí còn có đại thánh cấp nhất tôn cửu kiếp trở lên. Linh Lung, Đế Cơ là công chúa của Đại Hoang Tiên Chiêu nên nàng ta hiểu rất rõ nơi này. Nhưng nàng ta không hề biết suy nghĩ của Vương Thần Hư mà giải thích nơi này qua một lượt. Điều này khiến trong lòng Vương Thần Hư chột dạ. Ý nghĩ vừa nảy lên trong đầu đã nhanh kiềm chế. Thật là hài hước, thánh quân tọa trấn ở nơi này đó, ngươi còn không biết xấu hổ. Nếu bị bắt thì chẳng phải bản thánh tử sẽ bị treo ngược lên đánh sao? Không được không được, sợ lắm, chương 790, còn có thiên kiêu khác ngoài Trung Châu sao? 2. Rất nhiều thiên kiêu hít sâu, trong mắt vô cùng chấn động, nhiều thánh quân và đại thánh tọa trấn như vậy, thánh địa cơ bản không thể so sánh được. Đại Hoang Tiên Chiêu còn cần lo lắng sao? Quả thực khủng bố nha. Có người lên tiếng hỏi, Đế Cơ, vậy Tắc Hạ Học Cung ở đâu vậy? Phi thuyền chỉ đưa mọi người đến đây rồi bay đi, không đưa bọn họ thẳng đến Tắc Hạ Học Cung. Linh Lung Đế Cơ bình thản nói, Tắc Hạ Học Cung ở Thiên Thánh Thành, giáp với Hoàng Thành và cách nơi đây không xa lắm. Mọi người dừng ngay vị trí bên cạnh Hoàng Thành, cũng gần với Thiên Thánh Thành. Linh Lung Đế Cơ giải thích. Đúng lúc hôm nay Tắc Hạ Học Cung mở cửa với thế giới bên ngoài. Chúng ta có thể tham gia góp vui. Mỗi 100 năm thì Tắc Hạ Học Cung sẽ mở cửa một lần với mục đích tuyển chọn nhân tài. Mỗi lần, đúng lúc này, các đại thiên kiêu trong năm vực sẽ vô cùng hưng phấn. Lũ lượt kéo tới, mà hôm nay là lần đầu tiên Tắc Hạ Học Cung phóng khoáng và mở cửa ra sau hàng nghìn năm, điều này khiến vô số thiên kiêu từ khắp nơi muốn gia nhập vào Tắc Hạ Học Cung. Ngay cả xung quanh bọn họ cũng có thể thấy khí tức mạnh mẽ của thiên kiêu hướng về Thiên Thánh Thành. Rõ, ràng là rất gấp gáp, thậm chí có rất nhiều thiên kiêu từ Hoàng Triều ở Trung Châu đều đổ xô về Tắc Hạ Học Cung, dù sao đối với thiên kiêu ở khắp mọi nơi mà nói thì Tắc Hạ Học Cung có nền tảng vững chắc, thành tựu giáo dục ưu việt, chỉ cần tu luyện một thời gian trong Tắc Hạ Học Cung thì nhất định sẽ có thu hoạch, tương lai sau này không chừng có thể trở thành bá chủ một phương. Đối với lần này, cho dù nhà giàu có đứng đầu hoàng triều cũng động tâm, muốn gửi thiên kiêu trong tộc cho Tác Hạ học cung. Khi đoàn người thấy cảnh này đã chạy về phía Thiên Thánh Thành, chẳng qua Thẩm Thiên đã mang mặt nạ dọc theo con đường đi. Không phải không mang, là không được à, cho dù ở Trung Châu thì vẻ đẹp của hắn vẫn phải nói là tuyệt thế. Cuối cùng, vô số nữ thiên kiêu đều dừng lại dọc trên con đường này. Ngay cả người chiêu học của Tác Hạ học cung cũng chú ý, ngây ngốc nhìn Thẩm Thiên, thậm chí có nhiều nữ thiên kiêu say mê cảm thán, đúng chuẩn nam thần nha, thiên kiêu của thánh địa nào mà có thể đẹp trai đến vậy? A, ta phát điên lên mất, không biết vị ca ca này có đạo lữ chưa? Huy nghĩ sao về ta? Vị ca ca này, ta đang nắm giữ phương pháp song tu mạnh mẽ có thể thăng cấp sức mạnh nhanh chóng đó. Những nữ thiên kiêu có phần cởi mở hơn, nhịn không được mà bước lên, nhìn thấy cảnh này, mặt của Trương Vân Hy và Linh Lung Đế Cơ đen lại. Hơi thở bùng nổ trong cơ thể bọn họ, uy thế dữ dội quét sạch tám phương, từng đợt uy thế mãnh liệt, tựa như ngọn núi nham thạch sẽ phun trào bất cứ lúc nào. Tất cả mọi người hoàn toàn bị sốc và không ai dám bước tới. Đám người Phương Thường bên cạnh không khỏi cảm thán, thánh tử đúng thật phi phàm, dù là đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý của mọi người. Chúng ta còn lâu mới được, nhưng chẳng mấy chốc, Phương Thường đã cảm nhận sự mát lạnh từ sau lưng, nhìn ánh mắt lạnh như băng của Trương Vân Hy, đang trưng mình, hắn ta câm miệng ngay lập tức. Thẩm Thiên cực kỳ bất đắc dĩ, trách ta quá đẹp trai sao, ai có thể hiểu được sự bất lực của ta đây, vì để đề phòng việc hai nàng nhịn không được mà đại khai sát giới. Thẩm Thiên thẳng tay mang mặt nạ vào, giảm bớt phiền phức một chút. Thiên Thánh Thành, một trong 18 tọa chủ thành của Thiên Phủ, nhưng nơi đây vô cùng đặc biệt, bản lĩnh không thể so sánh với các chủ thành khác. Thiên Kiêu Nguyên Anh Cảnh có mặt khắp nơi ở đây, ngay cả Thiên Tôn Hóa Thần Cảnh cũng có kha khá, chủ yếu là bởi vì Tác Hạ học cung nằm bên trong Thiên Thánh Thành, đại đa số đệ tử của Tác Hạ học cung đều là cường giả. Đương nhiên sức mạnh của họ cũng không tầm thường, đoàn người của Thẩm Thiên cũng đã đến Thiên Thánh Thành. Đúng lúc này, trong lòng Trương Vân Hy đột nhiên lóe lên ánh sáng sắc bén. Đó là tin lệnh, được các vị thánh tử và thánh nữ lịch đại của Thần Tiêu Thánh Địa dùng để truyền tin khi tiến vào trong Tác Hạ học cung. Phải biết rằng truyền thừa lâu đời ở Thánh Địa, cả thánh tử và thánh nữ đều được lựa chọn lại sau hơn 100 năm. Lý do không phải bởi vì những vị thánh tử và thánh nữ trước đó chết đi, mà do tông môn của hắn ta cũng tu luyện trong Tác Hạ học cung. Thần Tiêu Thánh Địa cũng giống vậy, ngoại trừ đệ nhất đại thánh tử Nhạc Vân Đức ra thì các đại thánh tử và thánh nữ khác đều ở trong Tác Hạ học cung. Khi đám người của Trương Vân Hy tiến vào Thiên Thánh Thành thì nhận được tin tức, Trương Vân Hy hơi sửng sốt, sư đệ, các sư huynh, sư tỷ trước đây đều mời chúng ta đi đến Đồng Tước Đài, nói là muốn đón gió tẩy trần cho chúng ta, mừng chúng ta đến. Vương Thần Hư, ta cũng nhận được. Tề Thiếu Huyền, Vương Ngỗ cũng nhận được. Không chỉ có Trương Vân Hy mà cả Thái Hư Thánh Địa, Tử Phủ Thánh Địa và Giao Trì Thánh Địa đều nhận được lời mời. Dù sao đều cùng là Đông Hoang Thánh Địa và cùng ở Trung Châu, vì vậy bọn họ có ý định kết hợp cùng nhau chúc mừng một bữa. Thẩm Thiên nhìn tấm lệnh trong tay, cười nói, các vị sư huynh sư tỷ đã có lòng mời thì đương nhiên là chúng ta sẽ đi rồi. Dù sao cũng là đồng môn, làm sao có thể từ chối lời mời của sư huynh sư tỷ cùng giới. Sau khi nghỉ ngơi và hồi phục một chút, đoàn người vội vàng chạy đến Đồng Tước Đài. Chương 791, còn có thiên khiêu khác ngoài Trung Châu sao? 3. Đồng Tước Đài là tửu lâu phồn hoa nhất ở Thiên Thánh Thành. Ở đây nguy nga tráng lệ, to lớn hùng vĩ, ở cuối tửu lâu còn có một pho tượng đồng tước được tạo nên bởi thiên địa linh đồng, xung quanh đồng tước là thần quang rực rỡ, sống động như thật, giống như muốn bay thẳng lên cao đến tiên giới. Ở bên trong Đồng Tước Đài, một số người mặc trang phục của các thánh địa lớn đang an bài yến tiệc trong tửu lâu. Các vị đạo hữu, lần này có Thiểu Huyền sư đệ tử phủ thánh tử tới, để ta làm chủ, các vị đạo hữu đừng tranh giành. Đây là một người đàn ông mặc áo tím, là cửu đại thánh tử của Tử Phủ Thánh Địa. Người này tính tình hào sảng, quyết định thẳng tay bao hết lô ghế kim hoàng các của Đồng Tước Đài. Điều này sao có thể? Phải biết rằng có rất nhiều vị thiên kiêu Thần Tiêu Thánh Địa, sao mà có thể làm phiền đạo hữu? Người đang nói chuyện là đệ bát thánh tử của Thần Tiêu Thánh Địa. Dù sao, lần thiên kiêu nhập học này không chỉ có con gái ruột của Thần Tiêu Thánh Chủ. Nghe danh Thần Tiêu Thánh tử Thẩm Thiên nổi tiếng khắp năm vực đã lâu, thậm chí còn được Hoàng Thạch Đế Quân nhắc tới, có hào quang giống trên khuôn mặt của các vị thần Tiêu Thánh Tử trước đây nha. Bọn họ cũng không muốn nhường vị trí chủ nhà này cho người khác. Chuyện này xác định như vậy đi, các vị đừng khách sáo. Đệ nhất thánh tử của thần Tiêu Thánh Địa cũng bước lên. Hơn nữa không hề do dự mà trả tiền mướn phòng. Nhìn thấy cảnh này, cửu đại tử phủ thánh tử không nhịn được cười khổ. Không còn cách nào khác, bất đắc dĩ nha, ai biểu thiên kiêu tử phủ bọn họ không nhiều bằng thần Tiêu Thánh Địa. Phải biết rằng chỉ có Tề Thiếu Huyền là người đứng đầu ở tử phủ thánh địa. Nhưng thần Tiêu Thánh Địa ngoại trừ Thẩm Thiên thì những tứ kiệt thần tiêu khác cũng không kém cạnh. Đây là lần có số thiên kiêu gia nhập học cung đông nhất trong lịch sử của thần Tiêu Thánh Địa từ trước tới nay, nếu muốn tranh tính tiền với thần Tiêu Thánh Địa người ta, vậy thì không nể mặt rồi. Cửu đại tử phủ thánh tử cười lắc đầu, cũng không cố chấp thêm nữa. Nhưng vào lúc này, một vài bóng người xông đến. Chờ đã, Kim Hoàng Các là của chúng ta. Các thiên kiêu nhìn thấy một đám thiên kiêu trẻ tuổi đang trò chuyện. Bọn họ mặc hoa bào sang trọng, hơi thở mạnh mẽ, đương nhiên tu vi và thực lực cũng không tồi. Bát đại thần Tiêu Thánh Tử bước lên, híp đôi mắt lại nhìn đối phương. Người của Cửu Dương Thánh Địa à? Các người muốn làm gì? Chúng ta đã xác định vị trí Kim Hoàng Các này rồi. Chẳng nhẽ các người vẫn còn muốn đoạt lấy sao? Những người này đều là thánh tử của Trung Châu Thánh Địa và Cửu Dương Thánh Địa. Thiên kiêu của Trung Châu Thánh Địa có mắt cao hơn đầu. Từ trước đến nay đều không hợp với học trò ở các vực khác. Bọn họ tự nhận là bất phàm, cho rằng bốn vực đều là vùng hoang vu hẻo lánh, cơ bản không thể so sánh với bọn chúng. Đối với những người không có thiện ý, thánh tử và thánh nữ của Đông Hoang xưa nay sẽ không cho họ vẻ mặt tốt. Chỉ là một đám nhà quê các, người cũng xứng đáng dành chỗ với chúng ta sao? Không ngại nói cho các ngươi biết, hôm nay Nam Vương Thế Tử và Bắc Vương Thế Tử Điện Hạ muốn tổ chức yến tiệc ở Kim Hoàng Các. Ta khuyên các ngươi nên biết thức thời một chút mà cút nhanh đi. Nếu không thì bọn ta không ngại ném các ngươi ra ngoài đâu. Thiên kiêu của Cửu Dương Thánh Địa cười lạnh, trong lời nói vô cùng khinh thường. Thế lực Man Di ở Đông Hoang cũng dám tranh chấp với Nam Vương Thế Tử sao? Đúng là muốn tìm cái chết. Cửu đại tử phủ thánh tử không chịu nổi, đi đến và hét to. Các ngươi thật quá đáng. Tuy nhiên, một nhóm người đã xuất hiện phía sau Cửu Dương Thánh Địa. Những người này đều là thánh tử của Trung Châu Thánh Địa. Thiên Đình Thánh Tử chế giễu nói, thứ cặn bã tử phủ thánh tử các ngươi còn muốn ra mặt thay người khác. Cũng không nhìn lại xem thương tích của lão Lục nhà các ngươi đã lành hay chưa. Từ xưa đến nay, Thiên Đình Thánh Địa và tử phủ thánh địa không hợp nhau. Một thời gian trước, Lục Đại tử phủ thánh tử đã bị thương nặng trong lúc chiến đấu với Lục Đại Thiên Đình Thánh Tử. Mấy tháng dưỡng thương vẫn chưa lành, đoàn người của Thiên Đình Thánh Địa hiển nhiên vô cùng kiêu ngạo, cơ bản không thèm để mắt tới cửu đại tử phủ thánh tử. Ngươi, cửu đại tử phủ thánh tử tức giận, thậm chí còn muốn xông lên đánh nhau, nhưng hắn ta nhanh chóng bị bát đại thần Tiêu ngăn lại. Nói, đạo hữu bình tĩnh, lần này, chỉ có một vài thánh tử sau này của các đại thánh địa ở Đông Hoang Các đi ra. Các thánh tử thế hệ trước đều đang bế quan, cố gắng đột phá lên cảnh giới cao hơn. Ngược lại, các thánh tử Trung Châu này không chỉ đông về số lượng mà còn có sư huynh của thế hệ trước. Nếu có, đánh nhau thật thì các thiên kiêu ở Đông Hoang sợ là phải chịu thiệt. Nhưng điều này không có nghĩa là bọn họ đang sợ hãi. Thất đại thần Tiêu bước ra, hừ lạnh nói, tiểu tử Thiên Đình Thánh Địa đừng có mà ngạo mạn. Nếu đại sư huynh của ta ở đây thì bọn ngươi có được làm can sao? Nghe thất đại thần Tiêu nói, trong mắt các đại thánh tử ở Trung Châu cũng không khỏi có chút kiêng dè. Hiển nhiên, bọn họ bị kinh sợ trước vị đại sư huynh mà thất đại thần Tiêu nói. Dù sao thần Tiêu thánh tử đầu, tiên được công nhận là khó nhơn, không chỉ có sức mạnh mà còn không biết xấu hổ. Không ai muốn trêu, chọc tên đó, dù sao thì chọc giận người khác nhiều nhất là bị đánh. Nhiều hơn nữa còn bị đánh chết, nếu như bị tên này ghi thù thì có chết đi sống lại cũng không được. Yên ổn, chương 792, đại chiến giữa thiên kiêu Trung Châu versus thiên kiêu Đông Hoang. Một, buồn cười, cái gì mà đại sư huynh thần Tiêu? Nhưng lúc này, một tiếng chế giễu vang lên, đại sư huynh của ngươi, chắc là tên bản tử chết tiệt Nhạc Vân Đức kia đi. Một kẻ vô sỉ chỉ biết đào phần mộ tổ tiên của người khác lên mà thôi. Đồ tăng khinh thường ngươi, để hắn ta bước ra đây, ngày hôm nay xem bản thánh tử đánh gãy chân chó của hắn ta. Phía sau các thiên kiêu Trung Châu có hai bóng người nữa đi đến. trong đó có một người mặc áo lông, vũ màu vàng, đôi mắt vô cùng sắc bén, kim quang rực rỡ toàn thân. Hắn ta đeo thánh khí trường kiếm trên người, hơi thở vô cùng đáng sợ, giống như vị thần bằng ở thiên giới giáng thế. Tên còn lại mặc bộ y phục màu đen lưu ly, hơi thở thâm sâu khó lường, nhìn có vẻ bình thường nhưng lại ẩn chứa khủng bố lớn. Giống như huyền, vũ ngủ say, như ngọn núi bất động, có thể tùy lúc bùng nổ uy thế mãnh liệt. Hai người này chính là Bắc Vương Thế Tử Thạch Linh và Nam Vương Thế Tử Thạch Khuê. Là thiên kiêu, tài ba đứng đầu trong số những thiên kiêu trẻ tuổi ở Trung Châu. Bốn vị vua Đông, Tây, Nam, Bắc là những quý tộc cao quý nhất trong rất nhiều quý tộc vương thất ở Đại Hoang Tiêu Chiêu và là huynh đệ ruột của vị Thạch Hoàng hiện tại. Cho dù ở Đại Hoang Tiên Chiêu thì sức mạnh của Nam Vương và Bắc Vương vẫn được xem là sự tồn tại hàng đầu. Bản thân là hai đại thế tử trưởng họ của hai đại vương giả, đương nhiên bọn họ được truyền thừa huyết thống vương thất đứng đầu với thiên phú vô cùng mạnh mẽ. Vị Thạch Thiên Tử còn chưa ra đời thì hai người này đã là những người trẻ tuổi nổi bật, ngạo thị quần hùng ở Đại Hoang Tiên Chiêu. Bọn họ từng được khen ngợi là song tử tinh của Đại Hoang Tiên Chiêu, có tư chất của hoàng đế. Mãi cho đến khi thiên tử được sinh ra thì danh tiếng của hai người này mới bị áp chế. Nhưng thực lực của họ thì chắc chắn thuộc về nhóm thiên kiêu đứng đầu. Nhìn thấy sự xuất hiện của Nam Vương Thế Tử và Bắc Vương Thế Tử, áp lực của các đại thiên kiêu Đông Hoang các tăng lên gấp bội. Thất đại thần Tiêu bước lên chắp tay, nói: "Chúng ta đã quyết định chọn Kim Hoàng Các, mong Thế Tử không nên nhúng tay vào." Sự xuất hiện của hai vị Thế Tử khiến các thiên kiêu ở Đông Hoang không thể xem thường. Sức mạnh của hai vị Thế Tử này cực kỳ kinh người, đã đạt đến cảnh giới thiên tôn từ lâu. Nếu thật sự đánh nhau thì thiên kiêu Đông Hoang các cơ bản không thể nắm chắc được phần thắng. Bắc Vương Thế Tử hừ lạnh: "Đã đặt trước nơi này thì sao? Không biết à, nếu bản Thế Tử ngắm trúng thứ gì thì không ai có thể từ chối." Bắc Vương Thế Tử vẫn bá đạo như vậy, với thân phận và sức mạnh của hắn ta thì rất ít người dám chống đối lại. Đồng Tước Đài trưởng quầy nhanh chóng bước lên, khuyên nhủ: "Vị thánh tử này, các người lùi một bước nhường Kim Hoàng Đài lại đi. Hai vị Thế Tử này không phải là sự tồn tại mà các ngươi có thể chọc vào. Đồng Tước Đài có thể làm ăn thuận buồm xuôi gió ở Tiên Thánh Thành, chứng tỏ nó có bản lĩnh vô cùng thâm hậu, nhưng cho dù là vậy thì bọn họ vẫn không muốn đắc tội với hai vị Thế Tử đứng đầu này. Địa vị vương thất là siêu phàm thoát tục ở Đại Hoang Tiêu Chiêu. Đắc tội với vương thất chỉ vì một phòng bao thì thật sự ngu ngốc." Thánh tử của Thiên Đình Thánh Địa khinh thường nói: "Biết điều thì mau cút ra ngoài. Thế tử điên hạ muốn dùng Kim Hoàng Các để tiếp đãi Linh Lung Đế Cơ. Bọn nhà quê các ngươi sao có thế quấy rầy được?" Thiên kiêu Thiên Đình Thánh Địa từ lâu đã khinh thường đại thiên kiêu Đông Hoang Các, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội để khinh thường mọi người. Thất đại tử phủ không chịu được, hét lên: "Các ngươi khinh người quá đáng, có biết cái gì gọi là thứ tự trước sau không?" Ngay cả những thiên kiêu khác của Đông Hoang Thánh Địa cũng hết sức phẫn nộ, đồng loạt đứng lên. Bắc Vương Thế Tử lạnh nhạt liếc mắt nhìn các thiên kiêu, coi thường nói: "Nếu không phục thì các ngươi có thể lên Lôi Đài hư không? Nếu thắng thì ta sẽ nhường cho các ngươi Kim Hoàng Các này. Không được phép đánh nhau trong Thiên Thánh Thành, đây là thánh địa để học tập, không phải là một chiến trường để ẩu đả. Lệnh cấm của Tác Hạ Học Cung dùng để ngăn chặn các cuộc đánh nhau cá nhân, mục đích là đề phòng tình trạng thương vong, nếu vi phạm luật định thì sẽ bị trấn áp, không ai có thể tránh khỏi. Nếu không, Bắc Vương Thế Tử cần gì phải nhiều lời như vậy? Hắn ta đã ném mọi người ra ngoài từ sớm rồi, nhưng có thể đánh nhau ở trên Lôi Đài hư không? Lôi Đài hư không được thành lập bởi Tác Hạ Học Cung, nhằm để các đệ tử luyện tập so tài. Trên Lôi Đài hư không thì có thể danh chính ngôn thuận đánh nhau rồi, chỉ cần không có án mạng thì cũng không ai bị trách tội. Con đường tu hành vốn đòi hỏi sự chiến đấu không ngừng nghỉ, ở trong chiến đấu tôi luyện bản thân và nâng cấp sức mạnh. Nếu nhàn hạ quá thì sẽ khiến người ta sinh ra tính trơ lì, vậy thì được một mà mất đi mười. Mục đích mở ra Lôi Đài hư không trong Tác Hạ Học Cung là để khuyến khích các đệ tử so tài. Rất nhiều người đánh nhau, giải quyết mâu thuẫn trên Lôi Đài hư không. Thất đại tử phủ quát lớn: "Đánh thì đánh, ai sợ ai?" Thất đại tử phủ dẫn đầu bay lên, hướng về phía Lôi Đài hư không. Thất đại thiên đình ánh mắt lạnh nhạt, cười nhạo: "Tử phủ lão thất, ta khâm phục dũng khí không sợ chết của ngươi. Hôm nay, bản thánh tử sẽ cho ngươi đi gặp tử phủ lão lục." Thiên đình thánh tử từ từ bước lên, khống chế thần hồng xông lên lôi đài. Chiến đấu, mây tía của thất đại tử phủ cuồn cuộn mênh mông, bắn ra vô số thần quang choáng ngợp với khí thế to lớn. Tuy nói thiên tư của thất đại tử phủ thánh tử không xuất sắc bằng Tề Tiểu Huyền, nhưng đường đường là thánh tử, đã sớm tu luyện tử phủ đế kinh đến cảnh giới đại thành. Thiên phú không hề tầm thường, với sức mạnh nguyên anh cảnh đỉnh phong, thúc dục mây tía xa 3 vạn lý đủ để đánh bại một thiên tôn bình thường. Chương 793, đại chiến giữa thiên kiêu Trung Châu versus thiên kiêu Đông Hoang. 2. Vô số mây tía đan xen vào nhau, ngưng tụ thành một vòng mặt trời màu tím, soi chiếu trên toàn bộ lôi đài hư không. Thất đại thiên đỉnh không thèm quan tâm một chút, con kiến làm lắc lư cành cây, thì ra chỉ có chút bản lĩnh này. Cả người thất đại thiên đỉnh phát sáng, quang mang bắn ra bốn phía, dị tượng cự đỉnh phía sau lưng soi chiếu, cự đỉnh rào rạt khí thế, uy thế cuộn trào rộng khoảng vạn trượng và ẩn chứa sức mạnh của vạn quân. Nó trấn áp tất cả mây tía trong thiên địa, bản thánh tử dạy ngươi cách làm người. Đỉnh trấn sơn hà, thất đại thiên đỉnh lạnh lùng nói, thúc dục ngân bạch cự đỉnh ép xuống dưới, quang mang rực rỡ và vô cùng chói mắt, bóng của cái đỉnh phản chiếu trong thiên địa, khí tức nặng nề, hóa thành một vòm màu bạc che phủ xuống, làm cho mây tía khắp nơi rung động, một kích này dường như trấn áp mọi thứ. Tử nhật đông thăng, thất đại tử phủ bước tới phía trước, mây tía phun trào lên và biến thành một biển mây màu tím, liên tục chảy vào bên trong mặt trời màu tím càng ngày càng lớn khoảng vạn trượng, tử quang quấn quanh, tử diễm nổi lên và mang theo uy thế khủng bố trùng kích về phía trước. Tiếng nổ vang trời, tiếng cái đỉnh vang dội, mây tía nổ tung, ngay cả lôi đài hư không cũng bắt đầu chấn động, hình thành nên vô số gợn sóng. Cuộc tấn công của hai người quá kinh khủng, thậm chí đến cường giả thiên tôn cũng khó mà chống đỡ. May mắn là lôi đài hư không này do cường giả thánh giai chế tạo ra với lực phòng thủ vững chắc, cơ bản không thể nghiền nát được. Bước chân của cả hai dao động, trong mắt ánh lên vẻ nghiêm trọng, một kích này thể hiện uy lực ngang bằng nhau. Thất đại thiên đỉnh khẽ nói, cũng có chút tài năng đó, nhưng vẫn chưa đủ đâu. Bản lĩnh của Trung Châu liệu có thể so sánh với vùng Man Di? Tương đương, tiếng đỉnh ung dung vang lên, trước mặt của thất đại thiên đỉnh hiện ra một pho tượng tiểu đỉnh màu bạc, rất giống với dị tượng phía sau. Tiểu đỉnh này tỏa ra quang mang chói lọi và thần uy lừng lẫy, diễn hóa dài đến hàng trăm trượng. Thất đại thiên đỉnh thánh tử di chuyển cự đại ngân đỉnh, khí tức nhảy vọt, một làn sóng thần uy quét qua, tựa như cơn sóng thần, lật úp lên, mũi đỉnh nhọn và dữ dội giống như núi đá rơi xuống. Sức lực tựa thiên quân muốn nghiền nát cả hư không, sắc mặt của thất đại tử phủ nghiêm trọng, lấy ra một cây ngân long trường thương sắc bén và liền mạch. Mũi thương đột kích giống như cơn mưa, hoa lê xối xả, chọc vô số lỗ thủng trên hư không, tia lửa văng tung tóe, cự đỉnh màu bạc và cây ngân long trường thương va chạm ầm ầm. Thần lực khuấy động tám phương, sắc mặt của thất đại tử phủ biến đổi, lục phủ ngũ tạng của hắn ta bị chấn động cả lên do một sức lực cường đại trùng kích. Phu, thất đại tử phủ phun ra một ngụm máu tươi, thân hình treo ngược còn hơi thở thì rối loạn. Chết tiệt, thất đại tử phủ nghiến răng, nhìn chằm chằm vào thất đại thiên đỉnh với vẻ dè chừng. Dưới sự gia trì của cự đỉnh màu bạc, sức mạnh của thất đại thiên đỉnh vô cùng đáng sợ, uy thế mạnh mẽ. Thiên kiêu Đông Hoang các tức giận nói, đê tiện, vậy mà ngươi dám sử dụng linh khí cực phẩm. Tiểu đỉnh màu bạc kia chính là món linh khí cực phẩm đã giúp sức mạnh của thất đại thiên đỉnh tăng lên đáng kể. Thiên kiêu Trung Châu khinh thường nói, Hương Ba lão, vũ khí chính là một phần của thực lực. Bản thân mình nghèo cũng đừng trách người khác, có bản lĩnh thì các ngươi cũng sử dụng đi. Linh khí cực phẩm vô cùng quý giá, cho dù là cường giả thiên tôn cũng không chắc có thể sở hữu nó. Thất đại tử phủ cho đến hiện tại cũng chỉ có linh khí thượng phẩm, mà thất đại thiên đình đã tiến lên lần nữa với linh khí cực phẩm. Công phạt về hướng của thất đại tử phủ, kết cục đã qua rõ ràng, cả hai đều là tinh anh cùng thế hệ, thực lực không chênh lệch bao nhiêu cả, nhưng giữa linh khí thượng phẩm và linh khí cực phẩm có sự chênh lệch rất lớn, giống như một cọng rơm có thể nghiền chết con lạc đà. Chính vì điều này mà thất đại thiên đình không ngừng khiến thất đại tử phủ rút lui. Không còn cách để chống trả, cửu đại tử phủ lòng nóng như lửa đốt, hét lớn, thất ca, ta đến giúp huynh, bát đại tử phủ, ta cũng đi, dứt lời, bát đại và cửu đại tử phủ cùng xông lên, mây tía bốc lên phía sau lưng của hai người, hóa thành một biển màu tím, chống đỡ giúp cho Thất Đại Tử Phủ. Thiên Kiêu Thiên Đình Thánh Địa quát lớn, còn muốn lấy nhiều chọi ít, các huynh đệ chúng ta cùng xông lên, hãy để những tên nhà quê này biết vì sao bông hoa lại đỏ đến vậy. Thiên Kiêu của Thiên Đình Thánh Địa xông lên lôi đài hư không, chia nhau chiến đấu với Đại Tử Phủ Thánh Tử. Thực lực của các đại thiên kiêu như nhau, có thể đấu một chọi một, nhưng khoảng cách về trang bị thực sự quá lớn. Thiên Đình Thánh Địa bản lĩnh thâm hậu, trong tay của mỗi đại thánh tử đều có một món linh khí cực phẩm. Tam đại thánh tử của Tử Phủ Thánh Địa liên thủ không có khả năng chống lại, bị đánh đến hộp máu, mây tía tiêu tan. Thất Đại Thần Tiêu cau mày, chúng ta không thể trơ mắt nhìn các vị huynh đệ Tử Phủ gặp nguy hiểm. Đông Hoang cùng đồng tâm hiệp lực, hỗ trợ lẫn nhau, các Tử Phủ Thánh Tử đều vì Kim Hoàng Các mới đánh nhau với Thiên Đình Thánh Địa. Cho nên tất cả Thần Tiêu Thánh Tử không thể ngồi yên và mặc kệ được. Đúng, chính xác, bọn Trung Châu này quá đáng rồi, vốn không xem chúng ta ra gì, liều mạng với bọn chúng, dùng trưởng tâm lôi đánh chết bọn này, sống chết mặc kệ, không phục thì thôi. Thiên Kiêu ở Đông Hoang Thánh Địa cực kỳ giận dữ và phẫn nộ. Cho dù không đánh lại thì cũng không thể chịu sự tức giận này. Chương 794, đại chiến giữa Thiên Kiêu Trung Châu versus Thiên Kiêu Đông Hoang. 3. Thiên Kiêu Đông Hoang các đại thánh địa xông tới, muốn phân định thắng bại trên lôi đài hư không với Thiên Kiêu Trung Châu. Thiên Kiêu Trung Châu chế nhạo, một đám người không biết sống chết, hôm nay ta sẽ ném hết tất cả bọn ngươi ra ngoài. Trận đại chiến của các thiên kiêu ở mỗi khu vực khác nhau trên hư không chính thức bùng nổ. Cục diện hết sức hỗn loạn, các loại tiên pháp và thần thông bắn ra bên ngoài, mỗi một thiên kiêu Đông Hoang đều đang chiến đấu chống lại Thiên Kiêu Trung Châu. Bất quá thì tình hình của họ không ổn lắm, sự chết lệch về bản lĩnh thật sự quá lớn. Mỗi một thiên kiêu Trung Châu được trang bị linh khí cực phẩm, sức chiến đấu được gia trì rất lớn, một số thiên kiêu cường thế được sủng ái đến nỗi giữ cả thánh khí. Ngoài ra trong các thiên kiêu Trung Châu còn có lão nhất bối thánh tử đã đột phá đến thiên tôn cảnh. Thiên kiêu Đông Hoang có bùng nổ cỡ nào cũng vô ích thôi, bị đè đến ma sát trên đất, bộ dạng vô cùng thảm hại. Trong phút chốc, các đại thiên kiêu Đông Hoang các mặt mũi bầm dập, lần lượt ngã xuống đất, không thể nhìn thẳng. Bắc Vương Thế Tử lắc đầu cười nhạt, đây là sức mạnh của đại thiên kiêu Đông Hoang các sao? Ta còn chưa ra tay mà các ngươi đã ra nông nổi như vậy. Là vậy sao? Để các sơ đại thánh tử của đại thánh địa ra đây. Bản điện hạ muốn đấu với 10 người. Bắc Vương Thế Tử nhìn bằng nửa con mắt, hoàn toàn khinh thường thiên kiêu Đông Hoang. Hắn ta chưa ra tay thì đại thiên kiêu Đông Hoang các đã bị thiên kiêu Trung Châu trấn áp. Bắc Vương Thế Tử vô cùng thất vọng, không ngần ngại tuyên bố muốn khiêu chiến với các sơ đại thánh tử. Với thực lực của hắn ta, có thể áp bức người khác. Các sơ đại thánh tử của các đại thánh địa hầu như đều khoảng thiên tôn hậu kỳ, còn Bắc Vương Thế Tử mới vừa ngoài 100 tuổi, cũng đã là cường giả thiên tôn cảnh trung kỳ. Hơn nữa, hắn ta đã ký khế ước với Kim Sí Đại Bằng tộc để tu luyện Thiên Bằng Đế Kinh và Hoang Cổ Đế Kinh. Bất luận bàn về tu vi hay sức chiến đấu thì Bắc Vương Thế Tử là một trong những người trẻ tuổi xuất sắc. Cùng với sự hợp tác ký khế ước Kim Bằng, hắn ta thậm chí có thể đánh bại thiên tôn đỉnh. Đây là thủ đô để Bắc Vương Thế Tử kiêu ngạo và phách lối, huống hồ gì còn có Nam Vương Thế Tử. Sức mạnh của Nam Vương Thế Tử vô cùng khủng bố, tính cách của y khá lạnh lùng, ít nói nhưng là sự tồn tại không thể khinh thường. Nam Vương Thế Tử Thạch Khuê đã bước qua 200 năm tuổi, tu vi đạt đến thiên tôn cảnh hậu kỳ, y đã ký khế ước với bộ tộc Bắc Hải Huyền Quy. Sức mạnh phòng thủ của y vô song, thiên tôn bình thường cũng không thể phá vỡ phòng thủ của y, tu vi và sức mạnh của y thậm chí còn mạnh hơn cả Bắc Vương Thế Tử. Có hai người này ở đây thì đừng nói là 10 sơ đại thánh tử, cho dù có 20 người cũng không sợ. Bắc Vương Thế Tử Thạch Linh liếc mắt nhìn mọi người, thờ ơ nói, đưa tất cả bọn họ ra ngoài, Linh Lung Đế Cơ sẽ đến đây sớm thôi, đừng quấy rầy hứng thú của Đế Cơ. Thiên Kiêu Trung Châu cùng nhau gật đầu, chuẩn bị đá văng toàn bộ thiên kiêu của Đông Hoang. Vào đúng lúc này, một đoàn người đột ngột xuất hiện ở cửa, đó chính là đoàn người của Thẩm Thiên. Khi mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đều có chút sửng sốt, đám người của Trương Vân Đình kịp phản ứng, vội vã bước tới, các vị sư huynh sư tỷ, không có chuyện gì chứ? Nhìn Lịch Đại Thánh Tử và Thánh Nữ mặt mũi sưng húp, khóe miệng của Trương Vân Đình giật giật. Cái gì? Không phải các vị sư huynh muốn đón gió tẩy trần cho chúng ta sao? Mọi người đều trở thành bộ dạng này. Cửu đại thần Tiêu khuôn mặt sưng vù như quả bóng. Hở răng nói, Vân Đình, là do các sư huynh vô dụng. Vốn ta muốn đón gió tẩy trần cho các ngươi, để các ngươi lấy điểm một chút. Không ngờ lại bị người khác đoạt chiếm nơi này. Cửu đại thần Tiêu là thần Tiêu thánh tử đời trước, đương nhiên biết đám người Trương Vân Đình. Trương Vân Đình thở dài, lắc đầu nói, sư huynh, hà tất gì phải như vậy? Từ xưa đến nay ta luôn tin dĩ hòa vi quý. Dĩ hòa vi quý, sư huynh nghe không? Ôi, các đại thiên kiêu, dĩ hòa vi quý mà đến nổi này, mặt của mọi người đều bị đánh sưng tấy. Các người còn nói dĩ hòa vi quý. Linh Lung Đế Cơ cau mày, nàng ta đã hiểu ra vấn đề. Các người đang làm gì vậy? Bắc Vương Thế Tử bước lên nói. Linh Lung, những người này không biết tốt xấu. Bản Điện Hà chỉ dạy dỗ thay cho sư môn của bọn họ thôi. Linh Lung Đế Cơ tức giận nói. Biểu ca sao có thể làm như vậy? Trong lòng của Linh Lung Đế Cơ có hơi luống cuống. Làm thế nào bây giờ? Biểu ca đánh sư huynh và sư tỷ của Thẩm Thiên ca ca ra nông nổi này. Làm sao ta có thể giải thích với Thẩm Thiên ca ca đây? Có phải Thẩm Thiên ca ca sẽ giận ta hay không? Có phải không thích ta nữa không? Linh Lung Đế Cơ càng nghĩ càng giận, hung hăng liếc mắt chừng Thạch Linh và Thạch Khuê. Vẻ mặt của Thạch Linh và Thạch Khê ngây ngốc, làm sao vậy? Biểu muội đang tức giận sao? Không phải chỉ đánh mấy người thiên kiêu đông hoang à? Đến nỗi vậy? Thạch Linh và Thạch Khê rất bức bối nhưng đều không dám nói ra. Linh Lung Đế Cơ được Thâm Đắc Thạch Hoàng sủng ái, cha của bọn họ rất thích Đế Cơ. Nếu cha của bọn họ biết họ chọc tức Linh Lung Đế Cơ thì chắc chắn sẽ trừng phạt một trận. Không tính cái này, dù sao cũng là cha ruột, có đánh cũng không sao cả. Mấu chốt là không chỉ có những vị trưởng bối này cưng chiều Linh Lung Đế Cơ, mà còn có vị Thạch Thiên Tử được mệnh danh là thiếu niên chí tôn kia nữa. Nếu để biểu đệ Thiên Tử biết chuyện, sợ rằng phải ăn một trận đòn như tử. Khi hai vị thế tử kiêu ngạo gặp tiểu Thạch Thiên Tử thì bọn họ nghe lời ngay lập tức, rốt cuộc không phải ai cũng có thể đánh lại tên tiểu quái vật mập kia. Chương 795, Thần Tiêu Tứ Kiệt, ta muốn đấu với 10 người. 1. Trong lòng các thiên kiêu Trung Châu không phục, không ngờ rằng Linh Lung Đế Cơ sẽ trách tội bọn họ chỉ vì mấy người thiên kiêu đông hoang kia. Ngay cả hai đại thế tử cũng khó tránh khỏi bị liên lụy. Linh Lung Đế Cơ có thân phận cao quý nên trước giờ bọn họ đều không dám mạo phạm, nhưng không dám mạo phạm cũng không có nghĩa là bị khuất phục. Cửu Dương Thánh Tử nhỏ giọng thì thầm, không phải chỉ đánh mấy tên phế vật của Đông Hoang thôi sao? Thực lực thì yếu mà đi oán trách ai đây? Thiên kiêu Đông Hoang từ xưa đến nay đều xếp chót ở Tắc Hạ Học Cung. Bất luật về lai lịch hay bối cảnh đều không thể so sánh với thiên kiêu Trung Châu. Cho dù thiên kiêu Đông Hoang bị dạy bảo cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đựng. Rất ít người có thể báo thù lại, bọn họ quang minh chính đại đánh bại thiên kiêu đông hoang trên lôi đài hư không, ngay cả Tắc Hạ Học Cung cũng không nhúng tay vào. Các thiên kiêu đông hoang nghe vậy rất tức giận, nhưng không thể làm gì khác được. Thất bại chính là thất bại, có nói gì thêm thì cũng vô dụng. Thất đại thần Tiêu nở nụ cười miễn cưỡng, các vị sư đệ, sư muội hay chúng ta đổi sang nơi khác đi. Không được, Trương Vân Hy và Phương Thường cùng bùng lên lửa giận. Người ta khi dễ trên đầu sư huynh mình, làm sao mình có thể chịu đựng? Hai người xông lên trên lôi đài hư không, dáng đứng hiên ngang giữa thiên địa, nhìn thiên kiêu Trung Châu bằng ánh mắt lạnh lùng. Các ngươi nói gì? Có bản lĩnh thì lặp lại lần nữa. Cửu Dương Thánh Tử hư lạnh, bọn họ tự nguyện so tài với chúng ta. Nếu thất bại thì đó chính là minh chứng cho việc thực lực của họ không tốt. Mặc dù Trương Vân Hy đến đây cùng với Linh Lung Đế Cơ, nhưng người bọn họ kiêng kỵ chỉ có Linh Lung Đế Cơ chứ không phải ai khác. Phương Thường cười lạnh, ha ha, tốt lắm, chúng ta cùng thử xem. Ta cũng muốn biết thiên kiêu Trung Châu mạnh đến mức nào. Cửu Dương Thánh Tử liếc mắt nhìn Phương Thường, cười chế nhạo, ngươi là ai? Bản Thánh Tử không đấu với loại người vô danh. Ánh mắt của Phương Thường tựa như kiếm, lạnh nhạt nói, Phương Mỗ là đại đệ tử chân truyền đời thứ 10 của thần Tiêu Thánh Địa. Vừa nói xong, thiên kiêu Trung Châu phá lên cười, chỉ là một đệ tử chân truyền cũng dám khiêu khích ta sao? Hồ đồ, không biết chữ chết viết thế nào sao? Thật là không coi ai ra gì. Cửu Dương huynh, đến dạy cho hắn ta cách làm người thật tốt đi. Ánh mắt của Cửu Dương Thánh Tử trầm xuống, lệ khí hung bạo tản ra khắp người. Một tiểu đệ tử chân truyền cũng dám khiêu khích thánh tử của Cửu Dương Thánh Địa sao? Cửu Dương Thánh Tử hừ lạnh, nực cười, y nhún người bay thẳng lên lôi đài hư không, tam luân liệt dương sáng rực mọc lên sau lưng, uy thế dữ dội. Y có thể nhìn ra được tu vi của Phương Thường chẳng qua là nguyên anh cảnh hậu kỳ. Thân là cửu đại, cửu dương, từ lâu y đã đạt đến nguyên anh cảnh đỉnh phong, đối phó với một đệ tử chân truyền của thần tiêu, thánh địa, còn có thể gặp khó khăn hay sao? Cửu Dương Thánh Địa và thần tiêu thánh địa bất hòa từ xưa đến nay, luôn luôn âm thầm tranh đấu, nhất là lúc thần tiêu thánh chủ dùng một kiếm chém chết thánh giả của Cửu Dương Thánh Địa, khiến Cửu Dương Thánh Địa vô cùng mất mặt, mà Cửu Dương Thánh Địa không dám trả đũa nhát kiếm kia của thần tiêu thánh chủ, chỉ có thể gây phiền phức với cửu đại thần tiêu ở Tắc Hạ học cung. Cửu đại Cửu Dương có ý định dạy bảo Phương Thường một trận thật tốt, khôi phục tôn nghiêm cho Cửu Dương Thánh Địa. Y ra tay trước tiên, tam luân liệt dương phía sau phát sáng rạng ngời, mang theo nhiệt độ nóng rực muốn thiêu đốt hư không thành hư vô. Tu luyện của Cửu Dương Thánh Địa có điểm giống với Kim Ô Đại Đế. Cửu đại Cửu Dương có thể di chuyển tam dương dựa vào tu vi nguyên anh hậu kỳ, thiên phú rất không tầm thường. Tam luân liệt dương che trên bầu trời, ngọn lửa hừng hực rực cháy lên, biến thành một luồng lửa dồn ép về phía Phương Thường. Sắc mặt của Phương Thường vẫn không thay đổi, lôi mang nổ tung quanh cơ thể, thần mang chói lọi phóng lên trời, dị tượng kỳ lân khổng lồ ngưng tụ ra phía sau lưng y, ngũ hành thần quang lượn quanh không dứt, hơi thở mạnh mẽ, gầm, dị tượng kỳ lân rít gào khắp Trung Châu, mang theo ngũ hành lôi quang đánh về phía tam luân liệt dương chói chang kia. Thần quang bắn ra bốn phía với uy thế đáng sợ, hai người bị thần mang vô tận bao phủ trong nháy mắt, năng lượng chấn động kinh khủng bị đảo ngược, khiến cho cả bầu trời cũng chấn động theo, nếu không phải có trận pháp che chở ở nơi này thì sợ rằng hư không cũng sẽ bị đánh tan nát, uy thế cực kỳ mãnh liệt. Cảm nhận dư âm của trận chiến đấu nổ ra trên lôi đài hư không, các thiên kiêu Trung Châu đều âm thầm sợ hãi, chỉ là một đại đệ tử chân truyền của thần tiêu thánh địa mà lại có sức mạnh như vậy, có thể ngang hàng với cửu đại cửu dương rồi. Trương Vân Hy bên cạnh sắc mặt thờ ơ, quét ngang qua và rơi vào trên người Thất Đại Thiên Đình. Trương Vân Hy lạnh lùng nói, ngươi, bắt đầu đi. Thất Đại Thiên Đình giận tím người, hừ giọng, muốn chết sao? Y bị một cô gái xem thường, sao có thể không giận đây? Thất Đại Thiên Đình khí tức bùng nổ ầm ầm, xông lên trấn áp về phía Trương Vân Hy. Quang mang của cự đỉnh lấp lánh, xen lẫn ánh sáng bạc đẹp mắt, khiến dị tượng cự đỉnh bộc phát càng thêm khủng bố, giống như thái cổ thần nhạc đến trấn áp. Vì để bảo vệ tôn nghiêm thánh tử cho bản thân mình mà Thất Đại Thiên Đình hy sinh ra cả linh khí cực phẩm, mạnh mẽ trấn áp Trương Vân Hy. Ánh mắt của Trương Vân Hy lạnh như băng, thần quang nở rộ khắp cả người, khí tức trở nên uy phong, từng đợt canh kim hỗn nguyên thần lôi màu vàng chói lọi sinh ra từ trong cơ thể nàng, xông lên trời cao với khí tức hủy diệt, điện quang đan xen, lôi mang bắn tung tóe khắp nơi, giống như thiên kiếp. Canh kim bạch hổ cao ngất làm thiên địa chấn động, hư không nát vụn, khiến cả khu vực sụp đổ, hóa thành một đống đổ nát. Dị tượng bạch hổ khiếu thương khung bùng nổ mạnh mẽ, giống như thần thú thái cổ hiện hình, trùng kích về hướng cự đỉnh. Chương 796, thần tiêu tứ kiệt, ta muốn đấu với 10 người. 2. Thất Đại Thiên Đình cảm giác áp lực tăng lên gấp đôi, đến ánh mắt cũng trở nên nghiêm trọng. Đỉnh chấn thiên địa, Thất Đại Thiên Đình gầm lên, di chuyển dị tượng cự đỉnh bao phủ về phía canh kim bạch hồ. Cự đỉnh biến thành ánh sáng mờ mịt màu trắng, bao phủ canh kim bạch hồ trong chớp mắt, hư ảnh ngưng tụ khiến canh kim bạch hồ bị chấn áp bên trong đỉnh. Thần mang rực rỡ di chuyển ở trên cự đỉnh, ẩn chứa sức mạnh to lớn và không ngừng co rút, giống như muốn nghiền ép canh kim bạch hồ bên trong thành bột mịn. Cùng lúc đó, tôn tiểu đỉnh kia bao phủ về phía Trương Vân Hy, giống như muốn chấn áp. Trương Vân Hy hừ lạnh, canh kim thần lôi di chuyển trên bầu trời, hóa thành một lưỡi dao sấm sét cuồng bạo sắc bén, nổ tung tóe, keng, tiếng lưỡi mác vang lên, tiểu đỉnh màu bạc bị canh kim hỗn nguyên thần lôi đánh văng ra ngoài. Lôi mang bắn tung tóe, thuận tiện quấn quanh người Thất Đại Thiên Đình khiến cho y run rẩy dữ dội. Điện quang bắn khắp bốn phía, lôi quang bay múa, chói lọi và rực rỡ. Thất Đại Thiên Đình bị điện đốt cho cháy đen trong nháy mắt. Tóc cũng dựng thẳng lên và rơi xuống lôi đài hư không. Thiên kiêu Trung Châu không tin vào mắt mình, sao có thể được? Thất Đại Thiên Đình sức mạnh siêu phàm, với uy lực của linh khí cực phẩm thì có thể chiến đấu với Thiên Tôn. Nhưng trong trận chiến với Trương Vân Hy mà đã thất bại nhanh chóng vậy rồi. Bên kia, cuối cùng Tam Luân Liệt Dương đã bị Kỳ Lân trấn áp. Ngũ hành thần lôi bắn ra, nhuộm cả khung trời. Cuối cùng, Tam Luân Liệt Dương đột ngột vỡ vụn, còn có một bóng người bay ra nặng nề rơi xuống mặt đất. Đó chính là Cửu Đại Cửu Dương, bị Phương Thường thẳng chân đá một cước ra khỏi lôi đài hư không. Cái gì? Thiên Kiêu Trung Châu kinh ngạc, Cửu Đại Cửu Dương cũng thua sao? Đại đệ tử chân truyền đời thứ 10 của Thần Tiêu Thánh Địa có thể mạnh đến vậy sao? Hai người Trương Vân Hy và Phương Thường đứng trên lôi đài hư không, quan sát Thiên Kiêu Trung Châu. Đây chính là sức mạnh của Thiên Kiêu Trung Châu sao? À, ra là vậy. Thiên Kiêu Trung Châu tức giận, tôn nghiêm của bọn họ chưa từng bị chà đạp đến như vậy. Còn có hai vị Thiên Kiêu xông tới, đứng đối diện hai người với khí thế lạnh lùng. Đó là Thất Đại Thánh Tử của Cửu Dương Thánh Địa và Huyền Thiên Thánh Địa, tu vi thuộc hàng Nguyên Anh cảnh đỉnh phong. Cả người bọn họ tỏa ra thần quang, thần mang rực rỡ và khí tức mạnh mẽ. Đó là một bộ linh khí cực phẩm được trang bị từ đầu đến chân, giúp sức chiến đấu của bọn họ tăng mạnh. Tôn nghiêm của Thiên Kiêu Trung Châu là thứ mà các ngươi có thể xúc phạm à? Hai vị Thất Đại Thánh Tử hừ lạnh, đột nhiên thúc giục linh khí cực phẩm, công phạt về phía hai người. Thiên Kiêu Đông Hoang bên dưới quát lớn, các người không biết xấu hổ, đánh không lại thì đổi trang bị sao? Vậy mà sử dụng một bộ linh khí cực phẩm để đối phó với sư đệ sư muội ta. Thiên Kiêu Đông Hoang sao có thể không giận? Sở dĩ lúc trước bọn họ thua Thiên Kiêu Trung Châu không phải do sức mạnh không tốt mà là do tranh lệch về trang bị. Thiên Kiêu Trung Châu bây giờ lại muốn tiếp tục sử dụng chiêu này để đối phó với Trương Vân Hy và Phương Thường. Nếu không phải đang bị thương thì bọn họ muốn xông lên đánh cho một trận. Thiên Kiêu Trung Châu không thèm quan tâm, lười để ý đến những người này. Rõ ràng họ không cảm thấy dựa vào lợi thế của trang bị có gì không đúng. Những đạo thần mang sáng lạn bắn ra từ linh khí cực phẩm, tản ra thần uy hiển hách muốn phá vỡ trời xanh. Lôi đài hư không bị thần quang vô tận quấn quanh, trong nháy mắt, cực kỳ chói mắt và khiến không ai có thể nhìn thấy rõ. Hai gã Thất Đại Thánh Tử nhìn ra sức mạnh của Trương Vân Hy và Phương Thường không hề đơn giản, đã tu luyện tới trình độ đại thành của Thần Tiêu Đế Kinh. Nếu so đạo pháp bình thường thì chưa chắc bọn họ có thể thắng, nhưng họ có bản lĩnh thâm hậu, cho dù là cường giả Thiên Tôn cũng chưa chắc có thể sở hữu một bộ linh khí cực phẩm nữa. Hai gã Thất Đại Thánh Tử tin chắc rằng nếu dùng một bộ linh khí cực phẩm thì sẽ trấn áp được hai người này. Từng tiếng nổ lớn vang lên trên lôi đài hư không, thần quang chói lọi nổ tung khắp nơi, xuyên thấu vào hư không vô tận, cơn sóng khủng bố như muốn vỡ nát sơn hà, khí tức kinh người. Rõ ràng là trận đại chiến kinh thiên động địa. Thiên Kiêu Trung Châu vững tin vào sức mạnh của hai vị Thất Đại Thánh Tử, hơn nữa còn có linh khí cực phẩm toàn thân đủ để nghiền ép Thánh Tử Đông Hoang ngang hàng. Đối phó với hai đệ thập đại tiểu tử kia còn gì khó nữa sao? Đùng, đùng, mờ thanh va chạm xác thịt vang lên, trong ánh sáng vô tận, hai bóng người bắn ra và nặng nề đập xuống nền đất. Một trận bụi bay lên. Ta nói Thiên Kiêu nơi Man Di có thể so sánh với Trung Châu à? Có Thánh Tử cười to, tin rằng bọn họ đã thắng, nhưng sau khi bụi bay hết, Thiên Kiêu Trung Châu cứng đờ người, ánh mắt sửng sốt, hai vị đạo huynh, sao vậy, các huynh cũng thất bại hả? Thiên Kiêu Trung Châu như đang nằm mơ, hai bóng người bay ra kia chính là hai gã Thất Đại Thánh Tử. Ngay cả trang bị cả bộ linh khí cực phẩm mà hai Thất Đại Thánh Tử cũng không đánh lại. Không thể nào, không thể nào. Không thể nào, hai Thất Đại Thánh Tử bò dậy từ dưới đất, bộ dạng hết sức thảm hại, Thất Đại Huyền Thiên đỏ mắt, có cả nước mắt, hu hu, hai người bọn họ dám dùng vũ lực, vậy mà sử dụng thánh khí để đánh mặt của bản thánh tử sưng cả lên. Nửa bên mặt của Thất Đại Huyền Thiên sưng lên, linh khí cực phẩm ảm đạm không còn ánh sáng, cơ bản là đã bị phế mất, Thất Đại Cửu Dương cũng khóc không ra nước mắt, bọn họ quá thâm độc, ta bị đánh hơn 80 cây. Răng của ta cũng bị đánh rụng hết. Chương 797, Thần Tiêu Tứ Kiệt, ta muốn đấu với 10 người. 3, linh khí cực phẩm bị thủng đủ chỗ, mất hai cái răng cửa, nói năng cũng không rõ. Thiên Kiêu Trung Châu hết hồn, cho dù bọn họ lên đấu cũng không khá hơn bao nhiêu. Trương Vân Đình mỉm cười, đại sư huynh hơi quá đáng, đánh người ta liên tục 80 cái, làm vậy được không? Như vậy không tốt sao? Ta chỉ muốn dĩ hòa vi quý. Mọi người nghe thấy lời này không nhịn được giật giật khóe miệng. Làm vậy không được, vậy mà ngươi không ngăn sư huynh ngươi lại. Một người vừa cười vừa nói dĩ hòa vi quý mà đánh thánh tử người ta đau đớn đến vậy. Tin ngươi cái, dám, đúng là nham hiểm mà. Ánh sáng tản ra, bóng dáng của Trương Vân Hy và Phương Thường tiếp tục xuất hiện. Chỉ nhìn thấy một người bọn họ cầm Kim Hoàng Thánh Kiếm trong tay, người còn lại cầm Long Đảm Phách Vương Thương. Khí thế của binh khí vô cùng uy lực, tản ra thánh uy mãnh liệt. Ánh mắt của Thiên Kiêu Trung Châu khép hờ, quả thực là thánh khí. Chả trách hai gã thất đại thánh tử tua trận, làm sao linh khí cực phẩm có thể chống lại uy lực của thánh khí. Thiên Kiêu Trung Châu bước lên hỏi, vậy mà các ngươi sử dụng thánh khí. Thiên Kiêu Đông Hoang hừ lạnh, dùng thánh khí thì có sao, một đám nghèo nàn, có bản lĩnh thì các ngươi cũng sử dụng đi. Thiên Kiêu Đông Hoang không chút khách khí mà châm biếm ngược lại. Trước đó họ bứt rứt, ngột ngạt đến vậy, nhưng cuối cùng thì đã hả dạ được cục tức trong bụng. Thấy bộ dạng của hai gã Thiên Kiêu Trung Châu kia còn thê thảm hơn cả bọn họ, trong lòng họ rất thoải mái. Đáng đời, ai cho tông môn của các ngươi khi dễ chúng ta vậy? Thiên Kiêu Đông Hoang âm thầm lo sợ, không ngờ hai người này có bản lĩnh thâm hậu và còn sử dụng cả thánh khí nữa. Chẳng lẽ mấy năm nay, Thần Tiêu Thánh Địa đã thoát nghèo và trở nên phú quý rồi? Thiên Kiêu Trung Châu khóe miệng co giật, còn bị Thiên Kiêu Đông Hoang trào phúng châm chọc một phen. Lão bối thánh tử đời thứ nhất lấy ra hai kiện thánh khí đưa cho hai gã thánh tử, dùng thánh khí này dạy bảo bọn họ cho thật tốt. Tôn nghiêm của Trung Châu không thể bị trà đạp. Các thánh địa ở Trung Châu có bản lĩnh thâm sâu khó lường. Thánh khí của bọn họ cũng giống vậy, bất quá thánh khí không phải trò đùa. Chúng thường được trang bị cho thánh tử thiên tôn cảnh và người đó còn phải là người nổi bật. Lúc này, mấy người lão bối thánh tử không muốn nhìn thấy cảnh tôn nghiêm của Trung Châu bị Đông Hoang dẫm đạp, cho nên không tiếc mà lấy thánh khí cho hai gã thất đại thánh tử mượn. Hai gã thất đại thánh tử cầm thánh khí trong tay, chợt thấy tự tin trở lại, cảm giác như được bắt đầu một lần nữa. Các vị đạo huynh yên tâm, ta nhất định sẽ cho bọn họ đẹp mặt. Hai gã thất đại thánh tử cầm thánh khí tiếp tục xông lên, như muốn quay lại tràng tử. Ầm ầm ầm, thùng thùng thùng, cũng không bao lâu, hai gã thất đại thánh tử đã quay trở lại như cách cũ. Chỉ là dáng vẻ có chút thay đổi, thất đại huyền thiên vốn chỉ sưng nửa bên mặt, nhưng bây giờ thì sưng đỏ cả bên còn lại, cái đầu sưng to như đầu heo. Thất đại cửu dương còn thảm hại hơn nữa, cả hàng răng cửa đều bị rụng sạch, cho dù thay đổi thánh khí thì bọn họ vẫn không thể đánh bại hai người Phương Thường và Trương Vân Hy, liên tiếp bị thất bại, cộng thêm việc sống trong xã hội có tính đào thải này đã khiến hai gã thất đại thánh tử gần như muốn khóc. Ngay cả Thiên Kiêu Đông Hoang cũng không khỏi đồng cảm khi nhìn thấy cảnh này. Thất đại, Thần Tiêu hé hàm răng một chút, nói, hai, đạo hữu cần gì phải vậy chứ? Vậy mà không tiếc mất đi một hàm răng cửa, ta không nhịn nổi nha. Ta cũng thiếu răng để nhai nhưng ngươi còn thiếu nhiều hơn ta. Đây là nghĩa lớn, thế hệ chúng ta không bằng. Thất đại Thần Tiêu giả vờ im lặng, nhưng không nhịn được cười trộm. Hàm răng bị mất nhìn vô cùng nổi bật, thất đại Cửu Dương nổi giận đến mức mặt đỏ bừng, ngay cả lời nói cũng không rõ ràng. Em gái nhà ngươi, nhưng thất đại Thần Tiêu đã nghe rõ, vẻ mặt thành khẩn. Đúng vậy, người đang đánh trên bục kia chính là sư muội của ta. Hòe, thất đại Cửu Dương nôn ra máu, cũng không biết do bị đánh hay do tức giận. Vòm trời trong sạch trở lại, cả Trương Vân Hy lẫn Phương Thường đều đầy lôi mang giống như thần linh quan sát rất nhiều thiên Kiêu Trung Châu vậy. Đây là Thiên Kiêu Trung Châu sao? Là vậy à? Đúng là không chịu nổi một đòn. Hãy tăng lên cấp thiên tôn đi. Hai người Trương Vân Hy và Phương Thường dùng bổ thiên đan hỗn độn, cả thể chất lẫn thiên phú đều tăng đến mức giới hạn cao nhất. Thực lực của bọn họ rõ ràng đã giỏi hơn các thiên kiêu bình thường. Thiên kiêu Trung Châu nguyên anh cảnh hoàn toàn không thể uy hiếp được bọn họ. Nghe lời nói của hai người, Thiên Kiêu Trung Châu tức giận, la lớn, thật là tiểu bối ngạo mạn. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết, làm người phải biết kính trọng. Lão nhất bối thánh tử của Trung Châu đứng ngồi không yên. Nếu tiếp tục như vậy thì mặt mũi của Thiên Kiêu Trung Châu đều bị ném đi rồi. 10 bóng người bước ra, bọn họ đều là lão bối thánh tử của các đại thánh địa với sức mạnh vô cùng phi thường. Tu vi đạt đến thiên tôn sơ kỳ, 10 người xuất hiện với uy thế kinh sợ, làm vòm trời biến sắc, từng đạo pháp tắc ngang dọc, thẳng vào cửu tiêu khiến mặt trời không còn ánh sáng, thiên địa không còn màu sắc. Những lão bối thánh tử hết sức giận dữ, bắt đầu thúc giục toàn lực để trấn áp mạnh mẽ đám người đó. Sư huynh, sư tỷ ta đến hỗ trợ đây. Triệu Hạo xông lên, lửa thần hừng hực trên người hắn ta, biến thành chu tước bay lên trên, trấn ngâm cửu thiên. Trương Vân Đình cũng đi chậm về phía trước, ngưng tụ ra dị tượng thanh long phối hợp tác chiến với Phương Thường và Trương Vân Hy. Cuối cùng, thì thần Tiêu Tứ Kiệt đã hợp lực vào thời khắc này để chiến đấu với Thiên Kiêu Trung Châu. Chương 798, Đại Uy Thiên Long, Thế Tôn Địa Tạng, 1, Thập Đại Thiên Tôn Trung Châu vẻ mặt lạnh lùng nói, hai người tới đây có ích lợi gì? Cho dù là Thiên Kiêu Tề Thượng Đông Hoang thì hôm nay cũng phải lăn từ trên lôi đài hư không xuống. 10 tên Thiên Tôn vô cùng kiêu ngạo, bọn họ không chỉ là nhân tài kiệt xuất của các đại thánh địa mà còn là cường giả Thiên Tôn cấp. Với thực lực của bọn họ mà không giải quyết được mấy hậu bối nguyên anh cảnh này sao? Chiến, chiến, chiến, chiến, 4 tiếng hét vang vọng trên vòng trời. Thần Tiêu Tứ Kiệt không nói nhảm, lôi mang khủng bố bắn ra khắp cơ thể, hóa thành lôi hải ngập trời nhằm chứng minh thái độ của bọn họ. Cho dù đối phương là Thiên Tôn thì có sao? Bọn họ sẽ sử dụng sức lực của mình để vượt cấp và đánh Thiên Tôn. Giết, Thập Đại Thiên Tôn quát lạnh lùng, từng dị tượng khủng bố tung hoành. Hư không bị chấn động đến nát vụn, khiến cho rất nhiều tu sĩ nguyên anh cảnh sợ hãi. Cơn giận của Thiên Tôn như muốn phá hủy cả thiên địa. Phương Thường dẫn đầu bước lên, hét một tiếng thật lớn, bố trí thần tiêu đại trận. Phương Thường đi đầu, dị tượng kỳ lân phía sau bùng nổ ầm ầm và tiếp sau đó là dị tượng bạch hồ, dị tượng thanh long và dị tượng chu tước. Dị tượng vô tận vắt ngang trời cao, che phủ bầu trời làm cho thiên địa trở nên mờ mịt không thấy ánh sáng. Đám mây hội tụ ở mạn thiên, kiếp, ô quang chói lóa, tỏa ra thần uy hủy diệt như muốn phá hủy cả thiên địa. Đây chính là thần tiêu thiên lôi trận của thần tiêu thánh địa, dưới sự gia trì của thần tiêu tứ kiệt với uy thế đủ để đánh bại thiên tôn. Bùm chéo, lôi mang rung động, điện quang quấn quanh, lôi vân cất lên tiếng vang trầm đục ở phía trên lôi đài hư không. Tản ra khí tức khiến người ta sợ hãi, thân thể run lên. Hiển nhiên là trong lòng của Thất Đại Cửu Dương đã nảy sinh ám ảnh đối với sấm sét. Dù sao mới vừa rồi y bị treo lên đánh một trận, còn bị sấm sét bổ mấy trăm cái. Thất Đại Cửu Dương hở miệng, a o ắng ly là một nhận ứ ôi, Thiên Kiêu Trung Châu, ngươi đang nói cái gì vậy? Đúng thật là người này bị dụng một hàm răng lớn và không thể nói rõ ràng. Thất Đại Thần Tiêu đứng ra cười nói, ta biết, vị đạo huynh này nói, ta cảm giác đại trận này có chút dữ rồi. Các thiên kiêu Đông Hoang và Trung Châu, vậy mà ngươi cũng nghe hiểu được. Thật châu bò, Thất Đại Cửu Dương hơi sửng sốt, quay đầu lại, Thất Đại Thần Tiêu nở nụ cười hiểu ý, đột nhiên. Thất Đại Cửu Dương cảm thấy ấm áp, ngươi hiểu ta, Thất Đại Thần Tiêu hiểu ta. Nhìn Thần Tiêu Tứ Kiệt bố trí đại trận, thiên kiêu Trung Châu cũng không quan tâm lắm, cho dù đại trận có mạnh hơn đi chăng nữa thì cũng chỉ là một đám nguyên anh được ngưng tụ ra, có thể mạnh hơn Thập Đại Thiên Tôn à? Lục Đại Cửu Dương cười nói, lão Thất, có phải ngươi bị tỉnh mộng không? Ngươi đang nói nhảm cái gì đó? Thập Đại Thiên Tôn đều là lịch đại thánh tử của Trung Châu Thánh Địa. Là nhân tài kiệt xuất có thiên phú hàng đầu. Nếu 10 người bọn họ liên thủ thì việc phá thần tiêu thiên lôi trận còn khó khăn sao? Lục Đại Cửu Dương nói tiếp, lão Thất, đụng chuyển phải giữ bình tĩnh chút. Cho dù núi có sập cũng không để bị ảnh hưởng. Hiểu chưa? Làm sao có thể áp chế được trận pháp này? Mẹ kiếp, cái quái gì vậy? Lục Đại Cửu Dương vốn định dạy dỗ sư đệ đừng có chuyện bé xé ra to. Nhưng sau khi hắn ta thấy cảnh tượng trên lôi đài hư không thì miệng há to, suýt nữa cằm đã rơi xuống đất. Trên lôi đài hư không, cả bầu trời bị mây kiếp đen như mực che phủ, nhưng đạo lôi kiếp sáng lạn đang tụ lại một chỗ, tản ra ngũ hành thần quang vô cùng rực rỡ, lôi mang vô tận đan xen vào nha, không ngừng hòa hợp và tạo ra vô số hỗn nguyên thần lôi. Thập Đại Thiên Tôn run người, ánh mắt hoảng sợ, bọn họ cảm nhận được sự khủng bố của ngũ hành hỗn nguyên thần lôi. E rằng ngay cả Thiên Tôn cũng không thể chống lại. Ầm ầm, mây kiếp bùng nổ đùng đùng và trút xuống, chấn động khiến hư không nát vụn, hỗn nguyên thần lôi hóa thành thú dữ sơ khai, rít gào dữ tợn, khí thế đầy hung hãn. Bạch hổ lôi kiếp gầm vang trời cao, chu tước lôi kiếp quấn quanh cửu thiên, thanh long thần lôi tung hoành ngang dọc. Kỳ lân lôi kiếp trấn áp Trung Châu, lôi kiếp khủng bố quét sạch thiên địa, bao phủ Thập Đại Thiên Tôn trong nháy mắt, lôi quang sáng chói như ánh khói lửa, liên thủ cùng bầy binh bố trận, nếu chiến đấu một mình thì chắc chắn sẽ phải chịu rất nhiều đau khổ. Thập đại thiên tôn di chuyển, phần lớn bọn họ đều lấy ra thánh khí, cuối cùng là một bộ linh khí cực phẩm đầy đủ, rất nhiều bảo khí lơ lửng trôi trên đỉnh đầu, biến thành bức màn sáng che phủ tất cả mọi người. Tiếng sấm nổ vang vọng vân tiêu, lôi đài hư không bị bao trùm bởi rất nhiều lôi mang, tựa như thiên kiếp diệt thế, những đốm lửa bắn ra vô cùng chói mắt, rất nhiều lôi kiếp đánh vào trong bức màn sáng trước mặt thập đại thiên tôn, khiến bức màn rung lên, giống như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Thiên kiêu Trung Châu hốt hoảng, tinh thần sợ hãi, uy thế phát ra từ thần tiêu đại trận thật sự quá khủng bố. Ngăn cả thập đại thiên tôn, nếu bọn họ ở trung tâm của lôi kiếp thì sợ rằng đã bị đánh bại và bị thương nặng từ sớm. Đệ tử chân truyền của thần tiêu thánh địa có thể mạnh mẽ đến như vậy? Hay tất cả thiên kiêu đời này của Đông Hoang đều kinh khủng thế này? Thiên kiêu Trung Châu nhìn thiên kiêu Đông Hoang đời này, trong mắt đầy vẻ sợ sệt. Tất cả mọi người đều chú ý đến lôi đài hư không? Chỉ có Thẩm Thiên nhìn về phía thiên kiêu Đông Hoang. Hắn nhìn sau ót của thiên kiêu Đông Hoang, ánh mắt sáng ngời, phát tài rồi. Chương 799, Đại Uy Thiên Long, Thế Tôn Địa Tạng. 2. Không chỉ có một đám sư huynh sư tỷ, mà ngay cả một đám cửu đệ cửu muội cũng là rau hẹ xanh biếc. Nhìn quang hoàn màu vàng trên đỉnh đầu của thiên kiêu Đông Hoang, Thẩm Thiên cảm giác như muốn bay lên. Hàng đống đứa con khí vận, tùy tiện cọ cũng có thể phát tài. Đúng lúc này, cửu đại thần tiêu bước tới vỗ vỗ bả vai Thẩm Thiên nói. Tiểu sư đệ, Thẩm Thiên, cái quái gì vậy? Không phải bản thánh tử đang đeo mặt nạ sao? Tại sao lại bại lộ thân phận nhanh như vậy? Chẳng lẽ mặt nạ này không thể che nổi vẻ đẹp trai của bản thánh tử? Hình như cảm giác được sự kinh ngạc của Thẩm Thiên, cửu đại thần tiêu bất đắc dĩ nói, có phải đệ tò mò tại sao sư huynh nhận ra đệ hay không? Thẩm Thiên gật đầu ngơ ngác, quả thật hắn không biết, không lẽ cửu đại thần tiêu thông minh tuyệt thế, nhận ra thân phận của hắn thông qua manh mối? Cửu đại thần tiêu trầm ngâm một chút, bất đắc dĩ trả lời, bởi vì đệ mặt trang phục của thánh tử. Thẩm Thiên, vị đại sư huynh này thật mưu trí, xem ra sau này hắn nên khiêm tôn một chút. Thẩm Thiên đỏ mặt, nói, sư huynh thật thông minh. Cửu đại thần tiêu cười tâu toét, ha ha, ai cũng nói vậy, nhưng mà tiểu sư đệ à, sư huynh cảm thấy trang phục của đệ đẹp hơn của ta. Có phải sư tôn bất công, đặc biệt sai người thiết kế trang phục thánh tử mới cho đệ không? Phải biết rằng lúc lão cửu ta giữ chức thần tiêu thánh tử thì đều dùng đồ còn dư lại của mấy sư huynh trước, các đời thần tiêu thánh tử, lão cửu, có cần nói trắng ra như vậy không? Không cần mặt mũi nữa hay sao? Thật sự muốn người khác biết mình nhà nghèo ư? Tuy nhiên, đó là sự thật, kể từ sau trận đánh thiên nhất 1 vạn năm trước, thần tiêu thánh địa xém chút nữa đã bị phế bỏ, hậu quả là bị mất đi hàng loạt truyền thừa và tài nguyên. Mãi cho đến lúc thần tiêu thánh chủ lên kế vị đến nay mới miễn cưỡng đảm nhận gánh nặng phục hưng thần tiểu thánh địa. Những năm gần đây, nhà địa chủ chưa dư giả gì, cuộc sống còn rất túng thiếu. Các đời thần tiêu thánh tử chưa từng được bố trí trang bị đứng đầu gì cả. Có thể nói là rất nghèo nàn, nếu không thì sơ đại thánh tử Nhạc Vân Đức cũng không bước vào con đường trộm mộ này, tự mình đi trộm mộ, làm giàu, thất đại thần tiêu bước lên lay lay cửu đại thần tiêu. Tiểu sư đệ, đệ đừng quan tâm kẻ ngu này, nói cho sư huynh biết, có phải những năm gần đây thánh địa đã thoát nghèo và trở nên giàu có không? Tại sao sư đệ và sư muội có thể mạnh mẽ như vậy? Thất đại thần tiêu hé mở đôi mắt gấu trúc với vẻ tò mò. Chủ yếu là ngứa ngáy trong lòng do thấy thánh khí trong tay đám người Trương Vân Hy. Tại sao? Thánh địa có đủ khả năng dùng thánh khí lúc nào vậy? Như vậy chẳng phải chúng ta cũng có thể tìm sư tôn thuận tiện đem qua đây vài món thánh khí không? Nghèo khổ nhiều rồi, cuối cùng cũng có thể nếm được vị ngọt của sự xa hoa giàu có. Nghĩ đến đây, thất đại thần tiêu nhịn không được cười lên. Cả người run run. Hi, thất đại thần tiêu cười khúc khích khiến vết thương bị ảnh hưởng. Đau đến nghiến răng nghiến lợi, hít vài hơi thật sâu. Cửu đại thần tiêu cười trộm. Thất ca, đừng lay người ta nữa. Ta cũng biết đau đó. Đáng đời, ha ha ha, hi, đau quá đau quá. Nhìn hai vị sư huynh trước mặt, Thẩm Thiên bối rối. Hai nhân vật giờ hơi này thật sự là thần tiêu thánh tử trước kia sao? Chả trách thần tiêu thánh địa vẫn không thể vực dậy sau nhiều năm phát triển. Sư tôn, cuối cùng con đã hiểu nỗi khổ của người. Thẩm Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ, lấy hai cái bình bạch ngọc ra nói, các vị sư huynh, dùng cái này dưỡng thương cho tốt trước đi. Nơi này của sư đệ có một ít niết bàn thánh dịch, có thể giúp cho sư huynh chữa trị vết thương, dù sao cũng là sư huynh của hắn. Trên đỉnh đầu còn có đại khí vận với khí vận quang hoàn màu vàng. Thẩm Thiên cảm giác mình nên bày, tỏ chút đỉnh, chỉ là quan tâm đến sư huynh, chứ không phải vì sợ mất đi rau hẹ xanh mởn đâu. Tiểu sư đệ có lòng, chút vết thương nhỏ của sư huynh mấy ngày là khỏi rồi. Còn dùng niết bàn làm gì? Cái gì? Niết bàn thánh dịch, cửu đại thần tiêu và thất đại thần tiêu trợn mắt thật to. Nhìn chằm chằm vào bình bạch ngọc trong tay Thẩm Thiên. Sao bọn họ không biết niết bàn thánh dịch là cái gì? Thế mà lại là thánh dược chữa thương à? Bảo bối mà ngay cả thánh giả cũng động tâm, cứ thản nhiên lấy ra vậy sao? Bất quá, thánh địa bây giờ giàu có rồi, sử dụng đến cả thánh khí, niết bàn thánh dịch thì có là gì? Hai vị thánh tử sư huynh cầm lấy bình bạch ngọc, trong miệng vẫn còn đang từ chối. Tiểu sư đệ, chúng ta sao lại không biết xấu hổ được? Ừng ực, chưa kịp nói xong, hai vị thánh tử sư huynh này đã uống ừng ực thánh dịch vào miệng. Ngoài miệng thì từ chối nhưng cơ thể rất thành thật. Thần quang tỏa ra bên ngoài cơ thể bọn họ. Vết thương trên người đều được chữa trị. Chua chua ngọt ngọt, mùi vị rất ngon. Không hổ danh là niết bàn thánh dịch. Cửu đại thần tiêu chép chép miệng, thoải mái đung đưa. Các tiên kiêu thánh địa khác bên cạnh đều nhìn thẳng. Bọn họ nhìn Thẩm Thiên, rồi nhìn lại sư đệ của mình. Không khỏi oán giận. Vì sao thánh tử sư đệ người ta đến niết bàn thánh dịch cũng đưa ra rồi, nhìn lại sư đệ nhà mình mà lại khát khao sư đệ nhà người khác? Đau, thì ra khoảng cách giữa người và người lớn đến như vậy. Nhưng ngay sau đó, trên mặt bọn họ tràn đầy hưng phấn, bởi vì Thẩm Thiên cũng đưa cho họ một lọ niết bàn thánh dịch. Các vị sư huynh bị thương vì chúng ta, Thẩm Mỗ áy náy, mong các vị sư huynh nhận lấy, xem như tấm lòng của Thẩm Mỗ. Chương 800, Đại Uy Thiên Long Thế Tôn Địa Tạng 3. Không chỉ có lịch đại thần tiêu thánh tử mà các thánh tử khác cũng có khí vận bất phàm, đều là rau hẹ với quang hoàn màu vàng trên đỉnh đầu. Thẩm Thiên sẽ không bên chọc bên khinh, dù sao Phật dạy chúng sinh bình đẳng. Thiên kiêu Đông Hoang không khỏi cảm thán nói, thần tiêu thánh tử rộng lượng như vậy khiến ta vô cùng xấu hổ. Vốn là bọn họ muốn đón gió tẩy trần cho đám người của Thẩm Thiên, không ngờ ngược lại nhận được quà của Thẩm Thiên. Thiên kiêu Đông Hoang đều cảm giác hết sức xấu hổ, nhưng vẫn tiếp nhận, dù sao không ai có thể chối từ loại thần dược chữa thương niết bàn thánh dịch. Này, thiên kiêu Đông Hoang liên tục uống niết bàn thánh dịch, vết thương trên người đều hồi phục như ban đầu. Thấy vậy, đông đảo thiên kiêu Trung Châu đều chấn động. Hứ, trong nhà tiểu tử này có mỏ sao? Niết bàn thánh dịch chất thành đống, mỗi người được một lọ, đặc biệt là thất đại cửu dương và thất đại huyền thiên. Trong lòng đau đớn, bọn họ vừa mới bị đánh một trận, trong lòng rất khó chịu, nhưng may mắn là thiên kiêu Đông Hoang cũng thê thảm giống vậy, khiến bọn họ được an ủi phần nào. Nhưng hiện tại, vết thương của thiên kiêu Đông Hoang đều đã khỏi, còn bọn họ vẫn đau y như cũ, cảm giác chênh lệch trong lòng khiến người ta đau đến tận cùng. Hu hu hu, không có niết bàn thánh dịch chỉ có thể ăn chanh, thật đáng thương. Cuối cùng, tình hình chiến đấu trên lôi đài hư không cũng có thay đổi. Thập đại thiên tôn mượn uy lực của thánh khí gắng gượng ngăn cản thần tiêu thiên lôi trận, nhưng thập đại thiên tôn phát hiện ra rằng tốc độ tiêu hao sức mạnh của bọn họ nhanh hơn nhiều so với thần tiêu tứ kiệt. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sợ rằng họ không thể nào chống trả được và sẽ bị đánh bại nhanh chóng. Một vị thiên tôn thánh tử hét to, các vị đạo hữu, chỉ cần chúng ta đánh bại một người thì có thể phá vỡ trận pháp. Trung tâm của thiên lôi trận là thần tiêu tứ kiệt, chỉ cần một người mắc phải sơ suất thì trận pháp có thể bị phá vỡ. Các thiên tôn khác gật đầu, dĩ nhiên bọn họ cũng phát hiện ra mấu chốt này. Có người lập tức quyết đoán nói, mọi người chia nhau hành động, đánh bại từng người một. Nhất định bọn họ phải có biện pháp, nếu tiếp tục thua trong tay thần tiêu tứ kiệt thì sẽ mất hết mặt mũi. Dù sao, bọn họ đang lấy nhiều chọi ít. Thập đại thiên tôn phân thành 4 nhóm, chia ra phóng về phía 4 người. Trương Vân Hy và Phương Thường trở thành tâm điểm chiếu cố. Có tổng cộng 6 gã thiên tôn bao vây, dù sao sức mạnh mà bọn họ thể hiện ra không thể nào khinh thường, còn 4 người còn lại thì chia nhau tập kích về phía Trương Vân Đình và Triệu Hảo. Bọn họ cho rằng hai người này là yếu nhất và dễ đánh bại nhất. Nhưng sự thật có giống như bọn họ nghĩ không? Nhìn hai đại thiên tôn không ngừng đến gần, Triệu Hảo hét lớn, tốt tới đây, Xoẹt, Nam Minh Ly Hỏa âm thầm bùng nổ trong cơ thể của Triệu Hạo. Hội tụ đan sen bên ngoài cơ thể, hóa thành một ngọn lửa cháy hừng hực, xích mang lóe lên trong tay. Hắn ta đang cầm một cái xích Vân Huyền Thánh xích to lớn, khiến cho uy thế của Nam Minh Ly Hỏa càng bộc phát thêm dữ dội. Hai tay của Triệu Hạo giữ chặt xích Vân Huyền Thánh xích. Nam Minh Ly Hỏa bên trong cơ thể hòa vào trong xích tử. Xích Vân Huyền Thánh xích bộc phát khí tức khủng bố, vô cùng sáng chói, phần thiên liệt diễm xích. Triệu Hạo quát lớn, xích Vân Huyền Thánh xích to lớn bị hắn ta bóp mạnh rồi đập xuống đất. Xích mang khổng lồ màu đỏ đậm to cỡ nghìn trượng, băng qua với uy thế khủng bố như một cây tre bị chặt gãy. Hư không bị nghiền nát trong chớp mắt, thiên địa sụp đổ, vết nứt trong không gian to lớn bị xé nát, uy thế cực khủng. Hai đại thiên tôn với vẻ mặt hốt hoảng, dĩ nhiên bọn họ cảm giác được nguy cơ thương vong, vội vã lấy thanh khí trên đỉnh đầu ra để chống lại đòn tấn công. Thần quang trọi lọi bùng nổ ầm ầm, khiến thiên địa tối tăm không chút ánh sáng. Hai đại thiên tôn phun ra một ngụm máu lớn, cơ thể lui về phía sau, nặng nề đập vào phần rìa của lôi đài hư không. Sao có thể được? Hai đại thiên tôn cực kỳ sợ hãi, bọn họ không ngờ nguyên anh hậu kỳ có thể bộc phát công kích khủng bố đến vậy, khiến cho bọn họ bị thương nặng. Tuy đại trận có sự gia trì của các thần tiêu khác ở đây, nhưng thực lực mạnh mẽ của Triệu Hạo là không thể nghi ngờ. Chủ yếu do Triệu Hạo đã sử dụng bổ thiên đan hỗn độn, giúp sức lực thay đổi. Với thành tựu thập chuyển cực hạn kim đan của nguyên anh hậu kỳ, sức chiến đấu không thua kém gì với Tề Thiếu Huyền cả. Có thể nói, Triệu Hạo giờ đây có tư chất của vị đại đế. Kể từ đó, thiên tôn sơ kỳ không còn là đối thủ của Triệu Hạo. Thiên kiêu Trung Châu cả người chấn động mạnh, trong mắt tỏ vẻ không thể tin nổi. Lục đại cửu dương sợ hãi nói, ngũ đại sư huynh sao có thể thua trong tay của nguyên anh tiểu bối được? Không thể nào, không có khả năng. Không có khả năng đó. Lục đại cửu dương không tin. Hai đại thiên tôn này là thánh tử của thánh địa bọn họ. Cả hai cùng liên thủ nhưng bị đánh bại bởi nguyên anh cảnh, điều mà không ai tin nổi. Thiên kiêu Đông Hoang cực kỳ phấn khích, đặc biệt là thánh tử đời này và đệ tử chân truyền thật sự đem lại vinh quang. Không ngờ thế hệ bọn họ không chỉ có hữu thần tiêu thánh tử mà còn có thần tiêu tứ kiệt che chở. Thật sự rất hạnh phúc, có bắp đùi to như thế này, không còn sợ bị người ta khinh thường ở Trung Châu nữa. Nhìn trận chiến khốc liệt này, Khổ Đa Phật Tử cũng bước lên phía trước. Trận đại chiến này khiến Bần Tăng nhiệt huyết dâng trào. Không biết có ai nguyện ý bàn luận với Bần Tăng một chút không? Chương 801, Đại Uy Thiên Long, Thế Tôn Địa Tạng, 4. Đúng vậy, Khổ Đa và Phương Thường vốn là những kẻ hiếu chiến. Thế nhưng Lôi M Thánh Chủ vẫn dạy bảo hắn ta đọc kinh Phật, niệm kinh Phật và chép kinh Phật. Hoàn toàn không có cơ hội so tài với người khác, bây giờ vất vả lắm mới tới được Trung Châu, thoát khỏi sự quản giáo của Lôi M Thánh Chủ, Khổ Đa cảm giác có chút phấn khích. Khổ Đa xông lên lôi đài hư không, cười cười nhìn thiên kiêu Trung Châu, A-di-đà Phật, Bần Tăng là Khổ Đa, không biết vị đạo hữu kia có thể bàn luận với Bần Tăng một chút không? Cả người Khổ Đa tỏa ra Phật quang rực rỡ, quang mang vạn trượng bao phủ toàn bộ người hắn ta. Nhìn giống như một pho tượng đại Phật tuyệt thế, dị tượng mọc lên sau lưng hắn ta, khuất lấp cả bầu trời, Phật quang màu vàng chiếu rọi rực sáng cả một bầu trời. Dưới sự soi chiếu của Phật quang, mơ hồ có thể cảm giác được 800 vị La Hán với đại uy thiên long trấn áp hư không. Thiên kiêu, Trung Châu tỏ vẻ ghen tị, không ngờ đời này của thiên kiêu Đông Hoang có nhiều cường giả đến như vậy. Thần kiêu tứ kiệt quét, ngang nhìn thiên kiêu nguyên anh cảnh. 10 vị thiên tôn hợp lực đều đã bị áp chế, lúc này đệ tử Phật môn đến khiêu chiến, khiến người ta không thể xem thường. Ánh sáng của dị tượng hiện lên phía sau Khổ Đa có cảm giác dáng vẻ rất lợi hại, e rằng người này là cao tăng đắc đạo của Lôi M Thánh Địa. Nếu xem nhẹ như trước kia, sợ rằng sẽ thất bại thảm hại. Thiên kiêu Trung Châu vẻ mặt nghiêm trọng và không đồng ý ngay. Dù sao cũng có bài học trước đó. Nếu sức mạnh của Khổ Đa Phật Tử không thua kém đám người Phương Thường thì nguyên anh cảnh chỉ như đồ ăn, huống chi Phương Thường chỉ là đệ tử chân truyền, Khổ Đa còn là Lôi M Phật Tử, chẳng phải càng mạnh hơn sao? Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, ngũ đại thánh tử của Thái M Thánh Địa chậm rãi bước ra. Tu vi của y đạt đến thiên tôn cảnh sơ kỳ, cũng xem như là cường giả trong rất nhiều thánh tử, nhưng khi đối mặt với Khổ Đa Phật Tử thì y có vẻ thận trọng. Thậm chí có chút kiêng dè, tiên hạ thủ vi cường, Ngũ đại thái M bắt lấy cơ hội ra tay trước, dẫn đầu công phạt về phía Khổ Đa, nhưng Khổ Đa đang ngây ngốc, khóe miệng co giật, hỗn loạn, không phải là khi dễ người khác sao? Hiện tại Bần Tăng mới là Nguyên Anh trung kỳ, dám đưa Thiên Tôn sơ kỳ mở đầu sao? Đợi đã, đợi đã, đợi đã, Bần Tăng chỉ nóng lòng muốn so tài, không muốn bị đánh đâu. Ngũ đại thái M không biết suy nghĩ trong lòng Khổ Đa Phật tử. Toát ra khí chàng mạnh mẽ tiến lên công phạt, thái M khí bắt đầu khởi động trong cơ thể y, bắn ra quang mang bốn phương, biến thành hắc mãng khổng lồ quấn quanh cơ thể Khổ Đa Phật tử. Cái miệng máu của hắc mãng với thế, mạch áp đảo, tỏa ra khí huyền M khiến máu người ta phải đông cứng. Rõ ràng tên này không hề nương tay mà đối đãi với Khổ Đa Phật tử như một kẻ thù lớn. Khổ Đa Phật tử khổ thân, không thể lùi lại, chỉ có thể mạnh mẽ tiến về phía trước. May mắn là Khổ Đa rất nhanh bước vào trạng thái, Phật quang vô lượng phát ra trong cơ thể hắn ta. Dù sao sư tôn cũng từng nói, Phật gia chúng ta không được thua trận, chút tài lẻ này mà muốn múa rìu qua mắt thợ. Phật quang phía sau lưng Khổ Đa càng thêm rực rỡ, ngưng tụ thành dị tượng đại uy thanh long, vắt ngang hư không với khí thế thánh khiết nhưng vĩ đại. Hắn ta hiện tại đang thi triển sở trường của mình, chỉ thấy trong tay Khổ Đa đang bóp và phát ra ấn pháp quyết. Nghiêm nghị nói, đại uy thiên long, thế tôn địa tạng, bàn nhược chư Phật, bàn nhược ma mễ hống. Phật quang rực rỡ hội tụ thành thiên long màu vàng sáng chói trong chớp mắt. Đột ngột cắn xé về phía con hắc mãng, long ngâm khiếu thiên, tiến thẳng vào cửu thiên. Đại uy thiên long quấn cùng một chỗ với hắc mãng, phun ra vô số thần mang khiến lôi đài hư không chấn động. Phật quang vô biên đan quấn với khí thái M, khiến bầu trời chia thành hai màu, uy thế khủng khiếp, dù gì cũng là Phật tử của lôi M thánh địa. Khí thái M có sự khắc chế nhất định với Phật pháp. Uy thế của đại uy thiên long và sức chiến đấu của thái M hắc mãng tương đương nhau, thiên kiêu Trung Châu có vẻ kinh ngạc, lôi M Phật tử không hề tầm thường, Phật pháp cao thâm đến vậy, không hổ danh cao tăng đắc đạo, may là vừa rồi chúng ta không lên đó, nhưng sau đó bọn họ phát hiện có gì đó không đúng. Tuy đại uy thiên long nhìn qua rất mạnh, nhưng rõ ràng thiếu sức chịu đựng về sau, đường đường là thiên long, cánh lại bị thái M hắc mãng cắn đến Phật quang vỡ vụn. Thương tích đầy mình, Khổ Đa biến sắc, vội vàng gia trì Phật lực để chống đỡ. Tu vi nguyên anh kỳ của hắn ta làm sao có thể chống lại ngũ đại thái M thiên tôn cảnh. Đại uy thiên long bị xét nát hoàn toàn một cách nhanh chóng. Uy thế của hắc mãng không ngừng phóng về Khổ Đa. A, không muốn nha, đại ca nhẹ tay thôi, đừng đánh mặt ta. Lôi đài hư không truyền đến tiếng la thảm thiết của Khổ Đa khiến người nghe ra đầu tê dại. Dầm, dầm dầm dầm. Dầm dầm dầm dầm dầm. Một lát sau, Khổ Đa ngã xuống khỏi lôi đài hư không, bộ áo thiền trên người hắn ta bị xé rách, mặt mũi bầm dập vô cùng thê thảm. Khổ Đa che khuôn mặt bị đánh sưng to, viền mắt đỏ lên, đương nhiên rất tủi thân. Hu hu, vì sao tên phương thường kia có thể chiến thắng mà Bần Tăng lại không đánh lại? Rõ ràng trước đây hai bọn ta đánh nhau, sức mạnh không thua kém bao nhiêu nha. Chương 802, ngầu thế này, Vương Ngũ xả được. Một, thiên kiêu Trung Châu nhìn Khổ Đa đầu toàn những cục u không kìm được cười nhạo. Không hổ là cao tăng đắc đạo, bộ dạng thế này nhìn sơ còn tưởng Phật Đà hạ phàm đấy. Lúc trước thiên kiêu Trung Châu còn lo thiên kiêu Đông Hoang lần này vượt xa những đời trước. Giờ, xem ra họ đã lo lắng quá mức rồi. Hóa ra không phải thiên kiêu Đông Hoang nào cũng biến thái. Chỉ có thần tiêu thánh tử biến thái mà thôi. Các thánh địa khác của Đông Hoang chẳng có gì đáng ngại cả. Vương Thần Hư và Tề Thiếu Huyền nhìn nhau, khóe miệng hơi giật giật, vì con lừa chọc này mà bổn thánh tử cũng bị coi thường sao? Hai người trừng mắt liếc Khổ Đa, khẽ nói, mất mặt. Khổ Đa rụt cổ, che mặt rú lên thảm thiết, Bần Tăng cũng đâu có muốn thế này, bọn họ bắt nạt người khác, phái thiên tôn đến đánh ta, còn treo ta lên đánh nữa. Đỉnh đầu Khổ Đa đầy những cục u, dáng vẻ tài hoa xuất chúng gì đó đã hoàn toàn biến mất. Lúc này, tình hình trên lôi đài hư không một lần nữa xảy ra biến hóa. Sau khi Triệu Hạo đánh bại hai đại thiên tôn, Trương Vân Đình cũng đánh lui hai đại thiên tôn. Cha nào con nấy, Trương Vân Đình hoàn toàn kế thừa phong cách của thần tiêu thánh chủ. Che giấu thực lực quá kỹ, cho dù là Trương Vân Hy thân muội muội cũng chưa chắc đã biết được thực lực thật sự của Trương Vân Đình. Y chỉ dựa vào thánh khí long thất huyền cầm đã có thể khiến hai thiên tôn luống cuống tay chân không cách nào tới gần. hai thiên tôn bị Trương Vân Hy mạnh mẽ ngăn, cản bị đánh cho đầu bốc khói đen trong thần tiêu thiên lôi trận. Cuối cùng bị đánh bại, chiến lực của 10 đại thiên tôn giảm mạnh, chỉ có thể không ngừng co đầu rút cổ, miễn cưỡng chống cự, chắc hẳn không bao lâu tất cả đều sẽ ngã xuống hết. Nam Vương và Bắc Vương thế, Tử Châu này, bọn hắn thân là người đứng đầu các thiên kiêu Trung Châu há có thể trơ mắt nhìn những người kia bị mất mặt như vậy, thế này đúng là đang tát thẳng vào mặt họ. Bắc Vương Thế Tử Thạch Linh ngồi không yên, đi tới đầu tiên, hắn ta khống chế thần hồng, hóa thành kim quang chói lọi, giống như thiểm điện màu vàng khí thế mạnh mẽ. Tuy nhiên Thạch Linh không nhúng tay vào trận chiến của 10 đại thiên tôn và thần tiêu tứ kiệt mà quan sát thiên kiêu Đông Hoang. Hắn ta quát lạnh nói, thần tiêu thánh tử đâu, ra đây đánh với ta một trận đi. Ánh mắt Thạch Linh bẽ nghẽ, khinh thường quần hùng, giống như một vị quân chủ tuyệt thế miệt thị thương sinh vậy. Trong lòng hắn ta đã có dự định, rồi, 10 đại thiên tôn thua là chuyện sớm hay muộn, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, nếu hắn ta miễn cưỡng nhúng tay vào sẽ bị mọi người khinh bỉ, như thế thì được không bù mất, căn bản không thể vãn hồi được tôn nghiêm của thiên kiêu Trung Châu. Thạch Linh định trực tiếp khiêu chiến thần tiêu thánh tử đời này lấy lại danh dự. Tục ngữ nói bắt giặc phải bắt vua trước, đệ tử chân truyền mạnh nhất mới có thể đảm nhiệm được vị trí thánh tử. Chỉ cần hắn ta đánh bại thần tiêu thánh tử, các đệ tử chân truyền khác của thần tiêu có thể gây ra được sóng gió gì nữa chứ? Như vậy không chỉ có thể vãn hồi tôn nghiêm thiên kiêu Trung Châu mà còn có thể tạo được uy nghiêm cho hắn ta. Thần tiêu thánh tử đời này có thể nói là danh dương ngũ vực. Không ai không biết, không ai không hay, có thể được Hoàng Thạch Đế Quân đặc biệt nhắc đến, chắc chắn thực lực không đơn giản. Nhưng Thạch Linh không để tâm, thiên kiêu Trung Châu ngoài Thạch Thiên Tử ra không ai có thể khiến hắn ta phải kiêng kỵ. Hôm nay, hắn ta muốn xem thử rốt cuộc vị thần tiêu thánh tử này có thực lực như thế nào. Hai mắt Thạch Linh sắc bén giống như lưỡi dao sắc màu vàng quét qua các thiên kiêu Đông Hoang khiến người ta run rẩy tâm thần. Đây chính là thiên kiêu hàng đầu Trung Châu, là thiếu niên thiên tôn thật sự, tồn tại cường đại như vậy, thần tiêu thánh tử có thể chiến thắng sao? Chắc chắn là có thể, dù sao đây cũng là thần tiêu thánh tử truyền kỳ mà. Vì từng được giúp đỡ nên thiên kiêu Đông Hoang rất có cảm tình với Thẩm Thiên. Bọn họ đều tin chắc rằng Thẩm Thiên có thể làm vẻ vang Đông Hoang. Hắn là hy vọng của cả Đông Hoang, nhưng mà không đợi Thẩm Thiên mở miệng đã có một thét dài vang lên. Chỉ là hóa thần, há cần Thẩm Huynh ra tay. Tề Thiếu Huyền phóng lên tận trời, chân đạp tử khí thần hồng, tung người bay lên lôi đài hư không. Thạch Linh nhìn người trước mặt, trong mắt hắn ta không hề có tia sợ hãi. Hắn ta lạnh lùng nói, ngươi là ai? Tề Thiếu Huyền chiến ý lẫm liệt nói, Tử Phủ Thánh Tử, Tề Thiếu Huyền. Tề Thiếu Huyền có thể cảm nhận được sự cường đại của Thạch Linh. Đó là đối thủ mà y tha thiết mơ ước. Gương mặt Thạch Linh đầy khinh thường, cười lạnh nói, Nguyên Anh Kỳ, bổn điện hạ đánh bại ngươi như giết chó thôi, nên để thần tiêu thánh tử lên thì hơn. Vẻ mặt Tề Thiếu Huyền lạnh lùng nói, đối phó ngươi, Tề mỗ là đủ rồi. Quanh người y bộc phát tử khí mênh mông, sương mù tím ngập trời, như muốn phá vỡ trời đất. Phương Thiên Long kích vắt ngang hư không xé rách mảng lớn hư không, nổ ra khí thế vô cùng mạnh mẽ. Uy thế như vậy vừa xuất hiện, thiên kiêu Trung Châu đều thầm kinh hãi. Không ngờ ngoài thần tiêu thánh địa, Đông Hoang còn có thiên kiêu cường đại như vậy. Người này mà so với hòa thượng lừa chọc kia đúng là một trời một vực. Thiên kiêu Trung Châu rất tò mò, họ muốn xem thử rốt cuộc Tề Thiếu Huyền có vốn liếng gì mà có can đảm khiêu chiến Bắc Vương Thế Tử. Chương 803, ngầu thế này, Vương Ngũ giả được. 2. Ánh mắt Thạch Linh khựng lại, cười lạnh nói, thú vị đấy, nghe đồn Tử Phủ Thánh Tử có tư chất đại đế. Bổn điện hạ cũng muốn xem thử kẻ được gọi là có tư chất đại đế có bản lĩnh gì. Sau lưng Thạch Linh nở rộ kim quang óng ánh, ngưng tụ ra dị tượng kim bằng vô cùng to lớn, thần bằng bay lượn chân trời, khiến trời đất được bao phủ trong kim quang vô tận. Trong tay hắn ta xuất hiện một thanh đại đao, phía trên khắc họa thần văn kỳ dị, giống như nhật nguyệt lưu chuyển, âm dương đan xen như muốn phá vỡ càn khôn. Đây là cực phẩm thánh khí càn khôn nhật nguyệt đao, hôm nay bổn thế tử dùng nó để trấn áp ngươi. Đôi mắt Thạch Linh bắn ra kim quang, khí tức trở nên kinh khủng đến cực điểm, dị tượng kim bằng sau lưng cũng phun trào theo khiến nhật nguyệt thất sắc. Thần mang trên càn khôn, nhật nguyệt đao bắn ra, vô cùng chói lọi, mang theo thần uy mênh mông xuyên thủng hoàn toàn hư không. Thạch Linh cầm Càn Khôn Nhật Nguyệt đao, uy thế dọa người như muốn đánh nát Nhật Nguyệt, phá tan sơn hà. Vẻ mặt Tề Thiếu Huyền không hề thay đổi, Phương Thiên Long kích trong tay ngâm lên vang vọng tám phương. Tử khí vô tận hóa thành cự long tử, sắc như muốn thôn phệ Nhật Nguyệt tinh không. Keng, tia lửa bắn tung tóe, trong nháy mắt hai người va vào nhau, uy thế chấn thiên động địa khiến hư không hoàn toàn sụp đổ. Các thiên kiêu Trung Châu sững sờ, tên này thực lực mạnh quá, lực chiến đấu của hắn hoàn toàn không cùng cấp bậc với tên hòa thượng giả thần giả quỷ trước đó. Tất cả mọi người đang thán phục, có thể dùng tu vi cấp nguyên anh để chống lại Thạch Linh. Thiên phú có thể nói là kinh khủng, khổ đa, tại sao lại lôi cả bần tăng vào chứ? Bần tăng thật khổ quá mà. Khóe miệng khổ đa giật giật, ngồi vẽ vòng tròn hoài nghi nhân sinh. Tiểu tử giỏi lắm, đúng là cũng có chút tài năng đấy, nhưng tu vi của ngươi quá yếu. Lần đầu tiên Thạch Linh gặp một nguyên anh kỳ có thể chống đỡ được hắn ta nên cũng cảm thấy khá hứng thú, nhưng cảnh giới của Tề Thiếu Huyền quá thấp. Dựa vào tu vi thiên tôn trung kỳ của Thạch Linh, trấn áp nguyên anh kỳ sẽ dễ như trở bàn tay. Chiến ý của Tề Thiếu Huyền dâng cao, nói, chỉ mỗi hàng rào hóa thần, Tề Mỗ có thể phá được trong nháy mắt. Đối với Tề Thiếu Huyền mà nói, Thạch Linh cũng không phải là kình địch kinh thế gì. Y đã từng thử khiêu chiến với cường giả khắp nơi, ngạo nghễ nhìn vạn cổ với tư thế vô địch. Chỉ tiếc khi gặp Thẩm Thiên Y đã có một dạo hoài nghi nhân sinh. Nhưng ngoài ra, Tề Thiếu Huyền chưa từng thua trận nào. Y tự xưng cả đời không kém ai, tương lai tất nhiên sẽ là cường giả đệ nhất thiên hạ. Cho dù Thạch Linh là thiên tôn trung kỳ thì cũng không thể khiến y kiêng kỵ. Tử khí trong cơ thể Tề Thiếu Huyền điên cuồng phun trào. Tử khí ngập trời hóa thành trường hà, sức mạnh bành trướng liên tục không ngừng, lưu chuyển quanh thân, cuối cùng chúng phóng tận trời cao ngưng tụ ra dị tượng vô thượng. Dị tượng chân long gào thét trên trời cao, dị tượng tử khí sơn hà trấn áp trời đất, dị tượng cự côn ngao du hư không, dị tượng thần bằng lao thẳng chín tầng mây, khí thế như hồng, dưới rất nhiều dị tượng hỗ trợ, uy thế của Tề Thiếu Huyền càng trở nên thần vũ hơn. Y không kìm được ngửa mặt lên trời thét dài, trời không sinh Tề Thiếu Huyền ta, đông hoang vạn cổ như đêm dài. Hóa thần cảnh, thành, trong chốc lát, vô số tử khí đều tụ hợp trong cơ thể Tề Thiếu Huyền. Tu vi của y nhanh chóng tăng lên, dưới sự hỗ trợ của tử khí, thần hy vờn quanh thân, xung quanh mờ mịt, cơ thể Tề Thiếu Huyền hơi run lên, khí thế như dòng sông lột xác thành đại dương mênh mông. Thành công đột phá hóa thần kỳ, trong cơ thể y có tích lũy một lượng lớn dược lực hỗn độn bổ thiên. Đan, có thể điều động bất cứ lúc nào. Dựa vào đó tấn thăng, Tề Thiếu Huyền đột phá đến hóa thần kỳ, khí tức càng trở nên mạnh mẽ, tử khí lượn lờ quanh thân, giống như chiến thần hạ phàm. Thạch Linh khẽ gật đầu, hài lòng nói, như vậy mới thú vị một chút. Chiến, việc đột phá lại càng khơi dậy chiến ý trong lòng Tề Thiếu Huyền. Càn Khôn Nhật Nguyệt đao trên tay, hắn ta càng thêm sáng chói, phù văn nhanh chóng lưu chuyển ngưng tụ ra cảnh tượng Nhật Nguyệt đan xen. Diễn sinh ra đao mang cực lớn, đao mang chấn động trời đất khiến đại trận trên lôi đài hư không cũng run rẩy theo như muốn hoàn toàn vỡ nát. Càn Khôn Nhật Nguyệt chảm, Thạch Linh thét dài một tiếng, chém mạnh đao xuống, chôn vùi hư không vô tận. Long vân chấn thiên kích, long khí, tử khí mênh mông trong cơ thể Tề Thiếu Huyền cuốn lên. Phương Thiên Long kích quét ngang bầu trời bắn ra tia sáng vô cùng kinh khủng. Trong chốc lát, đao mang và kích mang chạm vào nhau. Tiếng nổ kinh trời khiến cả hai người đều bị đánh bay ra ngoài, nhưng hai người này lại nhanh chóng xông tới tiếp, tốc độ chiến đấu cực nhanh khiến tàn ảnh chiến đấu che kín hư không trên lôi đài. Hai người đều là những kẻ cuồng chiến đấu, sau khi gặp được đối thủ có thực lực tương đồng thì đều được kích hoạt nhiệt huyết chiến đấu. Nhất định phải phân cao thấp thắng bại, chỉ trong vài hơi thở, hai người đã giao thủ mấy trăm hiệp, ác chiến với nhau. Cảnh tượng này khiến tất cả thiên kiêu nhìn thấy đồi sôi trào nhiệt huyết. Hai thiên kiêu tuyệt thế, đối kháng là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Có điều thiên kiêu Trung Châu nhanh chóng phát hiện ra có điều gì đó không bình thường. Tuy Tề Thiếu Huyền chiến đấu ngang sức với Thạch Linh, có qua có lại, nhưng không bao lâu sau, tử khí vô tận đã che kín lôi đài hư không, áp chế kim mang sáng chói. Chương 804, ngầu thế này, vương ngũ giả được. 3. Tề Thiếu Huyền hóa thần kỳ ra chiêu càng thêm thuần thục. chiến lực bạo phát ra cũng cường đại hơn. Tam thập tam trọng tử khí Sơn Hà, ngưng, tử khí Đông Lai 3000 trượng sau lưng Tề Thiếu Huyền che hết bầu trời. Mênh mông to lớn, tử khí mênh mông hóa thành Sơn Hà vô tận muốn áp chế bầu trời. Mỗi lần công kích của Tề Thiếu Huyền đều dẫn theo tử khí vô tận, giống như núi thần thái cổ đè xuống, nặng như ngàn tấn. Trong lúc nhất thời, Thạch Linh liên tục bị ép lui, hoàn toàn bị Tề Thiếu Huyền áp chế. Thiên Kiêu Trung Châu mặt mày kinh hãi nói, sao có thể như thế được? Đấy là Bắc Vương Thế Tử đấy, mạnh như Bắc Vương Thế Tử mà còn không thể đấu được với Thiên Kiêu Đông Hoang thế hệ này sao? Rốt cuộc bọn hắn là thứ quái vật gì vậy? Tử phủ thánh tử đời thứ 7 khí phách hiên ngang ngửa mặt lên trời cười to nói. Bắc Vương Thế Tử thì sao? Chẳng phải cũng bị tiểu sư đệ của ta áp chế sao? Cuối cùng tử phủ thánh tử đời thứ 7 cũng hiểu vì sao thánh tử những đời trước của thần Tiêu Thánh Địa mặt mày lại vui vẻ như vậy. Cái cảm giác nở mày nở mặt này thật sự sao mà sung sướng thế? Lúc này, Vương Thần Hư ngồi không yên. Hắn ta thấy Tề Thiếu Huyền bắt đầu tạo danh tiếng trên lôi đài hư. Không, trong lòng bắt đầu ngứa ngáy. Không được, Vương Mỗ cũng phải giả ngầu mới được. Trong lòng Vương Thần Hư vừa dâng lên suy nghĩ này thì hắn ta đã lập tức xông lên lôi đài hư. Không, hắn ta đứng chắp tay, dáng vẻ như cao nhân tuyệt thế quan sát Nam Vương Thế Tử nói. Ngươi, lên đi, trong lòng Lão Vương nghĩ, tiểu tử này có vẻ trầm mặc ít nói, chắc hẳn thực lực cũng không mạnh lắm. Xem ra Vương Mỗ ta hời to rồi, dù sao Hồng cũng phải tìm quả mềm mà bóp chứ. Hì hì, trận này, chắc chắn bổn thánh tử giả ngầu thành công rồi. Vương Thần Hư căn bản không suy nghĩ quá nhiều đã trực tiếp mở miệng khiêu chiến với Thạch Khuê. Muốn chết, Thạch Khuê lạnh lùng mở miệng, cả người hóa thành thần quang mênh mông mang theo khí thế to lớn xông lên lôi đài hư không. Quen, người hắn ta luẩn quẩn huyền quang, sau lưng ngưng tụ ra hư ảnh huyền quy to lớn. Vừa lên đài đã đột ngột lao về phía Vương Thần Hư. Vương Thần Hư giật mình kêu lên, trong nháy mắt không kịp phòng bị, nói, mẹ kiếp, thiên tôn hậu kỳ, ai có thể ngờ cái tên trầm mặc ít nói này lại mạnh đến như vậy. Uy thế này còn mạnh hơn cả Bắc Vương Thế Tử, lần này chẳng lẽ Vương Mỗ lại đụng phải cục sắt cứng rồi à? Vương Thần Hư vừa kinh ngạc vừa không quên né tránh, trốn thẳng vào hư không, một mảng hư không lớn bị đụng nát khiến không gian cũng bắt đầu vặn vẹo. Chỉ riêng cỗ uy thế này cũng đủ để diệt sát thiên tôn bình thường rồi. Lông mày Thạch Khuê nhíu lại, cảm thấy không hề đánh trúng mục tiêu mà để hắn ta chạy trốn mất rồi. Quả nhiên, trên một lôi đài hư không khác, bóng dáng Vương Thần Hư bước ra. Có điều vẻ mặt hắn ta hơi khó coi, miệng không ngừng lầm bầm. Cái con rùa đen này hung hăng quá. Lực đạo này, định đánh bể phổi Vương Mỗ luôn hay sao vậy? Mặc dù hắn ta có thể trốn vào hư không để tránh bị tổn thương nhưng ban nãy vì muốn giả ngầu phản ứng hơi chậm một chút nên bị dính dư ba khiến khí huyết cuộc trào. Vị thế tử Trung Châu này thực lực tương đối không tầm thường. Sắc mặt Thạch Khuê không thay đổi, lạnh lùng nói, cá trạch đảo hoạt. Khóe miệng Vương Thần Hư hơi giật giật, con rùa đen đừng có mà ngông cuồng, có tin Vương Mỗ xử ngươi không? Nhưng Thạch Khuê chỉ liếc nhìn hắn ta rồi lại một lần nữa lao đến. Khốn kiếp, lại tới nữa à, bổn thánh tử xử lý rùa đen ngươi. Vương Thần Hư ngưng tụ sức mạnh hư không, hóa thành lưỡi đao hư không hình tròn chói lọi. Lưỡi dao hư không này xoay tròn cực nhanh, lóe ra thần uy khiến người ta sợ hãi. Hắn ta nâng lưỡi đao hư không hình tròn lên đánh về phía Thạch Khuê. Uy thế lạnh thấu xương đến cực điểm đủ để nứt đá gãy vàng. Giọng Thạch Khuê âm trầm, bất động minh vương huyền vũ giáp, hư ảnh huyền quy to lớn quét ngang hư không. Dòng sông đen vô tận hóa thành màn sáng bao phủ lấy Thạch Khuê. Lưỡi mác giao nhau, tia lửa bắn khắp nơi. Lưỡi đao hư không hình tròn chém lên màn sáng nhưng không hề phá được phòng ngự. Khóe miệng Vương Thần Hư run rẩy điên cuồng. Không phải chứ, con rùa đen này có cần cứng đến như vậy không? Trước mắt Vương Thần Hư choáng váng. Ngay cả sức mạnh hư không cũng không thể phá được phòng ngự của Thạch Khuê thì còn chơi tiếp cái. Quái gì nữa, Thạch Khuê không ngừng công kích. Huyền quang trong cơ thể sáng chói ngưng tụ ra huyền quy to lớn phóng về phía Vương Thần Hư. Huyền quy to lớn giống như thiên thạch rơi xuống đụng nát hư không vô tận. Sức mạnh cực kỳ kinh khủng. Ta trốn đây, Vương Thần Hư có thể cảm nhận được công kích kinh khủng của Thạch Khuê. Vội vàng trốn vào hư không tránh né công kích. Trong lúc nhất thời hắn ta bị ép phải trốn đông trốn tây. Nhảy lên nhảy xuống trên lôi đài hư không. Thiên kiêu đông hoang đều im lặng nhìn Vương Thần Hư. trên trán đầy vạch đen. Các đời thái hư thánh tử đều che mặt, không đành lòng nhìn thẳng, mắt mặt quá đi mất. Thánh tử nhà khác đều chèn ép thiên kiêu Trung Châu, chỉ có nhà mình bị người ta đè xuống đánh. Tiểu sư đệ, ngươi đang làm trò cười đúng không? Tề Thiếu Huyền chiến đấu với Thạch Linh càng lúc càng kịch liệt. Tam thập tam trọng tử khí sơn hà, chấn áp bầu trời, thể hiện ra tư thái vô địch. Y một tay điều khiển tử khí sơn hà, một tay huy động phương thiên long kích thôi động chiến kỹ vô song chân long đế kinh. Côn bằng pháp phát huy một cách cực kỳ tinh tế. Chương 805, thẩm mỗ muốn khiêm tốn mà sao khó quá vậy? Một, thần năng vô tận phun trào giống như con sóng lớn đánh cho Thạch Linh phải hoài nghi nhân. Sinh, tiểu tử này là cái quỷ gì vậy? Vừa đột phá hóa thần kỳ đã có được sức chiến đấu cỡ này sao? Bổn điện hạ đường đường là cường giả hóa thần trung kỳ mà lại bị một tên tiểu tử vừa đột phá hóa thần kỳ đánh đến mức này? Đùa cái gì vậy? Chẳng lẽ hôm nay ra khỏi nhà không xem hoàng lịch nên gặp phải quỷ rồi? Nếu không phải Thạch Linh tận mắt chứng kiến Tề Thiếu Huyền từ Nguyên Anh đột phá hóa thần thì chắc hắn ta còn cho rằng đây là một lão quái hóa thần kỳ đỉnh phong nào đó giả dạng thiếu niên để trêu đùa hắn ta. Có điều hắn ta rất mau chóng hoàn hồn trở lại, bắt đầu điều động sức mạnh phản kích. Thạch Linh thân là Bắc Vương Thế Tử, thực lực dĩ nhiên không yếu, từ trước đến nay đều nghiền ép đối thủ, xưng tôn với tư thế vô địch, chưa hề có ai có thể ác chiến với hắn ta lâu như vậy, thậm chí còn áp chế hắn ta. Ý chí chiến đấu trong lòng Thạch Linh trong nháy mắt được nhen nhóm. Tia sáng vàng quanh người hắn ta nở rộ giống như ánh sáng mặt trời chói chang chiếu thẳng tầng mây, khiến bầu trời thất sắc, dị tượng kim xí đại bằng che khuất bầu trời, tiếng thét dài vang vọng trời đất đánh tan tử khí đầy trời. Tam thập tam trọng tử khí sơn hà cũng vỡ nát. Ánh mắt Tề Thiếu Huyền hơi sững lại, y cảm nhận được khí tức của Thạch Linh đang thay đổi. Hắn ta như một con hung thú thái cổ, khí thế cực kỳ hung hãn. Thạch Linh thoát khỏi sự áp chế của tử khí sơn hà, toàn thân đắm mình trong kim quang, như vị thần hạ phàm. Hắn ta bình tĩnh nhìn Tề Thiếu Huyền, ánh mắt đầy mãnh liệt nói, ngươi rất mạnh, có thể chiến đấu được với thiên tôn bình thường. Đáng tiếc, ngươi gặp ta, trận chiến này, ngươi bại chắc rồi. Thạch Linh vung càn khôn nhật nguyệt đao trong tay lên, quét ngang bầu trời, trong phút chốc thần mang phun trào, sức mạnh nhật nguyệt lưu chuyển không ngừng xen lẫn với kim quang lóa mắt. Từng con kim xí đại bằng màu vàng rực rỡ lưu chuyển trên thân càn khôn nhật nguyệt đao, uy thế càng thêm mãnh liệt, không thể đỡ nổi. Thiên bằng cửu trảm, Thạch Linh nhún người nhảy lên, hợp thành một thể với càn khôn nhật nguyệt đao, giống như thiên bằng phụ thể vung cánh thần lên đánh nát sơn hà. Từng đao khí màu vàng rực rỡ được chém ra, xuyên qua lôi đài hư không, đánh nát hư không, cực kỳ kinh người, đánh hay lắm. Quang mang của con ngươi màu tím chỗ mi tâm Tề Thiếu Huyền bùng nổ. Một tia tử quang sáng chói từ chỗ mi tâm bắn ra công phạt dị tượng thiên bằng. Tử đồng kiếp quang, nổ ầm mang theo vĩ lực vô thượng va chạm với thiên bằng cửu trảm, không ngừng khiến nó phải phân giải, tiêu tan rồi bị chôn vùi. Động tác của Tề Thiếu Huyền vẫn chưa dừng lại, sau lưng diễn hóa ra dị tượng côn bằng và dị tượng long thần. Cả hai đan xen lượn lờ với nhau, lao vào phương thiên long kích. Giờ khắc này, khí tức của Tề Thiếu Huyền trở nên vô cùng mạnh mẽ, giống như chiến thần chấp trưởng sát phạt, sắp phán quyết tội của trời đất. Côn bằng long thần trảm, Tề Thiếu Huyền thét dài một tiếng, phương thiên long kích quét ngang hư không, khuấy động ra sức mạnh côn bằng long thần, khí thế chấn động bát hoang. Thần mang nổ tung, pháp tắc hỗn loạn, thần uy mênh mông xé rách chân trời, khuấy đảo thiên khung, đánh cho trận pháp phòng hộ thủng một lỗ lớn. Trên mặt tất cả thiên kiêu ở đây tràn đầy kinh hãi, khó có thể tin được. Trận pháp phòng hộ của lôi đài hư không này là do đạo sư thiên tôn Cảnh Đình Phong bố trí, rất ít người có thể đánh vỡ. Nhưng bây giờ dư ba chiến đấu của Tề Thiếu Huyền và Bắc Vương Thế Tử lại kinh khủng như vậy. Điều này khiến người ta cảm thấy run rẩy. Tất cả mọi người không khỏi mong đợi, rốt cuộc trận chiến này ai thắng ai thua. Lôi đài hư không khôi phục lại sự sáng sủa, dị tượng kim xí đại bằng dũng mãnh kia đang bị dị tượng côn bằng long thần thôn phệ. Kim mang ảm đạm, một tiếng nổ lớn vang lên, Bắc Vương Thế Tử Thạch Linh tung ầm vào lôi đài hư không khiến lôi đài thủng một lỗ lớn. Đồng tước, đài lớn như vậy bây giờ hoàn toàn im ắng. Thiên kiêu Trung Châu hai mắt sững sờ, không thể nào tin được. Không phải đấy chứ, Bắc Vương Thế Tử thua. Thiên kiêu Đông Hoang thế hệ này mạnh đến thế sao? chẳng lẽ địa vị thiên kiêu Đông Hoang sẽ nghịch chuyển từ thế hệ này? Tắc Hạ Học Cung chính là nơi hội tụ thiên kiêu ngũ vực, nhưng cường đại nhất vẫn luôn là thiên kiêu Trung Châu. Cường giả thiên kiêu Trung Châu xuất hiện, tầng tầng lớp lớp, thực lực hùng hậu, có địa vị vương giả không thể dung chuyển ở Tắc Hạ Học Cung. Nhưng bây giờ thiên kiêu Đông Hoang thế hệ này xuất thế đã khiến bọn họ nảy sinh cảm giác nguy cơ đầy mãnh liệt, Nam Vương Thế Tử Điện Hạ nhất định có thể giành được thắng lợi. Thiên kiêu Trung Châu ký thác hết hy vọng vào Nam Vương Thế Tử. Tình hình chiến đấu rất rõ rệt, Thái Hư Thánh Tử không hổ là Thái Hư, bị Nam Vương Thế Tử đánh như chó rơi xuống nước, chỉ biết cuống quýt chạy trốn, không hề có đường đánh trả. Trận chiến này đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Nam Vương Thế Tử Thạch Khuê nhìn thấy Thạch Linh thua liền nhíu mày. Tình hình này cực kỳ bất lợi, với thiên kiêu Trung Châu, nhất định phải có người đứng ra, mới có thể giành lại được thể diện. Thạch Khuê không muốn lãng phí thời gian, y muốn nhanh chóng đánh bại Vương Thần Hư. Gừ, Huyền Quy ngửa đầu gào rít với bầu trời, Huyền Hà vô tận phun trào ập đến với khí thế phô thiên cái địa. Chương 806, Thẩm Mỗ muốn khiêm tốn mà sao khó quá vậy? 2. Thạch Khuê muốn ngăn cách mảnh hư không này khiến Vương Thần Hư không thể nào dựa vào sức mạnh hư không để bỏ chạy. Trong vòm trời, Huyền Hà vô tận chút xuống, pháp tắc vờn quanh phong tỏa trời đất, hoàn toàn đông cứng hư không này. Sắc mặt Vương Thần Hư khẽ biến đổi, cảm ứng được hư không bị phong cấm nên không thể không toàn lực ứng đối. Vương Thần Hư gầm nhẹ, con rùa già kia, người đang ép ta đấy. Hư không nhất mạch không thua kém ai đâu. Hóa thần cảnh, phá. Có thể vì cảm nhận được sự cường đại của Thạch Khuê, hoặc là vì không muốn thua kém Thiên Chu Kiếm, cuối cùng Vương Thần Hư cũng sốt ruột, không còn giấu tài nữa. Hắn ta thôi động pháp quyết, trong cơ thể có thần quang sáng chói quẩn quanh, thần hà bốn phía, chiếu rọi bầu trời, sau lưng chiếu ra một hư ảnh, vô hình vô ảnh nhưng lại tản ra khí tức khiến người ta sợ hãi. Dường như chỉ cần chạm phải thì sẽ lập tức rơi vào vực sâu vô tận, hư không đang rung chuyển. Không ngừng vặn vẹo giao hội, tạo dựng ra không gian kỳ diệu rồi lại đều vỡ nát. Huyền Hà mênh mông dưới hư không phun trào kia, hoàn toàn vỡ vụn, đại đạo hư không thâm ảo huyền diệu, điều khiển sức mạnh trời đất, ẩn chứa pháp tắc đại đạo, người bình thường khó mà chạm đến, nhưng Vương Thần Hư có hư không thần thể, trời sinh đã có thể điều khiển được sức mạnh hư không. Sức mạnh hư không vô tận giống như pháp tắc đang chút xuống phóng hết vào trong cơ thể Vân Tu Tông. Khiến quanh người hắn ta lờn vờn thần quang pháp tắc, ngay cả cơ thể cũng trở nên vô cùng hư ảo giống như không tồn tại trên mảnh trời đất này. Một cỗ khí tức mênh mông vô tận phát ra bay lên 9 tầng mây khiến thiên khung đảo lộn. Giờ khắc này Vương Thần Hư đã đột phá hóa thần kỳ. Thoải mái quá, yêu quá, yêu quá, đây chính là hóa thần kỳ sao? Không chỉ khiến thực lực Vương Mỗ tăng thêm mà ngay cả thọ nguyên cũng tăng lên 3.000 năm. Đây chính là 3.000 năm đấy. Vương Mỗ lại có thể khắc mệnh. Vương Thần Hư hưng phấn nhìn Thạch Khuê, rùa già kia, xem Vương Mỗ gọt ngươi này, thêm 3.000 năm tuổi thọ. Vương Thần Hư lại cảm thấy hắn ta ổn rồi, hắn ta vừa ra tay đã dùng 50 năm tuổi thọ, hóa thành trường đao hư không chém về phía Thạch Khuê. Công kích của khắc mệnh hoàn toàn khác, nó khiến Thạch Khuê hóa thần hậu kỳ cảm thấy nguy cơ dày đặc. Thạch Khuê ngưng tụ ra dị tượng huyền quy, hóa thành huyền vũ khôi giáp, ngăn cản trường đao hư không này. Keng, tia lửa bắn ra khắp nơi, trên mai rùa xuất hiện vết đao rõ rệt, nhưng rõ ràng là còn lâu mới có thể chém mai rùa này vỡ vụn. Hai mắt Vương Thần Hư trừng lớn, nói, móa, con rùa già này sao mà cứng quá vậy? Thạch Khuê ký kết khế ước với Bắc Hải Huyền Quy nhất tộc, tu luyện Huyền Quy Đế Kinh, lực phòng ngự kiên cố vô song, dù là thiên tôn đỉnh phong bình thường cũng không thể phá vỡ được phòng ngự của y. Mặc dù Vương Thần Hư vừa đột phá hóa thần kỳ, lại khắc 50 năm mệnh, nhưng muốn phá vỡ được phòng ngự vẫn khá khó khăn. Đám thiên kiêu Trung Châu bên cạnh thở phào một hơi, bọn họ còn tưởng Vương Thần Hư này cũng mạnh như Tề Thiếu Huyền, sau khi đột phá hóa thần kỳ là có thể chèn ép đánh bại Thạch Khuê. Quả nhiên, tên này chỉ giỏi chọc cười thôi. Trong lúc Vương Thần Hư sững sờ, Thạch Khuê đã tiến đến, tung một cú bá vương thần quyền đấm cho hắn ta bay ra ngoài. Tề Thiếu Huyền lạnh lùng lườm Vương Thần Hư, ngớ ngẩn. Vương Thần Hư lập tức giận dữ, nhảy cỡn lên nói, họ Tề kia bớt xem thường người khác đi. Hôm nay Vương Mỗ sẽ nói cho ngươi biết hư không nhất mạch không hề thua kém ai. Hư không đại thủ ấn. thần mang quanh thân vương thần hư bộc phát, cuồn cuộn dâng lên, sức mạnh hư không không ngừng phun trào, ngưng tụ ra một dấu tay vô cùng to lớn. Hư không đại thủ ấn vắt ngang hư không, chấn áp trời đất mang theo pháp tắc vô tận rủ xuống. Vẻ mặt Thạch Khuê biến đổi, cảm nhận được một sự run rẩy xuất phát từ tận đáy lòng mình. Y liền dùng sức mạnh huyền quy, thôi động đến cực hạn, bất động minh vương huyền vũ giáp ngưng tụ thành một mai rùa đen nhánh bao trùm sau lưng Thạch Khuê, phía trên mai rùa có những đường vân vừa cổ xưa vừa thần bí, ẩn chứa uy năng lớn không thể phá vỡ. Sau đó cả người Thạch Khuê rụt vào trong, dựa vào sức mạnh của mai rùa để chống đỡ hư không đại thủ ấn. Mặc cái mai rùa đen đó thì sao chứ, Vương Ngỗ vẫn đánh, vương thần hư mặt không đổi sắc, huy động hư không đại thủ ấn đánh mạnh xuống mai rùa. Răng rác, mai rùa huyền quy kiên cố vô song lại bị hư không đại thủ ấn đánh cho đầy vết nứt. Cuối cùng nổ tung, phụt, miệng Thạch Khuê phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể bay ra xa, khí tức yếu đuối, nếu không phải cuối cùng vương thần hư thay đổi phương hướng công kích, tránh nơi yếu hại thì e Nam Vương Thế Tử đã bị một tát này đánh chết rồi. Uy lực của một tát này rõ ràng đã vượt qua cực hạn của thiên tôn cảnh, có thể so với thánh giả. Vương thần hư nhìn thấy Thạch Khuê thua cũng không vui mừng gì mà đau lòng đến mức khóe miệng run. Dày, thọ nguyên của Vương Mỗ, 500 năm, dòng dã 500 năm đấy, vừa khác một cái là hết ngay. Vương Mỗ còn chưa kịp sướng thì đã khô máu rồi. Không được, mệnh đã khắc rồi thì sao không giả ngầu đến cùng luôn chứ? Vương thần hư ra vẻ cao ngạo, lạnh lùng nói, chỉ là hóa ẩn hậu kỳ, Vương Mỗ có thể phá trong nháy mắt. Tề Thiếu Huyền, ngươi có thấy không? Ngày thường Vương Mỗ không so đo với ngươi, nếu đánh thật thì sẽ một tát đập chết ngươi rồi. Nói đến đây, vương thần hư không kìm được cười ngây ngô. Thoải mái, quá sung sướng, giả ngầu sướng quá, giả ngầu thoải mái quá. Chả trách tiểu tử Tề Thiếu Huyền này thích giả ngầu đến thế. Cảm giác này, yêu yêu quá. Chương 807, Thẩm Mỗ muốn khiêm tốn mà sao khó quá vậy? 3. Ngu xuẩn. Tề Thiếu Huyền ngoài miệng thì mắng thế nhưng trong lòng cũng âm thầm kinh hãi. Họ Vương này quả nhiên là kình địch tranh đoạt vị trí cường giả đệ nhất thiên hạ của Tề Mỗ. Còn những thiên kiêu Trung Châu khác thì đã đứng sững ngay tại chỗ. Bọn họ không thể ngờ ngay cả Nam Vương Thế Tử cũng bại. Hơn nữa, còn thất bại nhanh hơn cả Bắc Vương Thế Tử. Chỉ một cái tát đã tát bay y. Trận chiến này, bọn họ thua trắng rồi. Thiên kiêu Trung Châu bất lực cúi đầu, tâm thần dao động, bọn họ vốn định dùng uy thế tuyệt đối trấn áp thiên kiêu Đông Hoang. Thật sự không ngờ lên mặt không thành còn bị tát sấp mặt. Còn thiên kiêu Đông Hoang ai nấy đều nở mày nở mặt, vui mừng khôn xiết, từ khi bọn họ vào Tắc Hạ Học Cung tới giờ chưa bao giờ được vẻ vang thế. Này, nhất là thánh tử Tử Phủ Thánh Địa, Thái Hư Thánh Địa các đời trong lòng cực kỳ đắc ý. Không hổ là tiểu sư đệ, đúng là đã lấy lại thể diện cho sư huynh. Sau này ra ngoài có cái để khoác lác rồi. Nhất mạch chúng ta cuối cùng cũng có người tỏa sáng. Sư huynh các đời cũng hãnh diện hẳn lên. Nam Vương Thế Tử và Bắc Vương Thế Tử nhìn nhau nhìn một cái, trên mặt đều lộ ra vẻ trịnh trọng. Cách giáo dục hậu bối của Đại Hoang Tiên Triều rất nghiêm khắc, mặc dù bọn họ bị đánh bại nhưng không hề ghi hận. Thạch Linh tiến lên chắp tay nói, hai vị đạo hữu tuổi còn trẻ đã có thực lực như thế, Thạch Mỗ bội phục. Với thiên tư của hai vị đạo hữu chắc chắn là tồn tại tuyệt đỉnh của Đông Hoang. Ngày khác có cơ hội, hy vọng sẽ cùng hai vị luận bàn, có thể dùng tu vi hóa thần sơ kỳ đánh bại bọn họ đủ để chứng minh thiên tư hai người cường đại cỡ nào. Từ trước đến nay Đại Hoang Tiên Triều luôn giữ nguyên tắc lôi kéo những thiên kiêu tuyệt thế như vậy. Nam Vương Thế Tử cùng Bắc Vương Thế Tử thân là huyết mạch hoàng thất dĩ nhiên nắm rõ điểm. Này, vương thần hư hơi sững sờ. Hắn ta không ngờ hai vị đại thế tử lại độ lượng đến vậy. Bọn họ vừa mới đánh hai người một trận mà người ta không hề tức giận sao? Nhưng hình như nhìn ánh mắt của họ không giống giả vờ, cũng không phải giả tạo. Hai tên này phách lối thì phách lối nhưng cũng quang minh lỗi lạc. Chẳng ai ra tay đánh người mặt. Cười, vương thần hư cười nói. Đâu có đâu có, chúng ta so với thần tiêu thánh tử đúng là khác nhau một trời một vực. Vương Mỗ trong tay Thẩm huynh chẳng chống lại được một chiêu. Vương thần hư tâng bốc đã thành quen nên vừa mở miệng đã bắt đầu thói cũ rồi. Các thiên kiêu Trung Châu đứng bên nghe nói như thế, lập tức hoài nghi nhân sinh. Không phải chứ, thần tiêu thánh tử thật sự mạnh như vậy sao? Khóe miệng Nam Vương Thế Tử và Bắc Vương Thế Tử thì điên cuồng run rẩy. hai người các ngươi không sống được một chiêu trong tay Thần Tiêu Thánh Tử, vậy chẳng phải bọn ta còn chẳng sống được nửa chiêu sao? Chẳng lẽ Thần Tiêu Thánh Tử đã độ kiếp thành thánh? Bắc Vương Thế Tử bán tín bán nghi, hắn ta có cảm giác Vương Thần Hư đang khoác lác lên mặt, nhưng không có chứng cứ. Nhưng mà, Thần Trung Thiên cũng bước ra, cảm thán nói, Thẩm huynh anh tư cái thế, chúng ta còn lâu mới bị kịp, ngay cả lục kiếp chân thánh còn bị Thẩm huynh một búa đập bay. Ngươi nói có mạnh hay không? Nhắc đến Thẩm Thiên, trên mặt Tề Thiếu Huyền cũng đầy vẻ bội phục. Kiêu ngạo như y mà cũng từ bỏ việc đọ sức với Thẩm Thiên rồi, vị trí đứng đầu Đông Hoang đã không còn trông chờ được. Vậy thì lập chí trở thành đệ nhất thiên hạ đi. Thần Tiêu Thánh Tử một búa đập bay chân thánh, quá kinh khủng. Thiên Kiêu Trung Châu hít một hơi lạnh, trong lòng đầy kinh hãi, tồn tại bậc này sao bọn họ có thể chiêu chọc được. Thạch Linh và Thạch Khuê nhìn nhau một cái, họ đều nhìn thấy tia sợ hãi trong mắt đối phương. Với thực lực của Tề Thiếu Huyền và Vương Thần Hư thì không cần thiết phải nói dối, nếu đúng như lời bọn họ nói thì chắc chắn Thần Tiêu Thánh Tử là cường giả độ kiếp kỳ, dầu gì cũng phải là dạng chí tôn cực đạo thiếu niên như Thạch Thiên Tử. Lúc trước nếu bọn họ khiêu chiến Thần Tiêu Thánh Tử, chỉ sợ là sẽ còn thất bại thảm hại hơn. Thẩm Thiên nghe thấy hai người thổi phồng mình thì khóe miệng giật giật, lão Tề à, ngươi học cái gì không học, lại đi học nịnh nọt vậy? Ngươi không thể để bổn thánh tử là một mỹ nam tử khiêm nhường sao? Lúc này, Thạch Linh cùng Thạch Khuê đã đi tới, chắp tay với Thẩm Thiên. Thần Tiêu Thánh Tử, chúng ta lúc trước có nhiều mạo phạm, mong huynh đừng trách, không ngờ ngay cả lục kiếp chân thánh cũng bị Thẩm huynh đánh lui. Quả là nhân trung chi long, chúng ta bội phục. Thẩm Thiên lau mồ hôi, bất đắc dĩ nói, hai vị thế tử khách khí, Thẩm mỗ chỉ may mắn mà thôi, chân thánh đấy cũng chưa hề dùng toàn bộ thực lực, phải khiêm nhường, phải hèn mọn phát triển mới là vương đạo. Thạch Linh lắc đầu, Thẩm huynh không cần khiêm tốn, có thể đánh lui chân thánh thì phải có bản lĩnh, với phong thái của Thẩm huynh chắc chắn dương danh thiên hạ. Thạch Khuê gật đầu, ta cũng cảm thấy vậy, thực lực chân thánh cường đại cỡ nào, cho dù không dùng toàn lực cũng không phải tồn tại tiên tôn cảnh có thể dung chuyển được. Thần Tiêu Thánh Tử không chỉ có thể dung chuyển mà còn một búa đánh bay, đúng là quá mạnh rồi. Trong lòng hai vị đại thế tử đều nảy sinh ý định lôi kéo, nếu bọn họ có thể kéo Thẩm Thiên về đại Hoang Tiên Triều chắc chắn sẽ được ban thưởng. Đây là thiên kiêu tuyệt thế, chỉ cần không vẫn lạc, tương lai nhất định trở thành tồn tại đứng đầu ngũ vực. Giờ còn không tranh thủ kết giao, giờ còn không lấy lòng nịnh nọt thì còn chờ lúc nào? Trong lúc nhất thời, vô số người bắt đầu cất lời nịnh nọt Thẩm Thiên. Thẩm Thiên có thể làm sao? Chỉ có thể liều mạng nói may mắn. Nhưng như vậy chẳng những khiến mọi người khinh thường hắn mà ngược lại càng làm họ có cơ hội tâng bốc hắn hơn. Thần Tiêu Thánh Tử thế hệ này không chỉ có thực lực cường đại mà còn khiêm tốn như vậy, đúng là hiếm có, chưa tới 100 tuổi đã giết được lục kiếp chân thánh, tiền đồ vô lượng, không biết so với Thạch Thiên Tử Điện Hạ thì ai mạnh hơn. Cho dù là Thiên Tử Điện Hạ cũng không thể giết được lục kiếp chân thánh đâu. Thẩm Thiên, tuyệt vọng, mấy người này không nghe hiểu tiếng người hả? Bổn Thánh Tử muốn khiêm tốn một chút sao mà khó quá vậy? Chương 808, Thần Tiêu Thánh Tử, lòng mang thiên hạ. 1. Trên lôi đài hư không, cuộc chiến của 10 đại thiên tôn với Thần Tiêu Tứ Kiệt đã sắp kết thúc. Thần Tiêu Tứ Kiệt đứng ngạo nghễ giữa hư không, tắm rửa trong lôi đình thần quang, anh tư vô địch như thần như ma. Bọn hắn chiếm cứ một phương, dẫn dắt thần lôi của trời đất biến lôi đài thành một biển sấm chớp, như muốn tiêu diệt cả trời đất. Từng tia hỗn nguyên thần lôi chút xuống, lôi quang vô tận bao trùm bầu trời, trời đất trở nên u ám, nhật nguyệt trở nên thất sắc, cuồng lôi cuộn trào, thần mang tứ tán, màn sáng do 10 đại thiên tôn dùng thánh khí liên thủ tạo ra bị đánh đến mức rung lên kịch liệt. Không ngừng, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, tia sấm bắn khắp nơi giống như lôi thần gào thét. Cuối cùng 10 đại thiên tôn cũng cạn kiệt sức, lực, tinh khí trên người gần như bị tiêu hao sạch sẽ. Rắc rắc, màn sáng thánh khí bị đánh nát, vô số tia sấm chớp đã xuyên được vào trong, bắn ra tiếng lách tách, điện xà bay múa. Trong chốc lát, 10 đại thiên tôn bị thần tiêu thiên lôi trận bao phủ. Đợi sau khi tia sấm chớp kia tiêu tan hết, thì 10 đại thiên tôn đã nằm trên mặt đất, tóc tai dựng đứng, mặt họ bị cháy đen, miệng phun ra khói trắng, cơ thể không ngừng run rẩy. Trận chiến này 10 đại thiên tôn đã hoàn toàn bại trận. Thần Tiêu Tứ Kiệt chậm rãi đáp xuống đất, đứng ngạo nghễ trước mặt thiên kiêu Trung Châu. Xin hỏi, còn có ai muốn lên đài chỉ giáo nữa không? Còn có ai không? Tất cả những thiên kiêu Trung Châu nhìn thần Tiêu Tứ Kiệt như thần như ma kia thì ánh mắt đều ánh lên tia phức tạp. Thực lực đệ tử thần Tiêu thế này này mạnh quá. Không chỉ có thần Tiêu Tứ Kiệt đấu vượt cấp 10 chọi 4 mà còn có thần Tiêu Thánh Chủ có thể treo cả lục tiếp chân thánh lên đánh. Khí vị của trời đất đúng là đã tụ hết ở thần Tiêu. Thế này thì các thánh địa khác còn chơi cái cộng lông gì nữa. Nói thật ra thì đây nào phải luận bàn. Rõ ràng chủ đề hôm nay là tạo danh tiếng cho thần Tiêu mà. Các người mạnh như vậy thật sự không thấy ngại sao? Rất nhiều thiên kiêu Trung Châu khóc không ra nước mắt. Sĩ khí trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng đang than thầm. Thiên kiêu Đông Hoang quật khởi rồi. Đúng là thế không đỡ nổi. Mấy ngàn năm đến nay, luận bàn thiên kiêu cùng thế hệ, thiên kiêu Trung Châu luôn áp chế thiên kiêu Đông Hoang. Nhưng mà thiên kiêu Đông Hoang đời này quá yêu nghiệt, ngay cả thánh tử lão bối còn có thể treo lên đánh được. Điều này đúng là trước nay chưa từng có. Bắc Vương Thế Tử Thạch Linh nhìn thần Tiêu Tứ Kiệt khí thế bước người, ánh mắt lộ ra tia chấn động. Mặc dù thực lực thần Tiêu Tứ Kiệt hiện tại một chọi một còn lâu mới bằng hắn ta, nhưng hắn ta biết rõ thiên phú của bốn người này cực cao. Nếu hắn ta áp chế tu vi xuống Nguyên Anh kỳ đối đầu với bất kỳ ai trong số thần Tiêu Tứ Kiệt này chỉ e đều không thể nắm chắc phần thắng. Bốn vị thiên kiêu này nếu đặt ở thánh địa khác chắc chắn vị nào cũng là nhân tuyển hàng đầu của vị trí thánh tử. Thậm chí có vài thánh địa mấy ngàn năm nay vẫn chưa có được truyền nhân thánh tử nào ưu tú như vậy. Còn ở thần Tiêu thánh địa, những người này lại cùng nhau xuất hiện. Hơn nữa còn đoàn kết như vậy, đúng là khiến người ta phải tò mò. Rốt cuộc thánh tử phải kinh tài tuyệt diễm nhường nào mới có thể trấn áp được bọn họ. Không thể tưởng tượng được. Thạch Linh hít sâu một hơi. Thần Tiêu thánh địa nhân tài xuất hiện lớp lớp. Thạch Mỗ hôm nay được mở rộng tầm mắt rồi. Hắn ta là người nổi bật nhất trong số những thiên kiêu Trung Châu ở đây. Vậy mà lại bị người ta vượt cấp đánh bại. Sự cường đại của thiên kiêu Đông Hoang thế này này tuyệt đối không thể nào nghi ngờ được. Thẩm huynh, chúng ta xin cáo từ trước. Thạch Linh chuẩn bị rời đi. Lúc trước bọn họ nảy sinh mâu thuẫn với thiên kiêu Đông Hoang là để chút giận cho Kim Hoàng Các. Bây giờ thiên kiêu Trung Châu đều chiến bại, bọn họ chẳng còn mặt mũi đâu để đứng đây nữa. Nhưng bọn họ còn chưa ra khỏi Đồng Tước Các thì lại bị Thẩm Thiên cản lại. Trong lòng Thạch Linh căng thẳng. Thẩm huynh, còn có gì chỉ giáo? Nghe nói thần Tiêu thánh địa có Bích Liên trưởng lão mỗi lần sau khi đánh nhau xong chắc chắn sẽ giả vờ ăn vạ, lừa đảo, cướp bóc. Thần Tiêu thánh tử đời đầu Nhạc Vân Đức đã học hỏi gần như đầy đủ thói này. Vị thần Tiêu thánh tử đời thứ 10 Thẩm Thiên không phải cũng chung niềm đam mê về phương diện này đấy chứ? Nghĩ tới đây, Thạch Linh cảnh giác nhìn Thẩm Thiên. Tuy nhiên hắn ta lại nhanh chóng từ bỏ, bởi vì hắn ta bất đắc dĩ phát hiện hình như mình căn bản không thể nào phản kháng được. Chưa nói đến chuyện nghe nói vị trước mặt từng đánh chết lục kiếp chân thánh mà chỉ riêng những tiểu đệ kia của hắn liên thủ lại cũng đủ khiến đám Thạch Linh không có kết quả tốt đẹp rồi. Nếu Thẩm Thiên thật sự muốn, đám Thạch Linh có thể không cho sao? Ôi, xem ra chỉ có thể nhận thua thôi. Thẩm Thiên không biết trong lòng Thạch Linh đang gieo tiếng xấu cho mình. Hắn gọi thiên kiêu Trung Châu lại mục đích rất đơn giản, đó là kết thiện duyên. Tuy thiên kiêu Đông Hoang và Trung Châu có chút bất hòa nho nhỏ nhưng theo Thẩm Thiên thấy thì chuyện này cũng chẳng có gì lớn. Với thực lực của Thẩm Thiên nhìn những tên này đấu pháp giống như xem mấy đứa trẻ hàng xóm với con nhà mình chơi trò đánh nhau vậy. Chỉ cần con mình không thua thì ngươi có gì phải tức giận chứ? Huống hồ tuổi trẻ khí thịnh, ai thời trẻ mà chưa từng đánh nhau vài trận chứ? Chương 809, thần Tiêu thánh tử, lòng mang thiên hạ. 2. Mấy thiên kiêu Trung Châu này tuy mặt hếch lên trời nhưng cũng quang minh lỗi lạc, có chơi có chịu. Đều là những nam tử hán đại trượng phu, kết giao với những người này, chỉ cần được họ chấp nhận thì không quá lo bị đâm sau lưng. Khụ khụ, quan trọng hơn là, khí vận của đám này cũng khá tốt. Vị đại nhân kia không phải đã nói, phải đoàn kết tất thảy những lực lượng có thể đoàn kết sao? Dĩ nhiên, cũng phải thu hoạch hết những đám hẻ có thể thu hoạch. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên mỉm cười nói. Thạch huynh, chư vị sư huynh các thánh địa Trung Châu, hôm nay mọi người không đánh nhau không quen biết, chi bằng cùng ăn một bữa kết giao bằng hữu nhé. Trên mặt hai vị đại thế tử lộ vẻ kinh ngạc, vô cùng sững sờ trước thái độ của Thẩm Thiên. Huynh đệ ngươi vừa đánh ta xong ngươi lại mời ta cùng nhau ăn cơm, đánh cho một gậy xong lại dỗ một viên kẹo sao? Thẩm Thiên lấy một bình niết bàn thánh dịch từ trong thương minh giới ra. Ánh mắt chân thành, chỗ Thẩm Mỗ còn chút thánh dịch, có thể giúp mọi người chữa trị thương thế. Ở đây có khá nhiều thiên kiêu Trung Châu bị thương. Nhất là 10 đại thiên tôn suýt chút nữa đã bị lôi đình của thần tiêu tứ kiệt phế luôn rồi. Lúc này, không mua chuộc lòng người thì đợi đến Tết Congo à? Thiên kiêu Trung Châu nhìn bình bạch ngọc chứ niết bàn thánh dịch càng sững người ra. Một khắc, trước còn đang long tranh hổ đấu, người đột nhiên đưa cái này ra bảo chúng ta nhận thế nào đây? Nhất là Huyền Thiên đời thứ 7 và Cửu Dương đời thứ 7. Lúc trước bọn họ vô cùng ghen tị vì thiên kiêu Đông Hoang được cắn thuốc. Không ngờ niết bàn thánh dịch cũng có phần của hai người bọn họ. Hai người đưa tay ra, hơi run rẩy, không biết nên nhận hay không nên nhận. Có vài thiên kiêu đã kịp hoàn hồn, trên mặt lộ vẻ xấu hổ. Thần tiêu thánh tử khẳng khái như vậy, chúng ta thật sự ngại quá. Lúc trước chúng ta đã mạo phạm chư vị, mong triệu hảo đừng trách tội. Lúc này, tâm trạng của tất cả thiên kiêu Trung Châu đều rất phức tạp. Bọn họ không ngờ thần tiêu thánh tử rộng lượng như vậy. Chẳng những không ghi hận bọn họ đả thương rất nhiều thánh tử Đông Hoang tiền nhiệm mà còn tặng niết bàn thánh dịch cho bọn họ chữa thương, nên biết thần tiêu thánh tử là kẻ mạnh có thể đánh bay được cả chân thánh đấy. Đổi lại là những người khác có thực lực thế này thì đã đè bọn họ xuống trà đạp từ lâu rồi, nhưng thần tiêu thánh tử không ỷ mạnh hiếp yếu, ngược lại còn lấy đức báo oán, trong lòng thiên kiêu Trung Châu vô cùng ấm áp, không khỏi cảm thán thần tiêu thánh tử đúng là một vĩ nhân. Nhưng liên quan đến vấn đề thể diện, mặc dù rất động lòng nhưng bọn họ vẫn mở miệng từ chối ý tốt của Thẩm Thiên. Dù sao cũng vừa bị phía đối diện đánh cho bầm dập, ít điều gì cũng không thể nào hạ thấp tự trọng kết giao ngay được. Thẩm Thiên cười nói, các vị đạo hữu không cần khách khí. Chúng ta đều là thiên kiêu hàng đầu ngũ vực, lòng dạ nên rộng rãi thoải mái một chút. Đại tranh chi thế thường mang ý nghĩa sắp có đại kiếp. Nếu đặt tầm mắt ở an nguy của cả ngũ vực thì chút mâu thuẫn nhỏ của thiên kiêu Đông Hoang và thiên kiêu Trung Châu chẳng còn là mâu thuẫn nữa. Có lẽ một ngày nào đó, chúng ta còn cần phải tựa lưng chiến đấu, phó thác tính mệnh với người từng là đối thủ. Đến lúc ấy, chút mâu thuẫn nhỏ hôm nay thì có đáng là gì chứ? Thiên kiêu Trung Châu nghe thấy lời Thẩm Thiên nói trong lòng chấn động. Đây là tấm lòng của thần tiêu thánh tử sao? Chúng ta chỉ lo ganh đua so kè xếp hạng chiến lực trong thế hệ trẻ, còn thần tiêu thánh tử thì trong lòng đã mang thương sinh ngũ vực, cao cấp, đúng là cao cấp, chẳng trách hắn được Hoang Thạch Đế Quân đặc biệt điểm danh. Chỉ riêng khí độ này, thiên kiêu bình thường đã hoàn toàn không thể so sánh được rồi. Chênh lệch giữa hai bên đúng là khác nhau một trời một vực. Bắc Vương Thế Tử Thạch Linh nghe xong nhiệt huyết sôi trào. Quát to, Thẩm huynh nói hay lắm. Tâm ý của Thẩm huynh chúng ta há có thể từ chối. Nhận thôi, nếu là vật bình thường, những thiên kiêu này sẽ không bao giờ nhận. Bọn họ vẫn cần thể diện. Nhưng đây lại là niết bàn thánh dịch. Nó đủ để khiến thiên kiêu Trung Châu động lòng. Không cách nào từ chối được. Nếu tự tu dưỡng thương thế, ít nhất phải nằm trên giường 10 ngày nửa tháng. Nhưng uống niết bàn thánh dịch thì có thể giúp bọn họ mau chóng chữa thương. Thần dịch như vậy, còn được thần tiêu thánh tử đích thân tặng. Thử hỏi ai có thể từ chối chứ? Thiên kiêu Trung Châu đều theo lời Thạch Linh, nhận niết bàn thánh dịch, rối rít tạ ơn, đa tạ thần tiêu thánh tử. Thần tiêu thánh tử rộng rãi quá. Sau một loạt những chuyện này, trong lòng thiên kiêu Trung Châu đã tâm phục khẩu phục Thẩm Thiên. Ngay cả Thạch Thiên Tử chưa chắc đã làm được điều này. À, sao Thạch Mỗ có thể nghĩ như vậy chứ? Thiên tử điện hạ là niềm tự hào của Đại Hoang Tiên Triều, cũng là niềm tự hào của thiên kiêu Trung Châu. Tuy nhiên hình như thần tiêu thánh tử cũng không tệ. Sao ta có cảm giác hình như Thẩm huynh còn mạnh hơn cả thiên tử điện hạ nhỉ? Có trời mới biết vì sao bọn họ lại nảy sinh suy nghĩ này. Có thể là vì há miệng mắc quai, lỡ nhận quà của người ta rồi. Thẩm Thiên nhìn chằm chằm trán của thiên kiêu Trung Châu, nụ cười trên mặt càng thêm tươi tắn. Khí vận của những thiên kiêu Trung Châu này đều rất phi phàm, không hề thua kém gì thiên kiêu Đông Hoang, nhất là hai vị đại thế tử. Đều là những đám hệ tốt trên đầu có vòng sáng tử kim. Về sau phát tài, còn phải trông cậy vào bọn họ đấy. Bổn thánh tử đúng là cơ trí. Ta không hổ là Thẩm Thiên mà. Chương 810, thần tiêu thánh tử, lòng mang thiên hạ. Ba, được rồi, mọi người đừng đứng đây nữa. Hôm nay là ngày vui. Chúng ta sẽ thay tiểu sư đệ bày tiệc mời khách. Bảy đời thần tiêu thánh tử bước ra khuấy động không khí. Trong lòng họ không khỏi mừng thầm. không ngờ tiểu sư đệ ngầu như vậy, khiến đám thiên kiêu Trung Châu cũng phải khom lưng. Chỉ cần có hắn bảo bọc lo gì bản môn không? Quật khởi, mọi người tề tụ ở Kim Hoàng Ác, ai ngồi chỗ nấy, rượu ngon, thức ăn ngon, sơn hào hải vị lập tức bày kín bàn. Đồng Tước Đài không hổ là tử lâu phồn hoa nhất Thiên Thánh Thành. Nội tình thực sự phi phàm, thức ăn được nấu đều dùng những linh dược của trời đất, có chứa lượng linh khí không hề nhỏ. Hai đại thế tử khá vui vẻ, lấy cả tiên tửu ngự dụng của Đại Hoang Tiên Triều ra chia sẻ với mọi người. Thạch Linh khoe khoang, Thẩm huynh, rượu này được cất từ nhựa của tam kiếp thánh linh thủ, được xưng là tiên dịch, có thể khiến người ta mơ mơ màng màng. Ngay cả phụ vương ta cũng rất thèm loại rượu này nhưng ngày thường không nỡ đem ra uống. Ta đã lén lấy trộm một ít, nếu bị phát hiện chắc chắn sẽ bị ăn đòn một trận nhớ đời. Không biết Thẩm huynh có thể nể mặt uống một chén không? Tử phẩm tức nhân phẩm, lên bàn rượu, Thạch Linh cũng hoàn toàn thả lỏng. Hắn ta bắt đầu khoe khoang rượu nhà mình ngon, rõ ràng là một kẻ rất thích thẩm rượu. Hắn ta bưng chén rượu lên, định cùng Thẩm Thiên uống một chén. Thẩm Thiên tiếp nhận chén rượu. Thạch huynh khách khí, Thẩm Thiên mặc dù không thích uống rượu, lúc này cũng không muốn làm mọi người mất vui. Thẩm Thiên tháo mặt nạ xuống, một hơi uống cạn chén rượu ngon. Hắn cảm thấy có linh khí vô tận đang lưu chuyển, thuần hương mỹ vị vừa vào miệng rất êm, đi thẳng xuống họng, đúng là rượu ngon. Thẩm Thiên mỉm cười tán thưởng thì phát hiện tất cả mọi người xung quanh đều đang ngẩn ra nhìn mình chằm chằm, nhất là những thiên kiêu giới tính nữ kia, ánh mắt cực kỳ say mê. Thẩm Thiên nhìn mặt nạ trên bàn rồi lập tức hiểu ra. Ôi, quả nhiên lại thế rồi, bổn thánh tử đáng chết, lại phóng mị lực lung tung mất rồi. Loảng xoàng, chén rượu trong tay Thạch Linh rơi xuống bàn khiến mọi người bừng tỉnh. Hắn ta cảm thán nói, Thẩm huynh dung mạo khí độ tựa như trích tiên, đúng là khiến người ta kinh động như gặp thiên nhân. Thạch Linh thân là thế tử Đại Hoang Tiên Triều, hắn ta không chỉ có thực lực cường đại, dung mạo cũng phi phàm, được đông đảo tiểu muội si mê. Sau khi hắn ta nhìn thấy dung nhan Thẩm Thiên thì bản thân hắn ta cũng không khỏi cảm thấy mình thật thua kém. Dung nhan như thế có thể nói là phong hoa tuyệt đại, siêu thoát phàm trần, hắn ở nhân gian đúng là không xứng chút nào. Suy nghĩ trong lòng những thiên kiêu Trung Châu khác cũng chẳng khác Thạch Linh là mấy, rung động, cảm khái, hâm mộ, thất bại, không ngờ chúng ta chẳng những thiên phú, thực lực không sánh bằng thần tiêu thánh tử, ngay cả nhan sắc cũng đấu không lại, có lẽ nên nói là chênh lệch còn lớn hơn. Trong lúc nhất thời mọi người lại luân phiên chúc mừng rồi trò chuyện. Tiếng cười nói vui vẻ trên tiệc rượu khiến không khí rất náo nhiệt. Quế Công Công nhìn vô số thiên kiêu chen chúc quanh Thẩm Thiên, trong mắt tràn đầy vui mừng. Ôi, nếu Lan Phi nương nương có thể thấy cảnh này thì tốt quá. Cơm nước no nê, chư thiên kiêu kết bạn chạy tới Tác Hạ Học Cung. Hôm nay Tác Hạ Học Cung có thể nói người đông nghìn nghịt, rất nhiều người đang đứng trước cổng lớn, đội ngũ nhập học xếp hàng dài như rắn, đến khi màn đêm buông xuống vẫn chưa thấy giảm bớt chút nào. Bởi vì đám Thẩm Thiên cần phải báo danh nhập học trước nên thánh tử các đời cũng không đi tiếp. Còn các thánh địa Trung Châu thì có không ít thiên kiêu không cùng thế hệ cùng nhau đến đây. Lúc nhóm Thẩm Thiên về đến Tác Hạ Học Cung thì không kìm được sững sờ. Vương Thần Hư thấy choáng váng. Không phải đấy chứ, hàng dài như vậy thì biết xếp đến ngày tháng năm nào. Thiên kiêu kim đan lục chuyển trở lên của ngũ vực đều hội tụ tại đây nên số lượng nhiều đến mức khó có thể tưởng tượng được. Có thể nói ở Tác Hạ Học Cung Trung Châu bây giờ thứ không thiếu nhất là thiên kiêu. Lượng thiên kiêu lớn như vậy vào Tác Hạ Học Cung học, chỉ riêng đăng ký thôi cũng phải tốn rất nhiều thời gian. Có thiên kiêu Trung Châu thở dài, không còn cách nào cả, đây là quy củ của Tác Hạ Học Cung, tất cả mọi người nhất định phải tuân thủ, cho dù là thiên kiêu tuyệt thế hay là thánh tử hoàng tộc. Muốn vào Tác Hạ Học Cung, phải ngoan ngoãn xếp hàng, trước đây số người nhập học ít, dù xếp hàng cũng chẳng cần tốn bao nhiêu thời gian, nhưng giờ Tác Hạ Học Cung nới lỏng hạn chế, chiêu sinh mở rộng, thiên kiêu ngũ vực ùn ùn kéo đến nên mới xuất hiện cục diện trước mắt. Có cách nào để vào nhanh hơn một chút không? Chẳng hạn như đi cửa sau. Vương Thần Hư cũng không muốn xếp hàng, nhìn cảnh tượng này thôi cũng đủ khiến người ta tê cả da đầu rồi. Không có cửa sau, trừ phi có đặc chiêu ngự lệnh thì mới có thể đi thẳng vào được. Thiên kiêu Trung Châu thở dài, nói cơ bản không còn cách nào khác, đặc chiêu ngự lệnh có thể dễ dàng có được vậy sao? Gần ngàn năm nay chỉ có Thạch Thiên Tử là được đặc biệt tuyển vào Tác Hạ Học Cung. Chỉ có hắn ta mới có đặc chiêu ngự lệnh. Thẩm Thiên như nhớ ra gì đó, móc ra một tấm lệnh bài, nói, ngươi nói là cái này sao? Đó là một tấm lệnh bài màu vàng óng ánh, đường vân màu vàng che kín lệnh bài, vô cùng thần dị, trên lệnh bài khắc chữ hoang, từng nét chữ, từng cái móc đều ẩn chứa chân lý đại đạo, vừa nhìn đã khiến người ta không khỏi đắm chìm vào trong, khó mà tự kềm chế. Chương 811, Thần Tiêu Thánh Tử, lòng mang thiên hạ. 4. Trước khi rời đi, Chiến Vương từng tìm Thẩm Thiên đưa lệnh bài màu vàng óng này cho hắn, nói là khi vào học cung cần dùng. Lúc đó Thẩm Thiên còn tò mò rốt cuộc lệnh bài này có ích gì. Nhưng giờ xem ra đây chính là đặc chiêu ngự lệnh. Thiên Kiêu Trung Châu nhìn lệnh bài trong tay Thẩm Thiên, hai mắt trừng lớn, đúng là đặc chiêu ngự lệnh thật à. Những Thiên Kiêu Trung Châu này đều xuất thân quý tộc, mặc dù chưa nhìn thấy đặc chiêu ngự lệnh bao giờ nhưng cũng từng nghe nói đến. Đây là lệnh bài của riêng Hoàng Thạch Đế Quân, có quyền lực vô thượng. Nó không chỉ là biểu tượng của thân phận và thực lực mà còn ẩn chứa chí lý đại đạo, có được các loại đặc quyền trong Tác Hạ Học Cung. Thần Tiêu Thánh Tử quả nhiên là tồn tại có thể sánh với Thạch Thiên Tử Điện Hạ. Nếu không sao có thể được hưởng thụ vinh hạnh đặc biệt như vậy. Thiên Kiêu Đông Hoang thì không biết đặc chiêu ngự lệnh này là gì, nhưng lệnh bài này có thể chen ngang hàng là đủ khiến người ta hâm mộ rồi. Thẩm Thiên gật đầu, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian ở đây nên cũng cầm đặc chiêu ngự lệnh đi tìm đạo sư. Đặc chiêu ngự lệnh đúng là rất có tác dụng, cho dù là đạo sư Tác Hạ Học Cung cũng không thể không coi trọng. Trực tiếp phê chuẩn cho đám Thẩm Thiên được thông hành. Trong ánh mắt hâm mộ và khiếp sợ của vô số người, nhóm Thẩm Thiên thuận lợi thông hành. Đám Thiên Kiêu Trung Châu cũng cùng đi vào theo. Thầm thấy may mắn, nếu không nhờ hưởng ké hào quang của Thẩm Thiên thì không biết còn phải xếp hàng chờ đến bao giờ. Mọi người lần lượt cảm thán, đi theo Thẩm huynh sướng thật, cảm giác không cần xếp hàng đúng là khoái quá. Sau khi nhóm Thẩm Thiên tiến vào Tác Hạ Học Cung thì thấy chung quanh đã có rất nhiều người đang chờ, đó đều là những thiên kiêu từng xếp trong hàng ngũ dài rằng rặc kia và tiến vào học cung. Mọi người chờ được một lát thì có một lão giả tóc trắng xóa đi tới. Lão giả người mặc áo gai, đạo cốt tiên phong, khí tức thâm bất khả trắc, rõ ràng thực lực không yếu. Giọng nói già nua vang lên, các vị tuấn kiệt trẻ tuổi ngũ vực, hoan nghênh đã đến Tác Hạ Học Cung. Lão Hủ là đạo sư dẫn đội của các ngươi có thể gọi ta là Tô Lão. Từ giờ trở đi, các ngươi chính là đệ tử ngoại môn của Tác Hạ Học Cung. Các ngươi tiến vào Tác Hạ Học Cung, không thể lơ là, phải nghiêm túc cầu học, không ngừng tinh tiến, chỉ có bản thân cường đại mới có thể không ngừng tiến lên. Tài nguyên tu hành kiếm được cũng sẽ càng nhiều. Tác Hạ Học Cung tuy là học tập thánh địa, nhưng quy củ cũng không khác gì các thánh địa khác, chia thành rất nhiều cấp, học sinh cấp khác nhau có tài nguyên tu hành khác nhau. Nhưng nội tình của Tác Hạ Học Cung thâm hậu hơn các thánh địa bình thường rất nhiều. Có một lượng lớn bí kỹ công pháp, thậm chí ngay cả đế kinh cũng không chỉ có một bộ. Những truyền thừa khác hoặc do Hoang Thạch Đế Quân thu thập được, hoặc do bản thân ông ta sáng tạo ra. Nội tình Hoang Thạch Đế Quân tích lũy mấy ngàn năm gần như đều ở đây, tài nguyên vô cùng hùng hậu. Hơn nữa những truyền thừa này đều công khai, chỉ cần lấy đủ học phần, cho dù là đế kinh cũng có thể được học. Nên biết đế kinh cho dù là trong thánh địa, cũng chỉ có đệ tử chân truyền mới có tư cách học tập. Trong đó Trương Cấm Kỵ thì càng không phải, thánh tử, thánh nữ thì không thể truyền thừa, nhưng Tác Hạ Học Cung lại công khai truyền thừa ra bên ngoài. Mặc dù có học phần hạn chế, nhưng trung quy vẫn có cơ hội. Cũng chính vì như vậy Tác Hạ Học Cung mới có thể nổi tiếng khắp ngũ vực, trở thành thánh địa vô thượng trong suy nghĩ của vô số thiên kiêu. Nghe thấy lời Tô Lão, vẻ mặt tất cả thiên kiêu ở đây đều ánh lên tia hưng phấn. Rõ, có thể bước vào Tác Hạ Học Cung tức là đã bắt đầu bước lên tiên lộ. Chỉ cần dốc lòng tu hành, tiền đồ sẽ không thể nào đo lường được. Điểm này, bọn họ đều tin chắc là như vậy. Thấy mọi người hào hứng sục sôi, Tô Lão hài lòng gật đầu. Tốt lắm, giờ Lão Hủ dẫn mọi người đến tiểu thế giới động thiên. Đó là nơi nghỉ ngơi của các ngươi, cũng là nơi dừng chân và tu luyện của các ngươi trong trăm năm tới. Các tân sinh không tập trung ở Tác Hạ Học Cung mà chia về các tiểu thế giới động thiên riêng. Từ khi Tác Hạ Học Cung được sáng lập, đến nay học viên đông đảo, bao gồm thiên kiêu các đời của ngũ vực, nhiều thiên kiêu tề tụ ở Tác Hạ Học Cung như vậy nhân số dĩ nhiên vô cùng khổng lồ, nếu không có đủ không gian rất khó có thể dung nạp được nhiều học đến như vậy, nhưng Tác Hạ Học Cung có cách giải quyết, cường giả đỉnh cao dùng pháp lực vô thượng mở ra hư không cung cấp cho học viên tu hành. Tác hạ học cung nhìn như không lớn nhưng lại chứa huyền cơ, bên trong có rất nhiều tiểu thế giới động thiên, học viên mỗi đời đều được phân chia đến không gian độc lập để tiện quản lý. Tô lão đại vung tay lên, hư không phun trào, xung quanh mờ mịt, tất cả các học viên đều được bao phủ lại, mặt đất thắp sáng lên thần mang chói lọi, trận pháp hư không khởi động phác họa ra thần văn trời đất. Không gian vặn vẹo, hào quang rực rỡ, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trước mắt trắng xóa, cơ thể lập tức biến mất khỏi vị trí cũ, đợi khi một lần nữa bọn họ xuất hiện thì đã đổi thành một thế giới cực đẹp rồi. Nơi này rộng lớn vô biên, phong cảnh rất tươi đẹp, cây cối tùm, đỉnh núi cao ngất đâm thẳng lên tầng mây, thác nước từ trên cao đổ thẳng xuống, còn có cả đình đài nhà gỗ, cầu nhỏ nước chảy, giống như tiên cảnh chốn nhân gian. Trong không khí lượn lờ sương khói mông minh, hơi nước mờ mịt, linh khí lượn lờ. Chương 812, chẳng lẽ ta là Cửu Dương Thánh Tử già? Một, có thiên kiêu kinh ngạc kêu lên, linh khí nơi này dày đặc quá, chắc chắn sẽ tu hành hiệu quả lắm đây. Linh vụ đầy trời không ngừng tràn ra khiến lỗ chân lông của ngươi ta nở ra. Toàn thân phát ra thần quang nhàn nhạt, linh khí nơi này cực kỳ nồng đậm, gấp mấy lần ngoại giới, tu hành ở đây một ngày bằng mấy ngày ở ngoại giới. Chúng thiên kiêu vô cùng vui mừng, trong lòng họ không khỏi chấn động, quả nhiên nội tình tắc hạ, học cung thâm hậu có thể tạo dựng ra được tiểu thế giới động thiên cấp bậc này. Ngoại giới còn lâu mới có thể so sánh được, chẳng trách vô số thiên kiêu đều đến đây, ngay cả con cháu hoàng thất cũng ùn ùn kéo đến. Ở giữa tiểu thế giới có 36 tòa linh, sơn, dãy núi nguy nga cao ngất, mây mù lượn lờ, hào quang mông lung như có như không. 36 tòa linh sơn có cao có thấp, có to có nhỏ giống như được sắp xếp theo một loại trình tự nào đó. Linh khí vô tận từ 36 tòa linh sơn cuốn lên kéo theo vân hải cuồn cuộn. Tô lão, những linh phong này có lai lịch như thế nào? Có người tò mò, bọn họ phát hiện những tòa linh sơn này có trận văn kỳ dị phủ kín, phác họa thiên địa, hội tụ linh khí vạn vật. 36 tòa linh sơn lấp lóe thần quang, ẩn chứa cấm chế cường đại, làm cho người ta không thể nào chạm vào được. Vẻ mặt Tô lão bình tĩnh nói, 36 tòa linh sơn này chính là trụ cột linh khí của tiểu thế giới, cũng là nơi ở của các ngươi. Ông ta ung dung mở miệng, đây không phải là nơi ở bình thường. Trên 36 tòa linh sơn đều được bố trí tụ linh trận pháp, có thể hấp dẫn linh khí trời đất. Mức độ đậm đặc của linh khí ở mỗi tòa linh sơn đều nhiều hơn 10 lần bên ngoài, tòa cao nhất có thể gấp mấy trăm lần. Chúng thiên kiêu kinh ngạc, khẽ nhếch miệng, ánh mắt không khỏi sững sờ. Hiệu quả của những linh sơn này thật là mạnh quá. Nồng độ linh khí của thiên thánh thành vốn đã cao, nơi này lại còn cao hơn. Linh khí vượt xa đông hoang gấp trăm ngàn lần có thể giúp người ta tiết kiệm được bao nhiêu thời gian thổ nạp chứ, đúng là thánh địa tu hành. Nhưng những lời tiếp theo của Tô lão đã khiến tất cả chúng thiên kiêu đều sửng sốt. Tuy nhiên mỗi tòa linh sơn đều có cấm chế, không đủ thực lực thì không thể nào tiến vào được. Càng đến gần linh sơn, cấm chế càng cường đại thì linh khí cũng sẽ càng nồng đậm. Đồng thời còn có học phần và phần thưởng bảo vật, mọi người có thể tùy ý lựa chọn, cứ lượng sức mà làm. Đồng thời linh sơn còn có tranh giành, chỉ người có năng lực mới có thể tiến hành khiêu chiến. Người thắng lợi cuối cùng mới có quyền khống chế. Tô lão cười nhạt một tiếng, mỗi khi có học sinh mới nhập học đều là lúc náo nhiệt nhất. Đây là những khảo nghiệm tắc hạ học, cung cố ý đặt ra, không chỉ có thể lựa chọn ra thiên kiêu xuất sắc mà còn có thể khích lệ các học viên cùng thế hệ, có mục tiêu mới có động lực. Dưới tình huống này, học viên có thực lực mới có thể phát triển nhanh chóng hơn. Nghe thấy lời của Tô lão, vẻ mặt của rất nhiều thiên kiêu đều trở nên phấn chấn. Trong lòng vô cùng chấn động, mặc dù không được ngồi mát ăn bát vàng nhưng ít ra còn có cơ hội. Nếu có thể chiếm cứ được một tòa linh sơn chắc chắn tốc độ tu luyện sẽ vượt xa những người cùng thế hệ. Đó là chưa nói đến học phần và phần thưởng bảo vật. Các thiên kiêu không nhịn được nữa muốn tiến lên thử phá cấm chế. Nhưng sau khi bọn họ ra tay rồi, mới phát hiện mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Có thiên kiêu kim đan lục chuyển red eye, lựa chọn tòa linh sơn cuối cùng. Phát động công kích, sao có thể như vậy được? Thiên kiêu kia kinh hãi, hắn ta đã ra tay toàn lực nhưng vẫn như đá chìm đáy biển, chưa đủ để gây ra một gợn sóng nào. Hắn ta không tin, lại cắn răng tiến lên lần nữa, dốc hết toàn bộ sức lực đánh ra. Kim đan lục văn được thôi động ra lơ lửng trên đỉnh đầu. tia sáng nhấp nháy, tòa linh sơn thứ 36 khuấy động ra thần uy mênh mông, trực tiếp đánh bay hắn ta đi, khiến hắn ta hộp một ngụm máu lớn. Rõ ràng thực lực của hắn ta vẫn chưa đủ để phá giải cấm chế của tòa linh sơn này, trận pháp này không đơn giản. Vẻ mặt mọi người vô cùng kinh hãi, không dám coi thường nữa. Kim đan lục chuyển mà bị đánh tan tác như vậy, cấm chế này cường đại đến mức nào? Chả trách lại có thể có được hiệu quả mạnh như vậy. Quả nhiên đồ tốt không dễ có được. Hừ, để ta đi xem thử. Một vị thiên kiêu kim đan bát chuyển đi tới, gã là đệ tử chân truyền của một thánh địa nào đó. Thực lực cực kỳ cường đại, vị thiên kiêu này vung một thanh chiến đao lên giận dữ chém về phía tòa linh sơn cuối cùng. Nhưng, trong khoảnh khắc gã bay trở về thì khóe miệng đã chảy máu. Khí tức yếu ớt, cái gì, ngay cả kim đan bát chuyển cũng không thể phá giải được sao? Không phải chứ, Tô lão, không phải người đang lừa chúng ta đấy chứ? Cấm chế này căn bản không ai có thể phá nổi, ngay cả tòa linh sơn cuối cùng còn biến thái như vậy. Những tòa đầu tiên còn ai có thể phá giải được cấm chế đây? Đang đùa đấy à? Rất nhiều thiên kiêu ồn ào chất vấn, trên mặt đầy vẻ khó tin. Trong số các thiên kiêu trẻ tuổi này thì kim đan bát chuyển cũng được coi là khá nổi bật rồi. Tác hạ học cung trăm năm chiêu sinh một lần, thiên kiêu có thiên phú các đời đã tiến vào học cung từ lâu. Còn lại đều là những thiên kiêu thế hệ mới hoặc những thiên kiêu lão bối miễn cưỡng đạt đủ tư cách nhập học. Người có thể đạt được cảnh giới kim đan bát chuyển trong vòng trăm năm đã là rất hiếm có rồi. Cho dù là thế, gã ta vẫn không thể nào dung chuyển được tòa linh sơn cuối cùng. Vậy thì còn chơi thế quái gì nữa? Những linh sơn này e không phải là nơi để ở. Đó là nơi làm người ta chấn thương tâm lý mới đúng.